Nhìn đến Quân Hạo ra gieo trồng không gian, Hàn Duệ không rảnh lo cùng Đoạn Vũ Trạch nói chuyện thiếm, cũng đi theo đi ra ngoài. Mọi người, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều đi ra ngoài, bọn họ làm sao bây giờ? Lúc này, bọn họ bị kia hai người quên đi, chỉ có thể ở trong không gian ngàn sốt ruột. Quân Ngô ra gieo trồng không gian, bầu trời kiếp vân đã tụ tập xong. Hắn vừa ra gieo trồng không gian lôi kiếp liền liên tiếp không ngừng bổ xuống dưới, điểm này lôi kiếp đối Quân Hạo tới nói không tính cái gì, hắn thực nhẹ nhàng liền vượt qua. Quân Ngô vượt qua lôi kiếp, thành công thăng cấp tiên hoàng. Quân Hạo còn chưa tới không kịp vui sướng, phong ấn tại hắn thức hải chỗ sâu trong ký ức đã bị giải phong. Đại lượng xa lạ ký ức bị phong thích, Quân Ngô đau đầu rục nức. Quân Hạo biết nơi này không phải ở lâu nơi, hắn chịu đựng kịch liệt đau đớn, đi vào Hàn Duệ bên người, sau đó bóp nát truyền tống ngọc bội, cùng Hàn Duệ lóe vào gieo trồng không gian. Lôi Hằng nghĩ lúc chạy tới, Quân Hạo đã lóe vào gieo trồng không gian, cho nên hắn chỉ có thấy bị lôi kiếp tàn sát bừa bãi sau hỗn độn. Lôi Hằng nghĩ lúc này vô tâm tình quan tâm là ai tại đây độ kiếp, hắn đi theo lửa cháy thiên khuyển đi vào Quân Hạo bọn họ lúc trước tiến vào không gian địa phương. Chủ nhân, Vân Trúc chủ nhân hơi thở đến nơi đây liền không có. Lửa cháy thiên khuyển đối Lôi Hằng Nghị nói. Cái gì kêu đã không có? Lôi Hằng Nghị nhìn lửa cháy thiên khuyển bất mãn nói. Chủ nhân hẳn là minh bạch không có ý tứ, liền không cần ta cho ngươi giải thích. Lửa cháy thiên khuyển nói, từ lửa cháy thiên khuyển nói chuyện thái độ thượng, liền có thể nhìn ra bọn họ chủ tớ quan hệ thực hảo. Bằng không, lửa cháy cuồng khuyển không dám như vậy cùng Lôi Hằng Nghị nói chuyện. Kia hai người hơi thở đâu? Lôi Hằng Nghị trầm mặc một hồi hỏi. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, lửa cháy thiên khuyển chạy đến vừa rồi Hàn Duệ chạm địa phương nói. Kia hai người cuối cùng hơi thở biến mất ở chỗ này. Hơn nữa, kia hai người hơi thở lúc này phi thường nồng đậm, kia hai người hẳn là mới từ nơi này biến mất. Mà Vân Trúc chủ nhân hơi thở đã thực yếu đi thuyết minh Vân Trúc chủ nhân là vài thập niên trước biến mất ở chỗ này. Hơn nữa, ở lôi kiếp trung tâm có kia hai người chung một người hơi thở, này thuyết minh, vừa rồi nơi này độ kiếp chính là kia hai người chung một cái. Nghe xong lửa cháy thiên khuyển nói, Lôi Hằng Nghị trầm mặc một hồi, sau đó nói, chúng ta ở chỗ này chờ. Lúc này, hắn đã đoán được Vân Trúc ở nơi nào. Tác giả nhàn thoại. Phần 744. Mục lục chương chương 744 canh 3 chương 744 canh 3. Quân Hạo vào gieo trồng không gian về sau, trực tiếp lóe vào hắn cùng Hàn Duệ phòng ngủ, sau đó liền ôm đầu bạc vô hình tượng ngồi ở trên mặt đất. Quân Hạo, ngươi làm sao vậy? Hàn Duệ nhìn ôm đầu ngồi dưới đất Quân Hạo, nôn nóng hỏi. Đau đầu. Quân Ngô gian nan phun ra này hai chữ, sau đó liền không ở nói chuyện. Hàn Duệ nhìn sắc mặt trắng bệnh, trên trán ứa ra lánh thiên Quân Hạo, chính mình cấp cái trán cũng đổ mồ hôi. Quân Hạo, ta như thế nào mới có thể giúp ngươi? Hàn Duệ lẩm bẩm tự nói, trong mắt tất cả đều là hoảng loạn. Hắn biết, Quân Ngô hiện tại đang ở khôi phục ký ức. Lúc này, hắn không hề biện pháp, chỉ có thể lo lắng xuông. Quân Hạo hiện tại đã không có tinh lực phản ứng Hàn Duệ, từng luồng xa lạ ký ức vọt vào Quân Ngô thức hải trung, khiến cho hắn đầu đau muốn nứt ra. Lúc này, hắn có thể làm chính là bảo trì thanh tỉnh, không cho này xa lạ ký ức ảnh hưởng đến hắn. Nhưng là, thật sự rất khó làm được. Quân Hạo vô pháp giống khách qua đường giống nhau nhìn Lôi Dĩ Hạo ký ức, Lôi Dĩ Hạo sở hữu ký ức hắn đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lúc này hắn phân không rõ chính mình là Quân Hạo vẫn là Lôi Dĩ Hạo. Lôi Dĩ Hạo ký ức từng luồng đến chui vào Quân Hạo trong đầu, thẳng đến hắn tử vong đột nhiên im bặt. Tiếp thu xong Lôi lấy Ngô ký ức, Quân Ngô thật lâu hồi bất quá tới thần. Lúc này, hắn còn đắm chìm ở Lôi Dĩ Hạo tử vong kia một khắc. Kia một khắc, Lôi Dĩ Hạo luyến tiếp rời đi phụ thân hắn, mẫu phụ cùng ái nhân. Lôi Dĩ Hạo không tha chi tình, thật sâu cảm nhiễm Quân Ngô. Lúc này, Quân Ngô đã rơi lệ đầy mặt. Lôi Dĩ Hạo sống mấy vạn năm ký ức một chút vọt vào Quân Hạo trong đầu, đem Quân Hạo ký ức chen vào thức hải chỗ sâu trong, làm hắn nhất thời quên mất làm Quân Hạo khi ký ức. Quân Hạo, ngươi như thế nào khóc? Hàn Duệ vẻ mặt lo lắng hỏi, hắn không biết Quân Ngô là làm sao vậy, nhưng là hắn cảm giác được Quân Ngô chung quanh lan tràn nồng hậu bi thương. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo ngước mắt nhìn Hàn Duệ, cau mày hỏi, Quân Hạo là ai? Ngươi lại là ai? Nghe được Quân Hạo nói, nhìn Quân Hạo xa lạ ánh mắt, Hàn Duệ thân thể hơi hơi lung lay một chút, Hàn Duệ không thể tin tưởng nói, ngươi không quen biết ta sao? Lúc này, một cổ khủng hoảng bao phủ ở Hàn Duệ trong lòng, hắn nhất không nghĩ nhìn đến sự tình vẫn là đã xảy ra. Quân Ngô thế nhưng không nhớ rõ hắn. Không, không phải Quân Hạo không nhớ rõ hắn, mà là hắn Quân Hạo biến mất. Hiện tại đang ở đứng ở trước mặt hắn không phải Quân Hạo mà là Lôi Dĩ Hạo. Quân Hạo là ai? Ngươi lại là ai? Nơi này là chỗ nào? Ta không phải đã chết sao? Chẳng lẽ ta đoạt xá? Quân Hạo cau mày khó hiểu nói. Quân Hạo theo như lời mỗi một câu, đều làm Hàn Duệ tâm đi xuống trầm, Hàn Duệ còn sót lại một chút may mắn chi tâm đều không có, Quân Ngô thật sự quên mất hắn. Lúc này, Hàn Duệ ai đại mạc với tâm chết, bi thương hoàn toàn bao phủ ở trên người hắn. Ngươi làm sao vậy, ta như thế nào cảm giác ngươi thực thương tâm A? Quân Hạo cao mày hỏi. Lúc này, hắn tuy rằng còn thực mê mang, nhưng là hắn biết chính mình tồn tại, trên người hắn bi thương biến mất hầu như không còn. Lúc này, Hàn Duệ ánh mắt lỗ trống nhìn Quân Hạo, căn bản là không nghe được Quân Hạo đang nói cái gì. Nhìn như vậy Hàn Duệ, Quân Hạo trong lòng phi thường khó chịu, hắn không nghĩ nhìn đến như vậy Hàn Duệ. Lúc này, Quân Hạo không biết hắn là làm sao vậy, hắn rõ ràng không quen biết trước mắt người này, chính là hắn lại cảm thấy trước mắt người này rất quen thuộc. Nhìn đến hắn bi thương, hắn liền đau lòng tột đỉnh. Nhìn đến như vậy Hàn Duệ, Quân Hạo cảm thấy trước mắt người này không nên là như thế này. Nhưng là hắn không nên là như thế này, như vậy, hắn hẳn là cái dạng gì đâu. Quân Ngô cao mày không ngừng tưởng, chính là, hắn lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Lúc này, hắn cảm thấy hắn hình như là mất đi một bộ phận trọng yếu phi thường ký ức. Nhưng là, hắn hồi ức mấy lần, hắn ký ức phi thường hoàn chỉnh, từ sinh ra đến tử vong, hắn đến ký ức một chút phay đứt gãy đều không có. Như vậy xem ra hắn không nên mất trí nhớ, chính là, hắn vì cái gì cảm giác chính mình mất trí nhớ đâu. Lúc này, hắn phi thường khó hiểu. Liên ở hắn khó hiểu thời điểm, Hàn Duệ lôi chống hai tròng mắt bị bi thương lấp đầy, sau đó lẩm bẩm tự nói, Quân Hạo, ngươi như thế nào có thể đem ta đã quên đâu? Ngươi đã nói cho dù ngươi khôi phục kiếp trước ký ức, ngươi cũng sẽ không quên ta, chính là ngươi nói lỡ, ngươi thế nhưng bạc không lưu luyến đã quên ta. Hàn Duệ nói tới đây, hắn đi đến Quân Ngô trước mặt, đôi tay nắm chặt Quân Ngô bả vai, vẻ mặt đau thương hỏi, Quân Ngô, ngươi nói ngươi sẽ không quên ta, Quân Ngô, ngươi nói ngươi sẽ quên ta. Quân Hạo, ngươi nói ngươi sẽ không quên ta. Hàn Duệ liền nói ba lần, trong mắt thế nhưng chảy ra huyết lệ. Quân Hạo, ngươi nói ngươi sẽ không quên ta, ngươi trước nay không đã lừa gạt ta. Chính là, ngươi lần này lại nói lỡ. Quân Hạo, ta cầu xin ngươi, ngươi nhớ tới ta tới hảo sao. Ta không thể không có ngươi. Không có ngươi, ta sống không bằng chết. Hàn Duệ nói nơi này, trong mắt huyết lệ lưu tốc độ càng nhanh. Lúc này, huyết lệ đã mơ hồ hắn hai mắt, hắn đã thấy không rõ Quân Hạo. Nhưng là, hắn còn ở không ngừng nói. Quân Hạo, chúng ta ký kết đồng sinh cộng tử khế ước, chúng ta nói qua sinh ngủ chung, chết cùng huyệt. Chính là, ngươi hiện tại lại quên mất ta, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ngươi nói cho ta, ngươi phải làm sao bây giờ? Hàn Duệ tê thanh kiệt lực hô, Quân Hạo, ngươi nói cho ta ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Lúc này Quân Hạo, không nên nói là Lôi Dĩ Hạo. Hắn liền như vậy nhìn Hàn Duệ, hắn rõ ràng không quen biết trước mắt cái này song nhi, chính là, hắn thế nhưng không phản cảm hắn tiếp xúc, cái này làm cho hắn rất là kinh tủng. Hắn rõ ràng ái chính là Minh Ngọc, chính là lúc này có một thanh âm nói cho hắn, hắn ái nhân không phải Minh Ngọc, mà là trước mắt người này. Nhìn đến trước mắt người này trong mắt chảy ra huyết lệ, nghe hắn nói năng lộn xộn nói, hắn lúc này đau lòng đều không thể hô hấp. Hắn hiện tại là cố nén, mới không có đem trước mắt người này ôm vào trong ngực an ủi. Hắn nói cho chính mình, cứ việc trước mắt người này rất quen thuộc, nhưng là hắn lại thật sự không quen biết hắn, cho nên hắn không thể làm ra ôm người này hành động, như vậy hành động là cản rỡ hành vi. Ta không phải Quân Hạo, ta là Lôi Dĩ Hạo. Quân Hạo đối với mất đi lý trí Hàn Duệ nói, cứ việc Quân Ngô tên này rất quen thuộc, nhưng là hắn thật không phải Quân Hạo. Lúc này, hắn trong lòng có một cái lớn mật ý tưởng, chẳng lẽ là hắn đoạt xá Quân Hạo, mà Quân Hạo vừa lúc là trước mắt người này hái nhân đi. Hắn cảm thấy khẳng định là có chuyện như vậy, bằng không rõ ràng đã chết đi hắn, vì cái gì lại sống lại đây. Nghĩ vậy, Quân Hạo cảm thấy phi thường đau đầu, hắn như thế nào liền đoạt xá như vậy một người đâu. Nhìn đến thương tâm không thôi Hàn Duệ, Quân Hạo cảm thấy chính mình tội ác tày trời, là chính mình hại một đôi người yêu. Không, ngươi không phải Lôi Dĩ Hạo, ngươi là của ta Quân Hạo. Ngươi chẳng qua là tạm thời quên ta mà thôi, ngươi nhất định sẽ nhớ tới ta. Hàn Duệ phát gục Quân Hạo trong lòng ngực nói, cái này ôm ấp vẫn là như vậy ấm áp, chính là cũng đã cảnh còn người mất. Không biết chính mình về sau còn có hay không cơ hội dựa đi lên, nghĩ vậy, Hàn Duệ trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn, hắn thà rằng ngọc nát không thể ngói lành. Ở Hàn Duệ phát gục trong lòng ngực hắn thời điểm, Quân Ngô tay cũng không biết đặt ở nơi nào hảo. Hắn rõ ràng là tưởng đem cái này song nhi đẩy ra đi, chính là hắn tay giống như không nghe hắn sai xử giống nhau, chính là làm không được động tác như vậy. Lúc này, hắn đem hắn này quái dị hành vi về vì đoạt xá sau di chứng, rốt cuộc cái này song nhi là nguyên chủ đạo lữ. Lúc này, đối với hắn đối cái này song nhi có mạc danh quen thuộc cảm, cũng có giải thích. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn đoạt xá ngươi đạo lữ thân thể. Ta cũng không biết chính mình như thế nào liền không thể hiểu được tới rồi thân thể này. Lúc này, đã thành sự thật, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi nói xin lỗi. Quân Hạo xin lỗi nói. ta không cần ngươi cùng ta nói xin lỗi, ta chỉ cần ngươi nhớ tới ta. Hàn Duệ dựa vào Quân trong lòng ngực nói, ta chỉ cần ngươi, ta không cần thực xin lỗi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo xin lỗi càng sâu. Hắn cúi đầu nhìn Hàn Duệ đỉnh đầu nói, ta không có khả năng khôi phục nguyên chủ ký ức, bởi vì chúng ta đã không phải cùng cá nhân, ta đoạt xá khi, cũng không có đạt được nguyên chủ ký ức. Nói cách khác, liền tính ta tiếp thu nguyên chủ ký ức, ta cũng không phải ngươi ái nhân, ta hiện tại đã là khác cá nhân, ta cũng có chính mình ái nhân, hắn còn chờ ta trở về cưới hắn đâu. Lúc này, ta chỉ có thể đối với ngươi nói xin lỗi. Hàn Duệ dựa vào Quân Hạo là trong lòng ngực, trải qua vừa rồi đại bi, hắn lúc này đã bình tĩnh không ít. Chính là, nghe được Quân Hạo nói hắn có chính mình ái nhân, còn muốn cưới hắn khi, Hàn Duệ lại không bình tĩnh. Ngươi muốn cưới Minh Ngọc, ta đây đâu? Ngươi đem ta đặt ở nơi nào? Ta 18 tuổi gả cho ngươi, cùng năm ta liền cho ngươi sinh đối song bảo thai song tử, Quân Đông cùng Quân Nam. Sau đó, chúng ta lại thu hai cái nghĩa tử tia chấp cùng truy phong. Mười mấy năm sau, ta lại cho ngươi sinh 4 bảo thai, hai cái Nam Hải Quân Tây cùng Quân Hữu, hai cái Song Nhi Quân Bắc cùng Quân Tả. Mấy trăm năm sau, chúng ta lại dùng dựng thạch dựng dục một cái song tử Quân Tư Duệ cùng một cái nhi tử Quân Niệm Duệ. Ngươi biết Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ tên là như thế nào tới sao? Là bởi vì ngươi tưởng niệm ta, mới cho bọn họ lấy như vậy tên. Hàn Duệ nói nơi này cười, chỉ là này tươi cười chợt lóe mà qua. Ngươi hiện tại muốn cưới người khác, ngươi đem chúng ta mẫu tử mấy người đến nỗi chỗ nào? Hàn Duệ chất vấn nói, hắn không nghĩ tới Vân Trúc lo lắng, lập tức muốn trở thành hiện thực, cái này làm cho hắn vô pháp tiếp thu. Vẫn là câu nói kia, hắn thả rằng ngọc nát không thể ngói lành. Hắn tưởng, hắn Quân Hạo khẳng định cũng là như thế này tưởng. Thả rằng đi tìm chết, cũng sẽ không để cho người khác thay thế được hắn. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo trong lòng có rất lớn xúc động, hắn không nghĩ tới cái này Song Nhi cùng Nguyên Chủ sớm như vậy liền kết hôn sinh con, như vậy xem ra cái này Song Nhi cùng Nguyên Chủ cảm tình nhất định rất sâu. Như vậy, cái này Song Nhi liền càng khó tiếp thu hắn ái nhân bị người đoạt xá. Nếu là như thế này, cái này Song Nhi nhất định sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Như vậy lúc này, hắn hẳn là như thế nào làm a? Hắn là nhất định phải rời đi cái này Song Nhi. Nghĩ vậy, Quân Ngô xem nhẹ chính mình đau lòng, hắn chấp nhất cho rằng đây là đoạt xá di chứng, là Nguyên Chủ tàn lưu cảm tình làm sùng. Thực xin lỗi, ta không nên ở vô ý thức chung đoạt xá ngươi trong miệng Quân Ngô, làm ngươi mất đi đạo lữ, làm ngươi hải tử mất đi phụ thân. Nhưng là, hiện tại ta chỉ có thể nói xin lỗi, cái khác ta cái gì cũng làm không được. Quân Hạo lại lần nữa xin lỗi nói, hắn hiện tại tuy rằng không có đẩy ra Hàn Duệ. Nhưng là, thân thể đã để phòng lên. Rốt cuộc hiện tại chính mình không phải trong lòng ngực cái này Song Nhi ái nhân, mà là hắn kẻ thù. Quân Ngô, ngươi thế nhưng để phòng ta, ngươi là sợ ta giết ngươi sao? Hàn Duệ rời khỏi Quân Ngô ôm ấp nói, hắn không nghĩ tới mất đi ký ức Quân Hạo thế nhưng sẽ để phòng hắn, này thật sự thực làm hắn bị thương. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nhìn xem Hàn Duệ bằng phẳng nói, ta đoạt xá ngươi ái nhân, ta hiện tại có thể nói là ngươi kẻ thù, ta tự nhận là đề phòng ngươi không có sai. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ bi thương cười. Tác giả nhàn thoại. Phần 745. Mục lục chương chương 745 canh 1 chương 745 canh 1. Quân Hạo, ngươi thật sự cho rằng chính mình là đoạt xá sao? Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói, tuy rằng trước mắt Quân Hạo nói hắn kêu Lôi Dĩ Hạo, hắn cũng biết lúc này Quân Hạo chỉ có Lôi Dĩ Hạo ký ức, nhưng là hắn kêu không ra Lôi Dĩ Hạo tới. Trải qua vừa rồi bi thương, Hàn Duệ hoán lại đây. Hiện tại, không phải hắn bi thương thời điểm, hiện tại quan trọng nhất chính là làm khôi phục kiếp trước ký ức Quân Hạo nhớ tới này thế ký ức. Hắn tin tưởng Quân Hạo này thế ký ức nhất định không có biến mất, mà chỉ là bị lôi lấy Ngô khổng lồ ký ức áp chế. Cho nên, hiện tại việc cấp bách chính là đánh thức bị Lôi Dĩ Hạo ký ức áp chế Quân Hạo ký ức. Giây lát chi gian Hàn Duệ suy nghĩ rất nhiều, nhưng là hắn sẽ không đem này đó nói cho chỉ có Lôi Dĩ Hạo ký ức Quân Hạo. Đang ở Hàn Duệ suy nghĩ thời điểm, trầm mặc Quân Hạo rốt cuộc mở miệng. Ta đã chết, nhưng là hiện tại lại sống, không phải đoạt xá là cái gì? Ta biết ngươi là nguyên chủ đại nhân, không tiếp thu được nguyên chủ bị đoạt xá sự thật, nhưng là sự thật chính là sự thật, ta hy vọng ngươi tiếp thu hiện thực, sau đó thả ta đi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, ngươi đều là ích kỷ, tuy rằng hắn biết đoạt xá không đúng, nhưng là hắn cũng không nghĩ lại chết hồi. Huống chi, liền tính hắn hiện tại đã chết, nguyên chủ cũng không sống được. Quân Hạo nói xong dừng một chút, sau đó đôi Hàn Duệ nói, ta sẽ bồi thường ngươi. Thả ngươi đi, bồi thường ta. Hàn Duệ cười nói, hắn tuy rằng đáng cười, nhưng là nước mắt lại không tự chủ được chảy xuống dưới, biểu tình bi thương. Tuy rằng biết này không phải Quân Hạo ý tứ, nhưng là Hàn Duệ vẫn là ngăn không được thương tâm. Đối, thả ta đi, về sau ta sẽ bồi thường ngươi cùng ngươi hải tử. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ nói, hắn hiện tại trừ bỏ nói xin lỗi, chỉ có thể cấp cái này song nhi cùng hắn hài tử vật chất bồi thường. Quân ô, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự cảm thấy chính mình là đoạt xá mà không phải mất trí nhớ sao? Hàn Duệ nhìn quân hạo hỏi. Nghe xong Hàn Duệ nói, quân hạo nhíu lại mày nói, ta ký ức không có phay đứt gãy, từ ký sự đến tử vong, sở hữu ký ức ta đều nhớ rõ. Cho nên, ta khẳng định ta không có mất trí nhớ, ta lúc này tình huống chính là đoạt xá. Lúc này, quân hạo đã nhận định chính mình là đoạt xá. Quân hạo nói xong dừng một chút, nói, ta biết ngươi nhất thời không tiếp thu được sự thật này, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu sự thật này, như vậy đối với ngươi đối ta đều hảo. Ngươi làm tu giả không có khả năng không biết đoạt xá ý nghĩa, cho nên, ngươi nắm ta không bỏ không có ý. Nghe xong quân hạo nói, Hàn Duệ cười lạnh nói, nếu ngươi thật là đoạt xá, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi như vậy tường an không có việc gì ngốc sao. Ta đã sớm giết ngươi cho ta ái nhân báo thủ. Lúc này, hắn rõ ràng nhận thức đến trước mắt người không phải quân ngô mà là Lôi Dĩ Hạo. Cho nên, hắn có thể sử dụng như vậy ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Nghe xong Hàn Duệ nói, quân hạo sắc mặt hơi trầm xuống nói, ta biết ngươi nhất thời vô pháp tiếp thu sự thật, nhưng là, ta minh xác nói cho ngươi, nếu ngươi đối ta ra tay, ta tuyệt đối sẽ không chờ bị ngươi giết. Ta tu vi so ngươi cao, động thủ hậu quả là cái gì không cần nói cũng biết. Cho nên, nếu ngươi là người thông minh, liền không cần dây dưa ta. Vẫn là câu nói kia, như vậy đối với ngươi đối ta đều hảo. Hàn Duệ lời nói mới rồi hắn minh bạch là có ý tứ gì, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc chính mình là đoạt xá. Mà Hàn Duệ sở dĩ nói như vậy, hắn vẫn là cho rằng Hàn Duệ không tiếp thu được cái nhân bị đoạt xá sự tình. Mà hắn trong lòng không thoải mái, vẫn là bị hắn quy kết với nguyên chủ cảm tình quay phá. Nghe xong quân hạo nói, Hàn Duệ thần sắc không do nói, hiện tại không phải ta không tiếp thu sự thật, mà là ngươi không tiếp thu hiện thực. Ngươi hiện tại rõ ràng là mất trí nhớ, chính là ngươi lại cho rằng chính mình là đoạt xá, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Ta cũng không cảm thấy chính mình buồn cười, muốn nói buồn cười cũng là ngươi buồn cười. Quân ô châm chọc nói, chính hắn là tình huống như thế nào, chính hắn nhất rõ ràng. Có phải hay không ta buồn cười, ngươi lập tức sẽ biết. Hàn Duệ mặt vô biểu tình nhìn quân hạo nói, lúc này hắn thật sự không biết phải dùng cái gì biểu tình đối mặt lúc này quân hạo. Hàn Duệ nói xong dừng một chút, nói, chúng ta ký kết chính là đồng sinh cộng tử, sinh mệnh cộng hưởng đạo lữ khế ước. Loại này khế ước thuộc về linh hồn khế ước, chỉ cần linh hồn bất diệt, khế ước vĩnh viễn hữu hiệu. Nếu không phải thiệt tình yêu nhau đạo lữ, là sẽ không ký kết loại này đạo lữ khế ước, bởi vì loại này khế ước một khi ký kết, chính là đời đời kiếp kiếp. Hàn Duệ nói xong, nhìn quân hạo, nói, ngươi có thể cảm thụ một chút, xem ngươi cùng ta đạo lữ khế ước còn ở đây không. Nếu chúng ta chi gian đạo lữ khế ước còn ở, vậy thuyết minh ngươi không phải đoạt xá mà là mất trí nhớ. Rốt cuộc ta chưa từng có cùng Lôi Dĩ Hạo ký kết quá như vậy đạo lữ khế ước, đối với điểm này chính ngươi trong lòng biết rõ ràng. Hàn Duệ nói xong, lại nhìn thoáng qua quân ngô nói, kỳ thật ngươi không cần cảm thụ cũng biết ta nói đều là thật sự. Bởi vì ta hiện tại còn sống, nếu ta ái nhân thật sự đã chết, như vậy, ta hiện khẳng định cũng tùy hắn mà đi, không có khả năng hảo hảo đứng ở chỗ này, hắn chết ta chết. Rốt cuộc, người chết là không thể cùng ta cùng chung sinh mệnh. Nghe xong Hàn Duệ nói, quân hạo trong lòng thập phần khiếp sợ. Hắn thật sự cảm nhận được Hàn Duệ nói kia nói khế ước. Ở hắn trong trí nhớ hắn trước nay không ký kết quá loại này khế ước, hơn nữa hắn ái người rõ ràng là Minh Ngọc, liền tính ký kết loại này đạo lữ khế ước cũng là cùng Minh Ngọc ký kết. Bất quá, cho dù hắn ái Minh Ngọc, hắn cũng không nghĩ tới cùng Minh Ngọc ký kết loại này khế ước, bởi vì loại này khế ước ước thúc lực quá cường. Hắn này một đời ái Minh Ngọc, không đại biểu kiếp sau cũng ái Minh Ngọc, hắn không thể bảo đảm đời đời kiếp kiếp cùng Minh Ngọc yêu nhau. Chính là hiện tại là chuyện như thế nào? Hắn thần hồn thượng như thế nào có như vậy một đạo khế ước, hắn có thể khẳng định hắn trong trí nhớ không có ký kết quá như vậy khế ước, hắn cũng có thể khẳng định hắn thần hồn thượng nguyên lai cũng không có như vậy khế ước. Hắn biết như vậy khế ước chỉ có chính mình cam tâm tình nguyện mới có thể ký kết, này liền thuyết minh chính mình thần hồn thượng khế ước là chính hắn ký kết. Chính là hắn không có này đoạn ký ức à, chẳng lẽ thật giống cái này song nhi nói như vậy, hắn mất trí nhớ sao? Lúc này, hắn tâm loạn. Hàn Duệ nhìn cau mày quân hạo, tiếp tục nói. Ngươi hiện tại khẳng định cảm nhận được kia nói khế ước, này thuyết minh cái gì, ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Nghe xong Hàn Duệ nói, quân hạo ngước mắt nhìn thoáng qua Hàn Duệ, trong mắt cảm xúc phức tạp. Ta trong trí nhớ không có này nói khế ước, ngươi có thể nói cho ta đây là có chuyện gì sao? Quân hạo đối Hàn Duệ nói, lúc này, hắn tâm thực loạn. Nhưng là, hắn không phải trốn tránh người, biết có vấn đề hắn liền tưởng lộng minh bạch. Hắn cảm thấy chỉ có trước mắt cái này song nhi có thể cho hắn giải thích nghi hoặc. Nghe xong quân hạo nói. Hàn Duệ nhìn quân hạo nói, ngươi sẽ không quên chính mình là chết như thế nào đi, nếu ngươi đã quên ta có thể nói cho ngươi, ngươi là tự bạo thần hồn, hồn phi phách tán mà chết. ngươi đều hồn phi phách tán, ngươi còn như thế nào đoạt xá. Lúc này, có được Lôi Dĩ Hạo ký ức Quân Ngô, như thế nào sẽ quên chính mình là chết như thế nào, cái loại này tự bạo thần hồn đau, đến bây giờ hắn đều lòng còn sợ hãi. Đúng vậy, hắn là tự bạo thần hồn mà chết, không chỉ có không thể đoạt xá, ngay cả chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có, hắn rách nát thần hồn sẽ rơi rụng đến các nơi, hóa thành trong thiên địa chất dinh dưỡng. Chính là, hiện tại là chuyện như thế nào? Ngươi nói cho ta hiện tại là chuyện như thế nào? Quân Hạo đem ánh mắt dừng ở Hàn Duệ trên người nôn nóng hỏi, lúc này, cũng chỉ có cái này Song Nhi có thể cho hắn đáp án. Là ngươi mẫu phụ Vân Trúc đạp biến cửu trọng thiên, vì ngươi thu thập tứ tán thần hồn, giúp ngươi đoàn tụ thần hồn, sau đó đưa ngươi đầu thai chuyển thế. Hàn Duệ đối lúc này Quân Hạo nói, ngươi mẫu phụ, vì cứu ngươi, ăn không ít khổ. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo hai mắt màu đỏ tươi nói, mẫu phụ, Hải Nhi thực xin lỗi ngươi. Đoàn tụ thần hồn, nay ở giữa nguy hiểm cùng khổ sở, không nói lúc này Quân Ngô cũng rõ ràng. Hào một hồi, Quân Hạo mới thu liễm chính mình cảm xúc. Nói như vậy, ngươi đạo lữ là chuyển thế sau ta. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói. Đối. Hàn Duệ gật đầu nói, chính là, ngươi khôi phục kiếp trước ký ức lại đã quên ta. Không, là ngươi đem đời sau ký ức đều cấp đã quên. Cho nên, ta nói ngươi mất trí nhớ. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo trầm mặc một hồi, nói, hiện tại ta thực loạn, bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, liền tính ta khôi phục đời sau ký ức, ta cũng không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau. Bởi vì ta ái chính là Minh Ngọc, ta tưởng cho dù ta khôi phục đời sau ký ức, ta đối Minh Ngọc gái cũng sẽ không thay đổi. Cho nên, thỉnh ngươi buông tay, không cần dây dưa ta. Lúc này Quân Ngô là hoàn toàn bị Lôi Dĩ Hạo ý chí chi phối, cho nên hắn mới có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Này đối Hàn Duệ tới nói, thật đúng là đủ vô tình. Nghe xong Quân Hạo như vậy vô tình nói, Hàn Duệ bi thường nói, Quân Hạo, ngươi hiện tại, sẽ không yêu ta mà là ái cái kia Minh Ngọc. Vật có kết luận có phải hay không hơi sớm? Ngươi như thế nào sẽ biết ngươi khôi phục đời sau ký ức về sau, sẽ không yêu ta mà là ái cái kia Minh Ngọc? Bởi vì ta ái Minh Ngọc, cho nên cho dù ta khôi phục đời sau ký ức, ta còn sẽ yêu hắn. Chúng ta hai cái chính là một sai lầm, cho nên, thỉnh ngươi buông tha ta. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, ta buông tha ngươi, kia ai buông tha ta? Hàn Duệ rơi lệ đầy mặt, ngữ khí đau thương nói, lúc này hắn lại bị bi thương bao phủ. Nhìn đến như vậy Hàn Duệ, Quân Hạo trong lòng phi thường khó chịu, có một thanh âm vẫn luôn ở kêu gào, ngươi không thể như vậy đối hắn, hắn là ngươi ái nhân. Nếu ở như vậy đi xuống, ngươi hối hận cả đời. Quân Hạo lắc lắc đầu, tưởng đem cái này kêu khí thanh tử trong đầu vứt ra đi. Chính là, kêu gào thanh giống như có thể nhận thấy được hắn ý tưởng giống nhau, so trước kêu gào càng sâu. Hắn là ngươi ái nhân, ngươi không thể như vậy đối đại hắn, bằng không ngươi sẽ hối hận cả đời. Ngươi mê hoặc ta cũng vô dụng, ta rõ ràng biết ta ái nhân là Minh Ngọc. Quân Hạo giận dữ hét, thầm nghĩ, chẳng lẽ là đời sau ý thức ở quấy phá sao? Đây là đời sau ký ức muốn khôi phục tiết tấu sao? Mặc kệ Quân Hạo nói cái gì, hắn trong đầu thanh âm vẫn luôn lặp lại những lời này, hắn là ngươi ái nhân, ngươi không thể như vậy đối đại hắn, bằng không ngươi sẽ hối hận cả đời. Cái này kêu gào thanh trọc Quân Ngô tâm phiền ý loạn, hắn tưởng thoát khỏi thanh âm này, chính là lại làm không được, thanh âm này liền như vậy ở hắn trong đầu một lần lặp lại. Ngươi lăn ra ta trong óc. Quân Hạo giận dữ hét, hắn thật sự mau bị thanh âm này tra tấn điên rồi. Hàn Duệ nghe xong Quân Ngô giống giận nói, ánh mắt ám ám, hắn đôi Quân Ngô nói, Quân Ngô, ngươi cũng ở nỗ lực đúng hay không? Ta liền biết ngươi không phải cố ý quên ta, Quân Hạo ta yêu ngươi, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Lúc này Hàn Duệ thu hồi trong mắt bi thương, Quân Hạo ở nỗ lực, hắn như thế nào sẽ vứt bỏ? Hắn muốn cùng Quân Hạo cùng nhau nỗ lực. Nghĩ vậy, Hàn Duệ liền bắt đầu giảng Quân Hạo sự tình hắn tưởng thông qua phương thức này đánh thức Quân Hạo ký ức. Tác giả nhàn thoại. Phần 746. Mục lục chương 746 canh 2 chương 746 canh 2. Ngươi câm miệng cho ta. Quân Hạo hướng Hàn Duệ quát, nghe xong Hàn Duệ nói, hắn cảm giác hắn trong đầu thanh âm kêu gào lợi hại hơn. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ biết chính mình nói này đó đối Quân Hạo khôi phục ký ức có trợ giúp, cho nên liền tiếp tục nói tiếp. Quân Ngô nghe Hàn Duệ lại nhảy nói, hắn mãn nhãn màu đỏ tươi nhìn Hàn Duệ nói, ta làm ngươi câm miệng, ngươi không nghe thấy sao? Ngươi câm miệng cho ta, ngươi lại không câm miệng ta liền đối với ngươi không khách khí. Đối với Quân Ngô nói, Hàn Duệ mắt điếc tai ngơ, như cũ giảng Quân Hạo quá vãng. Đây là ngươi bức ta. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, lúc này hắn cảm thấy nếu ở như vậy đi xuống, hắn liền phải biến mất. Hắn không nghĩ biến mất, như vậy chỉ có thể làm cái này Song Nhi câm miệng. Chỉ có cái này Song Nhi câm miệng, hắn mới có thể đem hắn đời sau ký ức đè ở thức hải chỗ sâu trong, làm hắn vĩnh viễn cũng ra không được. Lúc này, Quân Hạo hoàn toàn bị kiếp trước ký ức chi phối, hắn cự tuyệt khôi phục đời sau ký ức. Quân Hạo không nghĩ khôi phục đời sau ký ức, trong tay hắn ngưng tụ ra một đạo tiên lực, đánh hướng Hàn Duệ. Hàn Duệ cùng Quân Hạo chi gian chỉ cách hai bước khoảng cách, cho dù Hàn Duệ thấy được Quân Hạo công kích, nhưng lại như vậy gần khoảng cách hắn cũng trốn không thoát. Cho nên, quân mô này đạo công kích vững chắc đánh vào Hàn Duệ trên người. Hàn Duệ thân thể hướng cắt đứt quan hệ diều giống nhau về phía sau bay đi, phịch một tiếng đụng vào trên tường, sau đó lại phịch một tiếng dừng ở trên mặt đất. Hàn Duệ rơi xuống đất về sau, mồm to máu tươi từ hắn trong miệng rung ra, hắn mở to hai mắt nhìn nóc nhà, trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng, bất quá, cuối cùng lại trở nên bình thường trở lại. Quân Hạo nhìn đến như vậy Hàn Duệ, hắn tay phải che lại trái tim bộ vị, lẩm bẩm tự nói, ta không phải cố ý, là ngươi bức ta, đều là ngươi bức ta. Nếu không phải ngươi vẫn luôn nói, vốn dĩ bị ta vô ý thức đè ở thức hải chỗ sâu trong ký ức sẽ không ra tới quấy phá, ta không nghĩ làm hắn ra tới, đều là ngươi bức ta. Nói xong dừng một chút, nói, ta rõ ràng không yêu ngươi, ta rõ ràng ái chính là Minh Ngọc, vì cái gì nhìn đến như vậy ngươi, ta tâm sẽ như vậy đau. Nói xong lại không thể tin tưởng nói, này không phải ta sẽ không chịu ngươi ảnh hưởng. Ta là Lôi Lấy Ngô, ta không phải Quân Hạo. Lúc này, Quân Ngô cảm giác chính mình trong đầu nhiều rất nhiều ký ức, đứt quãng, nhưng là mỗi đoạn trong trí nhớ đều có bị hắn đả thương Song Nhi cùng một nam nhân xa lạ. Từ này đó trong trí nhớ có thể thấy được, cái này Song Nhi cùng cái kia xa lạ nam nhân thực hạnh phúc. Lúc này, để cho Quân Hạo cảm thấy sợ hãi chính là, hắn thế nhưng cảm nhận được nam nhân kia hỉ nộ ai nhạc, đồng thời cũng cảm nhận được nam nhân kia đối cái kia Song Nhi thâm nhập cốt tủy ái. Loại này đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác thiếu chút nữa bức điên lúc này Quân Hạo, theo thời gian trôi đi, Quân Hạo trong đầu xa lạ ký ức càng ngày càng nhiều. Hắn tưởng đêm này đó ký ức lại lần nữa áp đến thức hải chỗ sâu trong, làm hắn vĩnh vô suốt đầu ngày. Chính là, hắn phát hiện hắn thế nhưng làm không được, hắn càng áp chế này cổ xa lạ ký ức bắn ngược liền càng lợi hại. Theo này xa lạ ký ức càng ngày càng nhiều, hắn cảm giác hắn càng ngày càng không chịu chính mình khống chế, hắn giác chính mình mau không phải chính mình. Lúc này, hắn có chút sợ hãi, hắn sợ chính mình bị đời sau sở thay thế được. Cho nên, hắn liều mạng đem này đó đột nhiên toát ra ký ức hướng thức hải chỗ sâu trong áp chế. Liên ở Quân Hạo hai cổ ký ức ở hắn thức hải chung tranh đoạt thời điểm, Hàn Duệ cũng tích góp một ít sức lực, hắn đem đầu vai hướng Quân Hạo phương hướng, sau đó cố sức nâng lên tay phải, chụp vào Quân Hạo nơi phương hướng. Hắn si ngốc nhìn về phía Quân Hạo, lúc này, đầu óc của hắn đã không phải như vậy rõ ràng, hắn cường chống không có làm chính mình lâm vào hắc ám. Hắn sợ hắn này một ngủ liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Hắn nhìn Quân Hạo, trong mắt là thật sâu không tha, hắn tưởng đối Quân Hạo nói ta yêu ngươi. Nhưng là, hắn một chữ miệng, huyết liền ngăn không được đi xuống lưu. Đầy miệng máu tươi, làm hắn trương không mở miệng. Cuối cùng, môi rung rung vài cái, cuối cùng không có đối Quân Ngô nói ra ta yêu ngươi này ba chữ. Lúc này, hắn cảm giác toàn thân rét run, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, hắn toàn thân sức lực tựa như bị bất thời giờ giống nhau. Hắn thật vất vả nâng lên cánh tay vô lực buông xuống đi xuống. Hắn nhìn ôm đầu Quân Hạo, hắn biết Quân Ngô hiện tại đang ở nỗ lực, chính là hắn giống như kiên trì không được. Nghĩ vậy, hắn có chút không cam lòng a, chẳng lẽ hắn hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Không, hắn không thể chết được, nếu hắn đã chết, Quân Ngô cũng không sống nổi. Cho nên, hắn không thể chết được. Hắn đến tự cứu. Chính là, hiện tại hắn liền nhẫn không gian đều mở không ra, hắn thật không biết muốn như thế nào tự cứu. Lúc này, Hàn Duệ cảm thấy là như vậy vô lực. Hàn Duệ không muốn chết, hắn liền như vậy đau khổ kiên trì không cho chính mình rơi vào hắc ám. Ở Hàn Duệ đau khổ dãy rủa ở tử vong tuyến thượng thời điểm, Hàn Duệ khế ước thú đều sao động lên, bọn họ đều cảm giác Hàn Duệ gặp chí mạng nguy cơ. Bọn họ ấn khế ước chỉ dẫn, tìm được rồi Quân Hạo cùng Hàn Duệ cư trú nhà ở phía trước. Hàn Duệ liền ở bên trong. Bạch Thanh nhìn trước mặt cửa phòng nói, hắn rất muốn xông vào, xem Hàn Duệ rốt cuộc là làm sao vậy, nhưng là nhà ở phòng ngự tiên trận, chặn hắn bước chân. Quân Hạo cũng ở bên trong. Tiểu Bạch nhìn mọi người nói, chúng ta là đi vào vẫn là không đi vào. Nếu đi vào, nhất định phải phá bao phủ ở cái này nhà ở thượng phòng ngự đại trận. Nghe xong Tiểu Bạch nói, mọi người đều trầm mặc, bọn họ cũng đều biết Tím Hà biệt viện nhà ở đều tự mang cửu cấp phòng ngự tiên trận. Bọn họ tưởng đi vào, bọn họ nhất định phải phá bao phủ ở nhà ở thượng cửu cấp tiên trận. Bằng không, bọn họ tưởng đi vào cũng đi vào không đi. Ta cảm giác Hàn Duệ sinh mệnh đang ở một chút trôi đi. Bạch Thanh đối mọi người nói. Ta cũng cảm giác được. Lạc Lê trầm mặc một hồi nói. Lạc Lê nói xong Hàn Duệ khế ước thú đều nói bọn họ cảm giác được Hàn Duệ sinh mệnh lực ở một chút trôi đi. Lúc này, bọn họ đều phi thường lo lắng Hàn Duệ. Nghe xong Hàn Duệ khế ước thú nói, Hàn Khải Dương nói, chúng ta không thể đang đợi cần thiết phá trận mà nhập. Lúc này, Hàn Duệ có sinh mệnh nguy hiểm, hắn cái này đương phụ thân rốt cuộc ngồi không yên. Đối, cần thiết đến phá trận mà nhập. Đoạn Vũ Trạch nói tiếp, hắn lúc này hoảng hốt không thôi. Hắn phi thường tưởng đi vào, chính là đối mặt trước mắt đại trận hắn lại bó tay không biện pháp. Lúc này, hắn hận chính mình tu vi thấp kém, chính là lợi dụng vô căn cứ chi mắt một chốc một lát cũng vào không được. Ta tới thử xem đi. Vân Trúc nhìn trước mặt đại trận nói, hắn không hiểu trận pháp, nhưng là hắn có thể cường lực phá trận. Vân Trúc nói xong, một đạo công kích liền đánh tới phía trước phòng ngự đại trận thượng, chỉ thấy đại trận lóe lóe, sau đó liền không sau đó. Ta tới giúp ngươi. Long Thanh đối Vân Trúc nói, nói xong một đạo công kích đánh tới Vân Trúc vừa rồi đánh tới địa phương, đại trận vẫn như cũ là lóe lóe, sau đó lại không sau đó. Nhìn đến nơi này, mọi người trong mắt tối sầm lại, cái này đại trận không dễ phá. Nếu Vân Trúc cùng Long Thanh hai người liên thủ phá không khai cái này tiên trận, như vậy bọn họ chỉ có thể chờ Quân Ngô cùng Hàn Duệ từ bên trong ra tới. Liên ở bên ngoài người ý đồ phá trận mà nhập thời điểm, Hàn Duệ tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, hắn nỗ lực trận tròn mắt, không cho chính mình nhắm lại. Hắn liền như vậy chấp nhất nhìn Quân Hạo, máu tươi còn đang không ngừng ra bên ngoài dũng ra máu tươi lưu trên mặt đất, đã tuyển thất một mảnh. Cuối cùng, hắn vẫn là không kiên trì, không tình nguyện nhắm hai mắt lại, lâm vào trong bóng tối. Quân Ngô khôi phục ký ức tỉnh táo lại khi, nhìn đến chính là như vậy tình cảnh, Hàn Duệ liêu không một tiếng động nằm thẳng ở ven tường, sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng không ngừng có máu tươi trào ra, rơi rụng đầu tóc đã bị máu tươi nhiễm hồng. Quân Ngô nhìn nằm ở vũng máu Hàn Duệ, trắng bệnh sắc mặt, đỏ tươi huyết, thiếu chút nữa làm Quân Hạo phát cuồng. Quân Hạo dùng nhất tưởng tốc độ vọt đến Hàn Duệ bên người, sau đó đem trên người hắn tốt nhất chữa thương đan dược cẩn thận uy đến Hàn Duệ trong miệng, sau đó trợ giúp hắn luyện hóa dược lực. Giúp Hàn Duệ luyện hóa xong dược lực về sau, Hàn Duệ kiểm tra rồi một chút Hàn Duệ thương thế thực trọng, nhưng là dùng đan dược về sau, không có ở chuyển biến xấu đi xuống. Không có chuyển biến xấu, này đối Quân Hạo tới nói chính là tin tức tốt. Như vậy, giữa một đoạn thời gian, Hàn Duệ là có thể khôi phục. Quân Hạo cấp Hàn Duệ làm cái thanh khiết thuật, sau đó thật cẩn thận bế lên Hàn Duệ, đem hắn phóng tới trên giường. Quân Hạo nhìn sắc mặt trắng bệnh Hàn Duệ, trong mắt tất cả đều là đau lòng cùng hối hận. Hắn thiếu chút nữa liền mất đi Hàn Duệ, cũng may hắn cấp khi phá tan mê chướng, khôi phục ký ức. Nhưng là này cũng không thể làm Quân Hạo tiêu tan, Quân Hạo lúc này đã sửa sang lại hảo hắn kiếp trước kiếp này ký ức. Hắn cũng biết Hàn Duệ này một thân thượng thương, là bái hắn ban tặng, là ở hắn khôi phục kiếp trước ký ức, kiếp này ký ức bị kiếp trước ký ức áp chế khi đánh. Tuy rằng khi đó hắn tạm thời mất đi hiện tại ký ức, nhưng là hắn như cũ không thể tiêu tan. Nghĩ vậy, hắn hung hăng phiến chính mình hai cái tát. Quân Hạo, ngươi đang làm gì? Hàn Duệ tỉnh lại về sau, nhìn đến chính là Quân Hạo chính mình phiến chính mình cái tắt tình cảnh. Tiểu Duệ, ngươi tỉnh. Quân Hạo đôi tay chống ở trên giường, khom lưng nhìn Hàn Duệ nói, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ kinh hỉ nói, Quân Hạo, ngươi khôi phục ký ức, này với hắn mà nói thật là cái kinh hỉ. Ân, ta khôi phục ký ức, về sau sẽ không ở quên ngươi. Quân Mô nhìn Hàn Duệ nghiêm túc bảo đảm nói xong dừng một chút. Trong mắt hiện lên một đạo hối hận cùng nghĩ mà sợ, nói, Tiểu Duệ, thực xin lỗi, ta vừa rồi thế nhưng quên mất ngươi. Tiểu Duệ, thực xin lỗi, ta vừa rồi thế nhưng ra tay bị thương ngươi. Tiểu Duệ, thực xin lỗi, ta làm ngươi thương tâm. Tiểu Duệ, thực xin lỗi. Quân Hạo nói nơi này, một giọt nước mắt từ hắn khỏe mắt chảy xuống. Quân Hạo, ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, những cái đó đều không phải ngươi làm. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói xong dừng một chút, nói, Quân Hạo, ta hiện tại thực vui vẻ. Tiểu Duệ, ngươi không cần thay ta biện giải, những cái đó chính là ta làm. Khi đó, ta kiếp trước kiếp này ký ức còn không có dung hợp, bởi vì tiền sinh ký ức quá khổng lồ, áp chế ta kiếp này ký ức, nhưng là không thể phủ nhận, khi đó cũng là ta. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói xong dừng một chút, nói, Tiểu Duệ, ta hiện tại đã đem kiếp trước kiếp này ký ức toàn bộ độc hợp, không bao giờ sẽ xuất hiện cái loại này tình huống. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười nói, vậy ngươi hiện tại là Lôi Dĩ Hạo vẫn là Quân Hạo? Là ngươi Quân Hạo, là mẫu phụ Lôi Dĩ Hạo. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ nói, dung hợp kiếp trước ký ức, hắn cũng kế thừa Lôi Dĩ Hạo tình cảm, hắn rốt cuộc vô pháp làm lơ Vân Trúc. Vậy ngươi cũng là Minh Ngọc Lôi Dĩ Hạo sao? Hàn Duệ gắt gao nhìn chằm chằm Quân Hạo hỏi, rốt cuộc Lôi Dĩ Hạo ái Minh Ngọc. Hiện tại có Lôi Dĩ Hạo ký ức Quân Hạo, hắn không dám bảo đảm Quân Hạo không hề ái Minh Ngọc. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười. Tác giả nhàn thoại. Phần 747. Mục lục chương 747 canh 3 chương 747 canh 3. Ngươi cười cái gì? Hàn Duệ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Hạo nói, thành thật trả lời ta vấn đề, ngươi có phải hay không Minh Ngọc Lôi Dĩ Hạo? Ta đã lâu không thấy được ngươi vì ta ghen tị, hôm nay nhìn đến ngươi vì ta ghen, ta cao hứng. Quân Hạo giơ tay vuốt ve một chút Hàn Duệ mặt nói. Ngươi đừng nói sang chuyện khác, mau nói ngươi rốt cuộc có phải hay không Minh Ngọc Lôi Dĩ Hạo. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo chấp nhất hỏi, hắn thật sự muốn biết lúc này Quân Hạo có phải hay không còn ái Minh Ngọc. Hàn Duệ là như thế hiểu biết Quân Hạo, Quân Hạo một chút ít biến hóa, Hàn Duệ đều có thể phát hiện. Lúc này, Hàn Duệ rõ ràng cảm giác Quân Hạo vô hình trung biến hóa. Từ nay đó biến hóa chung, có thể thấy được Quân Hạo vẫn là đã chịu kiếp trước ký ức ảnh hưởng. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười khẽ nói, ta sẽ chỉ là mẫu phụ Lôi Dĩ Hạo, không phải là bất luận kẻ nào Lôi Dĩ Hạo. Đối với Minh Ngọc, ta không thể phủ nhận kiếp trước ta thích quá hắn. Khi đó, ta không hiểu tình yêu, cho rằng thích chính là ái. Chính là gặp được ngươi về sau, ta đã hiểu cái gì là tình yêu. Cho nên, ta cũng không ái Minh Ngọc, chỉ ái ngươi. Ngươi nói chính là thật sự. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo hỏi, không bỏ lỡ trên mặt hắn một tia biểu tình. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Đương nhiên là sự thật. Quân Hạo đối Hàn Duệ cười nói. Lúc trước ngươi liền lừa ta, ngươi lời thề son sắt nói sẽ không quên ta, chính là cuối cùng ngươi không phải là đem ta đã quên sao. Hàn Duệ lên án nói, đưa ngươi dùng xa lạ ánh mắt nhìn ta, hỏi ta là ai khi, ta liền cùng rơi vào hầm băng giống nhau, thân thể hoa lạnh hoa lạnh. Ngươi vô pháp tưởng tượng ta ngay lúc đó tâm tình, cũng may ngươi cho dù nghĩ tới. Hàn Duệ may mắn nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, nghĩ đến khi đó Hàn Duệ lỗ trống ánh mắt, Quân Hạo đau lòng tột đỉnh. Hắn ngồi ở mép giường, đem Hàn Duệ gắt gao ôm vào trong ngực, nói, tiểu Duệ, thực xin lỗi là ta làm ngươi thương tâm. Hàn Duệ đem đầu dựa vào Quân Hạo trong lòng ngực, đôi tay gắt gao vòng lấy Quân Hạo eo. Trải qua vừa rồi kia một chuyến, hai người gắt gao ôm lẫn nhau, đều có một loại mất mà tìm lại cảm giác. Quân ô, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn đánh chính mình. Hàn Duệ ngẩng đầu, nhìn Quân Hạo sương khởi gương mặt nói. Ta khí ta chính mình bị thương ngươi, ta hận không thể giết chính mình. Cho nên, ta cảm thấy chính mình thiếu tấu. Quân Hạo đối trong lòng ngực Hàn Duệ nói, nếu không phải Hàn Duệ tỉnh lại, hắn còn sẽ tiếp tục phiến đi xuống. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ hơi hơi nhíu nhíu mày, Quân Hạo quá để ý ngộ thương hắn chuyện này, này không phải một cái hảo dấu hiệu. Nếu Quân Hạo không cởi bỏ cái này khúc mắc, thực dễ dàng sinh ra tâm ma. Quân Hạo, ngươi khi đó không có hiện tại ký ức. Ngươi đã thương ta cũng không phải ngươi sai. Ngươi không cần vẫn luôn nhớ chuyện này hảo sao. Bằng không dễ dàng nảy sinh tâm ma, ta sẽ lo lắng. Hàn Duệ khuyên giải nói, hắn biết làm Quân Hạo quên mất chuyện này không có khả năng, nhưng là hắn hy vọng Quân Hạo có thể tưởng khai. Quân Mô nhìn nhíu chặt mày Hàn Duệ, hắn trầm mặc một chút, nói, hảo, ta không ở dối dám chuyện này. Hắn không nghĩ làm Hàn Duệ lo lắng, cho nên liền đáp ứng rồi. Nhưng là, hắn cũng không có tiêu tan. Ngươi không gạt ta. Hàn Duệ hỏi ngược lại. Ngươi đã nói sẽ không gạt ta. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, ta không nghĩ lừa ngươi, đối với chuyện này ta xác thật sẽ không nhanh như vậy tiêu tan, rốt cuộc, ta thương người là ngươi. Nhưng là, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không bởi vì chuyện này nảy sinh tâm ma. Ta tin ngươi. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói, ta nhất định không cố phụ ngươi tín nhiệm. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, nói xong, hai người đều cười. Lúc này, Quân Mô dung hợp kiếp trước ký ức. Lại không có quên kiếp này ký ức, hai người có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Tiểu Duệ, ta đi ra ngoài nhìn xem, bọn họ khẳng định lo lắng chúng ta, bằng không sẽ không tưởng phá trận mà nhập. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, nói xong liền đỡ Hàn Duệ nằm xuống. Hảo. Hàn Duệ nói, lúc này, nếu không phải bởi vì hắn thân thể suy yếu, hắn cũng đi ra ngoài. Không cần nói cho bọn họ là ngươi mất trí nhớ khi ngộ thương ta, liền nói là ngươi độ kiếp khi, ta cùng bên ngoài dị thú giao thủ chịu thương. Hàn Duệ dặn dò nói, hắn không nghĩ làm Quân Ngô ở thân nhân bằng hưu trước mặt lại lần nữa vạch trần hắn vết sẹo. Quân Hạo, ngươi đáp ứng ta. Hàn Duệ nhìn trầm mặc không nói Quân Hạo nói. Ta đáp ứng ngươi. Quân Ngô cuối cùng than vi khí nói, hắn biết Hàn Dung làm như vậy là vì hắn hảo. Quân Ngô an trí hảo Hàn Duệ, mở ra phòng ngự đại trận, sau đó liền mở cửa đi ra ngoài. Quân Hạo đi ra ngoài về sau, nhìn đến trước cửa hoặc ngồi hoặc đứng mọi người, sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới gieo trồng trong không gian người đều tụ tập đến nơi đây. Quân Hạo, Tiểu Duệ hiện tại thế nào? Đang ở dạo bước Đoạn Vũ Trạch nhìn đến Quân Hạo ra tới sau, nôn nóng hỏi. Tuy rằng Hàn Duệ khế ước thú nói Hàn Duệ không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là không có nhìn thấy Hàn Duệ hắn vẫn là thực lo lắng. Đoạn nhạc phụ, Tiểu Duệ không có việc gì, tu dưỡng một đoạn thời gian liền hảo. Quân Hạo đối Đoạn Vũ Trạch nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đoạn Vũ Trạch nói, nghe xong Quân Hạo nói, Đoạn Vũ Trạch yên tâm. Đoạn nhạc phụ, ngươi đi bồi bồi Tiểu Duệ đi. Quân Hạo đối Đoạn Vũ Trạch nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Đoạn Vũ Trạch vui vẻ đáp ứng, sau đó liền đẩy cửa vào Quân Hạo cùng Hàn Duệ phòng. Đoạn Vũ Trạch đi rồi về sau, Quân Ngô nhìn đại gia, dựa theo Hàn Duệ cách nói, đem hắn bị thương sự tình nói cho đại gia. Nghe xong Quân Ngô nói, đại gia lòng đầy căm phẫn. Nghe đại gia lòng đầy căm phẫn nói, Quân Hạo có chút chột dạ. Quân Hạo lại cùng đại gia hàn huyên một hồi, sau đó đại gia liền đều đi rồi. Cuối cùng, liền dư lại Hàn Khải Dương cùng Vân Trúc không đi. Hàn Khải Dương nhìn Quân Hạo cùng Vân Trúc, biết hai người có chuyện nói, rất có ánh mắt lóe người. Ta vào xem Tiểu Duệ. Hàn Khải Dương nói xong liền vào Quân Nô cùng Hàn Duệ phòng. Hàn Khải Dương đi rồi về sau Quân Hạo thân mật ôm Vân Trúc cánh tay, hô, mẫu phụ dung hợp kiếp trước ký ức, Quân Ngô thực tự nhiên làm ra trước kia thường xuyên làm thân mật động tác. Quân Hạo hành vi, làm Vân Trúc hai mắt phiếm hồng, hắn ngự khí run rẩy nói, lấy Hạo, nhi tử, ngươi đều nghĩ tới. Tuy rằng sớm đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng là ở Quân Hạo kêu hắn mẫu phụ kia một khắc Vân Trúc kích động toàn thân đều run rẩy. Hắn chờ giờ khắc này chờ lâu lắm, nhưng là cuối cùng vẫn là làm hắn chờ tới rồi. Mẫu phụ, ta đều nghĩ tới. Là nhi tử không tốt, không chỉ có làm mẫu phụ bị như vậy nhiều khổ, còn làm mẫu phụ lo lắng nhiều năm như vậy. Quân Hạo nghẹn ngào nói, đôi mắt cũng phím đỏ. Nhớ tới Liên Hảo, nhớ tới ngươi Hảo. Vân Trúc vui mừng vỗ Quân Hạo tay nói xong dừng một chút, đối Quân Hạo nói, ta là ngươi mẫu phụ, vì ngươi làm cái gì ta đều cam tâm tình nguyện. Hiện tại xem ngươi hết thể mạnh khỏe, ta liền cảm thấy lúc trước sở làm hết thể đều giá trị. Nghe xong Vân Trúc nói, Quân Hạo trong lòng phi thường cảm động. Hắn mẫu phụ sở làm hết thể đều là bởi vì yêu hắn. Mẫu phụ, ngươi về sau đã kêu ta Quân Ngô đi. Ta trên người đã không có Lôi ra huyết mạch, ngươi ở kêu ta Lôi Dĩ Hạo cũng không thích hợp. Hơn nữa, so sánh với tới, ta càng nguyện ý làm Quân Hạo. Quân Hạo nhìn Vân Trúc nói, Quân Hạo không có gia tộc trách nhiệm thêm thân, tùy tâm sở dụng. Quân Hạo không có sốt ruột huynh đệ tỉ muội, không cần mỗi ngày quá ngươi lừa ta gạt sinh hoạt. Quân Hạo có lẫn nhau yêu nhau, sinh tử gắn bó đạo lữ. Quân Hạo có chính mình huyết mạch chí thân hài tử, Quân Hạo có một đám thân như người nhà khế ước thú. Quân Hạo có chính mình ái nhân, hài tử, bằng hữu, Quân Hạo không lưng đeo trầm trọng gia tộc trách nhiệm, hắn hạnh phúc vui sướng. Mà Lôi Dĩ Hạo không biết tình là vật gì, nghĩ lầm yêu cá nhân, chính là cuối cùng lại là một hồi âm mưu. Lôi Dĩ Hạo có phụ thân, có mẫu phụ, có một đống huynh đệ tỉ muội, chính là trừ bỏ mẫu phụ, hắn không có từ những người đó trên người được đến quá bất luận cái gì. Thân tình Lôi Dĩ Hạo xuất thân phú quý, cả đời bằng hưu vô số, nhưng là lại không có mấy cái là sinh tử trí giao, đại đa số là bởi vì ích lợi mà giao. Lôi Dĩ Hạo xuất thân đại gia, trên người lưng đeo trầm trọng gia tộc trách nhiệm, hắn cũng không vui sướng. Quân Hạo ánh mắt phóng không nói, cho nên, ta nguyện ý làm Quân Hạo mà không muốn làm Lôi Dĩ Hạo. Nghe xong Quân Hạo nói, Vân Trúc trong lòng thập phần khó chịu, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình hài tử là vui sướng, chính là... Thẳng đến hôm nay mới biết được chính mình hài tử nguyên lai quá đến cũng không vui sướng. Hiện tại, chính mình hài tử có hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, chính mình không có quyền lợi làm hắn từ bỏ, mà lại đi qua kia ngươi lừa ta gạt sinh hoạt. Mẫu phụ về sau đã kêu ngươi Quân Hạo, về sau ngươi chính là Quân Hạo mà không phải Lôi Dĩ Hạo. Vân Trúc nhìn Quân Hạo nói, bất quá, mặc kệ ngươi là Quân Hạo vẫn là Lôi Dĩ Hạo, ngươi đều là ta nhi tử. Đó là khẳng định, liền tính ngươi không nghĩ muốn ta đứa con trai này, ta cũng sẽ ăn vạ ngươi không bỏ. Quân Hạo ôm Vân Trúc cánh tay thân mật nói. Quân Ngô nói xong dừng một chút, sau đó nói, mẫu phụ, ngươi rời đi Lôi ra, cùng ta cùng nhau sinh hoạt đi. Ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy a? Vân Trúc hỏi, ngươi trước kia đều là khuyên ta và ngươi phụ thân hảo hảo quá. Nghe xong Vân Trúc nói, Quân Hạo cười nói, ngươi cũng nói là trước đây, trước kia ta chịu giáo dục nghiêm trọng ảnh hưởng ta, cảm thấy hướng phụ thân người như vậy cưới nhiều ít lao bà đều là bình thường. Trước kia ta cảm thấy phụ thân cho mẫu phụ tình yêu. Này liền đủ rồi. Quân Hạo nói nơi này, dừng một chút, sau đó lắc đầu cười nói, hiện tại ta hiểu được tình yêu, ở tình yêu trong thế giới hai người vừa lúc, ba người liền chen chúc. Cho nên, ta cảm thấy mẫu phụ vẫn là rời đi hảo. Rời đi phụ thân, ta cảm thấy mẫu phụ gặp qua đến vui vẻ chút. Ta muốn cho mẫu phụ về sau đều vui vui vẻ vẻ, mà không phải buồn bực không vui. Nghe xong Quân Hạo nói, Vân Trúc trầm mặc một hồi, nói, ta suy xét suy xét. Vân Trúc không thể phủ nhận hắn còn ái Lôi Hằng Nghị. Nhưng là nhiều năm như vậy cùng hắn thị thiếp quân thị thiếp đấu trí đấu dung hắn cũng mệt mỏi. Hiện Lôi ra đã không có nhi tử, hắn cảm thấy trở về cũng không ý nghĩa. Mẫu phụ, ta biết ngươi còn ái phụ thân. Nhưng là, ngươi ái phụ thân cùng rời đi Lôi ra không có bất luận cái gì xung đột. Ngươi rời đi Lôi ra, cũng làm theo có thể yêu hắn. Quân Hạo đối Vân Trúc nói, hắn biết làm Vân Trúc một ngụm đáp ứng hắn rời đi Lôi ra cùng từ bỏ phụ thân hắn có chút khó khăn, cho nên, hắn lui mà cầu tiếp theo, trước làm Vân Trúc rời đi Lôi ra. Mẫu phụ, cùng với ở Lôi ra thật cẩn thận kiếm ăn, còn không bằng chính mình ra tới đương ra làm chủ. Quân Hạo nói, hắn rời đi Lôi ra, mới biết được chính mình đương ra làm chủ sinh hoạt có bao nhiêu tùy ý. Nghe xong Quân Hạo nói, Vân Trúc tâm động, hắn trầm mặc một hồi, nói, hảo. Quân Hạo nghe được Vân Trúc nói, Quân Ngô cười. Tác giả nhàn thoại. Phần 748. Mục lục chương chương 748 canh 1 chương 748 canh 1. Bởi vì Hàn Duệ bị thương, Quân Hạo mấy người không có vội vã đi thiên trì bí cảnh mở ra địa phương. Hàn Duệ thương dưỡng một năm, mới hoàn toàn dưỡng hảo. Dưỡng hảo thương về sau, Quân Hạo bọn họ liền tính toán đi thiên trì bí cảnh. Trải qua một phen thương nghị, cuối cùng quyết định Vân Trúc mang theo Quân Ngô cùng Hàn Duệ hai người đi thiên trì bí cảnh, những người khác lưu tại Quân Hạo gieo trồng trong không gian. Lưu tại gieo trồng trong không gian, không đại biểu không đi thiên trì bí cảnh, Quân Hạo chuẩn bị đem bọn họ tư mang đi vào. Đại gia thương nghị xong về sau, Vân Trúc ba người liền chuẩn bị xuất phát. Quân Hạo thả ra thần thức không có phát hiện nguy hiểm, Quân Hạo ba người liền lọe ra khế ước không gian. Quân Hạo ba người mới vừa đứng yên, Lôi Hằng Nghị liền xuất hiện ở Quân Hạo ba người trước mặt. Nhìn đến Lôi Hằng Nghị, Quân Hạo cùng Vân Trúc trong mắt đều xuất hiện một tia ngạc nhiên, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Lôi Hằng Nghị sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lôi Hằng Nghị ở chỗ này đợi đã hơn một năm, liền ở hắn cho rằng còn muốn lại chờ đợi thời điểm, Vân Trúc xuất hiện. Vân Trúc, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lôi Hằng Nghị nhìn đến Vân Trúc, cương nghị trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt tất cả đều là đối Vân Trúc tưởng niệm. Ngươi tìm ta làm gì? Vân Trúc mặt lạnh lùng hỏi, đi cho các ngươi Lôi ra đương tay đấm thiên trì bí cảnh sắp mở ra, Vân Trúc vị này tiên đế, có thể cho Lôi ra mang đến không ít chỗ tốt. Nghe xong Vân Trúc nói, mệt Lôi Hằng Nghị trong mắt hiện lên một tia bị thương, hắn nhìn Vân Trúc, trong mắt mang theo một tia ủy khuất. Vân Trúc, ngươi chính là nghĩ như vậy ta sao? Lôi Hằng Nghị nhìn Vân Trúc nói, hắn chẳng thể nghĩ tới Vân Trúc thấy hắn câu đầu tiên lời nói, sẽ nói ra nói như vậy tới. Vậy ngươi làm ta như thế nào tưởng ngươi, ngươi Lôi ra gia chủ, ở thiên trì bí cảnh mở ra tại tức thời tới tìm ta, ngươi có thể để cho ta nghĩ như thế nào? Vân Trúc ngữ khí bất thiện nói, hắn nhớ rõ hắn ra tới khi, Lôi Hằng Nghị nói qua mấy ngày liền đi Quy Nguyên Tiên Tông tìm hắn, chính là, thẳng đến bọn họ rời đi Lôi Hằng Nghị thân ảnh cũng không có xuất hiện, cái này làm cho Vân Trúc có chút trái tim băng giá. Trước kia Lôi Hằng Nghị bởi vì gia tộc sự vật, bởi vì khác thị thiếp thị quân nói lỡ với hắn, hắn đều dễ dàng tha thứ hắn. Chính là, hiện tại hắn không nghĩ tha thứ. Vân Trúc, ta cảm thấy ngươi thay đổi, ngươi trước kia không phải như thế. Lôi Hằng Nghị cau mày nói, không thể nói tới Vân Trúc nơi nào thay đổi, chính là hắn chính là cảm thấy Vân Trúc thay đổi. Trước kia ta khờ, hiện tại ta không nghĩ đương ngốc tử, đương nhiên liền thay đổi. Vân Trúc nhìn Lôi Hằng Nghị lạnh lùng nói ra, này một năm Quân Hạo cấp Vân Trúc giáo huấn không ít tân tư tưởng, Vân Trúc nhận chi đã xảy ra rất lớn biến hóa, đồng thời, Vân Trúc cũng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hắn tuy rằng như cũ ái Lôi Hằng Nghị, nhưng là cũng sẽ không ở làm hắn cá chậu chim lồng. Nhìn Vân Trúc lạnh nhạt ánh mắt, Lôi Hằng Nghị trong lòng hốt hoảng, chính là năm đó bọn họ nhi tử Lôi Lấy Ngô xảy ra chuyện về sau, Vân Trúc đều không có dùng loại này ánh mắt xem qua hắn. Tuy rằng bọn họ nhi tử xảy ra chuyện về sau, Vân Trúc không muốn phản ứng hắn, nhưng là khi đó từ Vân Trúc trong mắt còn có thể nhìn ra đối hắn tình ý chính là hiện tại, Vân Trúc trong mắt trừ bỏ lạnh nhạt chính là lạnh nhạt, cái gì cũng đã không có. Vân Trúc, ngươi cùng ta về nhà hảo sao? Lôi Hằng Nghị hoảng loạn nói, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem Vân Trúc mang về bọn họ ra. Ra. Vân Trúc châm chọc nói, ngươi trong miệng ra đối với tới nói tựa như một cái nhà giam giống nhau, trước kia nơi đó có ràng buộc, ta tự nguyện lưu tại nơi đó. Hiện tại nơi đó không có ràng buộc, ta tự nhiên phải rời khỏi. Nghe xong Vân Trúc nói, Lôi Hằng Nghị bá đạo nói, ta không cho phép ngươi rời đi, ai nói ngươi ở nơi đó không có ràng buộc, nơi đó là nhà của ngươi, có ta, có chúng ta nhi tử, này đó không phải ngươi ràng buộc sao. Lôi Hằng Nghị nói xong lời cuối cùng, ngữ khí cũng trầm lại. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, Vân Trúc châm chọc nói, ta chưa từng có đem Lôi ra coi như chính mình ra, ta trong lý tưởng ra không cần bao lớn, có ái nhân, có hài tử liền đủ để, không cần những người khác tham dự ở trong đó. Vân Trúc nói nơi này, dừng một chút, nói, có lẽ ta đã từng đem Lôi ra đương quá chính mình ra, chính là đương ngươi lần lượt nói lỡ với ta, cưới một phòng lại một phòng về sau, ta sẽ không bao giờ nữa đem nơi đó đương ra. Vân Trúc, ngươi biết ta không thích bọn họ, ta cưới bọn họ đều là bởi vì lợi ích của gia tộc. Gia tộc yêu cầu ta liên hôn, gia tộc yêu cầu con nối dõi. Ta làm Lôi ra gia chủ, có thể cho ngươi chỉ có ta duy nhất ái. Lôi Hằng Nghị giải thích nói, hắn không biết Vân Trúc vì cái gì lại xem nợ cũ, nhưng là hắn cần thiết giải thích. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, Vân Trúc lắc đầu cười cười, nói, Hằng Nghị, chúng ta phu phu một hồi, chúng ta hảo tụ hảo tán đi. Ta không nghĩ lại quá như vậy nhật tử, ta mệt mỏi. Ngươi đây là muốn cùng ta hợp ly sao? Lôi Hằng Nghị hai mắt màu đỏ tươi nhìn Vân Trúc nói, nếu hắn không lý giải sai, Vân Trúc chính là ý tứ này. Hắn chẳng thể nghĩ tới Vân Trúc có một ngày sẽ đưa ra cùng hắn hợp ly, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Không có người biết hắn có bao nhiêu gái Vân Trúc, hắn tuyệt đối không cho phép Vân Trúc rời đi chính mình. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, Vân Trúc nhắm mắt lại, giấu đi trong mắt sở hữu cảm xúc. Lại mở to mắt, Vân Trúc trong mắt giếng cổ không gợn sóng. Đối, ta muốn cùng ngươi hợp ly. Vân Trúc đối Lôi Hằng Nghị nói, Hằng Nghị, chúng ta cởi bỏ đạo lữ khế ước, phóng lẫn nhau tự do đi. Về sau, ngươi tưởng cưới nhiều ít liền cưới nhiều ít, không cần ở cố kỵ ta. Nghe xong Vân Trúc nói, Lôi Hằng Nghị cười lạnh nói, ta tưởng cưới nhiều ít liền cưới nhiều ít, vậy còn ngươi? Rời đi ta, ngươi có phải hay không liền sẽ tìm người khác đi? Nhìn như vậy Lôi Hằng Nghị, Vân Trúc đạm cười nói, nếu là hợp ly, chúng ta gả cưới không liên quan với nhau, ta đương nhiên muốn tìm người khác, chẳng lẽ ta còn vì ngươi thủ thân không được sao? Nghe xong Vân Trúc nói, Lôi Hằng Nghị nghĩ đến Vân Trúc đầu nhập người khác ôm ấp, nghĩ đến người khác hôn môi Vân Trúc, thậm chí là, nghĩ đến đây, Lôi Hằng Nghị ghen ghét phát cuồng. Ta không cho phép ngươi tìm người khác, nghĩ đến ngươi bị người khác chạm vào, ta liền ghen ghét phát cuồng. Vân Trúc, ngươi chỉ có thể là của ta, Lôi Hằng Nghị hai mắt màu đỏ tươi nhìn Vân Trúc nói, hắn tuyệt đối không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, Vân Trúc cười, hắn tuy rằng là đang cười, nhưng là bất luận kẻ nào đều nhìn ra hắn lúc này có bao nhiêu bị thương. Lôi Hằng Nghị, ngươi đủ rồi, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Ngươi không cho phép người khác chạm vào ta, chẳng lẽ ta liền nguyện ý để cho người khác chạm vào ngươi sao? Trừ phi ta không yêu. Ngươi biết ngươi mỗi lần cùng người khác cùng phòng khi, ta cảm thụ sao? Ngươi không biết. Vân Trúc biểu tình bi thương nói, Lôi Hằng Nghị đủ rồi, thật sự đủ rồi, ta không nghĩ lại quá như vậy nhật tử, chúng ta hảo tụ hảo tán đi. Nghe xong Vân Trúc lên án, Lôi Hằng Nghị trong lòng thập phần chấn động, đặc biệt là Vân Trúc câu kia chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, trừ phi không yêu. Trước kia hắn trước nay không cảm thấy cưới người khác có cái gì sai, hiện tại hắn biết hắn sai rồi, hắn làm như vậy, thật sâu thương tổn thâm ái hắn Vân Trúc. Chính là, hiện tại làm hắn phóng Vân Trúc rời đi, hắn thật làm không được. Lúc này, hắn cảm thấy chính mình thật sự thực kích kỷ. Vân Trúc, ta sai rồi. Ta hướng bảo đảm về sau ta không bao giờ chạm vào người khác, từ nay về sau, ta thể xác và tinh thần đều thuộc về ngươi một người. Lôi Hằng Nghị đối Vân Trúc nói, trong mắt tất cả đều là chân thành. Lôi Hằng Nghị nói xong, dừng một chút, thật cẩn thận đối Vân Trúc nói, Vân Trúc, ngươi tha thứ ta, cùng ta về nhà hảo sao. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, Vân Trúc trong mắt có một tia động dung, nhưng là nghĩ đến Quân Hạo đã từng cùng hắn nói qua nói, Vân Trúc lắc đầu nói, Hằng Nghị, liền tính ngươi cho ta như vậy bảo đảm, ta sẽ không ở cùng ngươi hồi Lôi ra. Nếu ngươi không muốn hợp ly, chúng ta đây cứ như vậy, ai lo phận lấy tám. Chúng ta không hợp ly, ngươi bất hòa ta hồi Lôi ra, chúng ta ai lo phận lấy. Kia hòa hợp ly có cái gì khác nhau? Lôi Hằng Nghị đối Vân Trúc nói, ngươi vì rời đi ta, cũng thật là vắt hết óc. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, Quân Hạo ở trong lòng thở dài, đối với Lôi Hằng Nghị cái này phụ thân, Quân Hạo cảm tình là phức tạp, hắn đã từng khát vọng quá tình thương của cha, chính là mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực phụ thân đối hắn đều là lạnh nhạt. Hắn vì tình thương của cha, phấn đấu cả đời, cũng không có được đến phụ thân một cái gương mặt tươi cười. Trải qua chuyển thế này một chuyến, hắn đã thấy ra, cũng tiêu tan. Đối với Lôi Hằng Nghị cái này phụ thân hắn không có bất luận cái gì xa cầu. Quân Hạo nhìn Lôi Hằng Nghị, đối Lôi Hằng Nghị nói, phụ thân, đây là ta cấp mẫu phụ ra chủ ý. Không phải mẫu phụ vắt hết óc nghĩ ra được. Là ta khuyên mẫu phụ rời đi ngươi, rời đi Lôi ra. Cho nên, ngươi không nên trách mẫu phụ. Nghe xong Quân Hạo nói, Lôi Hằng Nghị trong lòng giận dữ, thầm nghĩ, hắn nói Vân Trúc như thế nào biến hóa lớn như vậy đâu, nguyên lai đều là hắn cái này hảo nhi tử châm ngòi. Nhưng là đối mặt Quân lúc này hắn liền lời nói nặng đều nói không nên lời. Ngươi khôi phục ký ức. Lôi Hằng Nghị mặt vô biểu tình nhìn Quân Hạo hỏi, kỳ thật, Lôi Hằng Nghị lúc này trong lòng phi thường kích động. Đối với Lôi Dĩ Hạo đứa con trai này, Lôi Hằng Nghị trong lòng là phi thường yêu thương. Lôi Dĩ Hạo là hắn cùng Vân Trúc tình yêu kết tình, là hắn duy nhất một cái nhân ái mà sinh hài tử, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không yêu. Chính là, Lôi Hằng Nghị biết rõ đại gia tộc nhân tâm hiểm ác, bọn họ Lôi gia cũng không phải bền chắc như thép. Cho nên, hắn càng để ý Lôi Dĩ Hạo, hắn càng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn sợ hắn ái sẽ cho Lôi Dĩ Hạo mang đến họa sát thân, cho nên, hắn đối Lôi Dĩ Hạo luôn là lạnh như băng ghét bỏ bộ dáng. Vì bảo hộ Lôi Dĩ Hạo, Lôi Hằng Nghị còn lộng ra một cái tấm mộc ra tới, cái kia tấm mộc chính là hắn trưởng tử Lôi Lấy Hiên. Hắn yêu thương Lôi Lấy Hiên, coi trọng Lôi Lấy Hiên, còn đem Lôi Lấy Hiên mâu phụ thằng vì sườn quân. Hắn một loạt hành vi, làm người cho rằng hắn muốn lập hắn trưởng tử Lôi Lấy Hiên vì người thừa kế. Cho nên, gia tộc Long mang ý xấu người cùng bên ngoài bọn họ kẻ thù đều đem tầm mắt dừng ở Lôi Lấy Hiên trên người. Có thể nói, Lôi Hằng Nghị vì bảo hộ Lôi Lấy Ngô thật là hao tổn tâm huyết. Ở Lôi Hằng Nghị như vậy dưới sự bảo vệ, Lôi Dĩ Hạo thuận lợi trưởng thành đi lên. Nhìn càng ngày càng ưu tú nhi tử, Lôi Hằng Nghị trong lòng thập phần an ủi. Lôi Hằng Nghị như vậy nhiều năm đỉnh gia tộc áp lực vẫn luôn không có lập người thừa kế, chính là đang đợi Lôi Dĩ Hạo trưởng thành lên. Hắn đều kế hoạch hảo, chờ Lôi Lấy Ngô tu vi tới rồi tiên đế, hắn liền lập Lôi Dĩ Hạo vì gia tộc người thừa kế. Nhưng là, kế hoạch dám không thượng biến hóa, cuối cùng Lôi Lấy Ngô lại vì cứu hắn mà chết, đặc biệt chết vẫn là như vậy thảm thiết, cái này làm cho Lôi Hằng Nghị có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng là, khi đó Lôi gia đang gặp phải tai họa ngập đầu, hắn làm Lôi gia gia chủ không thể không từ bỏ cái này vì hắn mà chết nhi tử. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn đối Lôi Dĩ Hạo có thật sâu áy náy chi tình. Hiện tại đối mặt chết mà sống lại Lôi Dĩ Hạo, Lôi Hằng Nghị là đầy cõi lòng kích động cùng vui sướng. Tác giả nhàn thoại. Phần 749. Mục lục chương chương 749 canh 2 chương 749 canh 2. Quân Hạo Lôi Hằng Nghị mặt vô biểu tình mặt, lúc này trong lòng một mảnh bình tĩnh, không có bất luận cái gì cảm giác. Hắn đối Lôi Hằng Nghị cười cười, nói, đúng vậy, nếu ta không khôi phục ký ức, có thể ngươi kêu phụ thân sao? Lôi Hằng Nghị. Hắn cảm thấy Quân Hạo nói rất có đạo lý. Nhưng là, nghe hắn nói hắn như thế nào cảm thấy như vậy quái gì đâu. Lấy Hạo, nếu khôi phục ký ức, liền cùng phụ thân về nhà đi. Lôi Hằng Nghị thả trầm ngữ khi nói, thầm nghĩ, nếu nhi tử trở về, Vân Trúc khẳng định cũng sẽ cùng hắn cùng nhau trở về. Lúc này, hắn không thể không thừa nhận một sự thật, đó chính là ở hắn Vân Trúc trong lòng, hắn không có nhi tử quan trọng. Cái này làm cho hắn ghen ghét đồng thời lại thực bất đắc dĩ. Phụ thân, ta hiện tại tuy rằng khôi phục ký ức, nhưng là ta đã chuyển thế trọng sinh. Ta hiện tại cùng Lôi gia không có bất luận cái gì quan hệ. Liên tính ngươi nguyện ý làm ta hồi Lôi gia, nhưng là người khác chưa chắc nguyện ý cho nên, ta sẽ không hồi Lôi gia, sau này ta cũng sẽ không lấy Lôi gia con cháu tự xưng. Quân Hạo đối Lôi Hằng Nghị nói, sau này, tiên giới chỉ có Quân Hạo không có Lôi Dĩ Hạo. Nghe xong Quân Hạo nói, Lôi Hằng Nghị sắc mặt âm trầm quát, Lôi Dĩ Hạo, ngươi đây là tưởng cùng Lôi gia, tưởng cùng ta cái này phụ thân đoạn tuyệt quan hệ sao? Ta vốn dĩ liền không phải Lôi gia người. Chưa nói tới đoạn tuyệt quan hệ. Đến nỗi phụ thân ngươi ta hiện kêu ngươi một tiếng phụ thân, chính là không nghĩ tới muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Nếu ta tưởng cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ta liền sẽ không kêu phụ thân ngươi. Quân Hạo nhìn thẳng Lôi Hằng Nghị nói, tuy rằng hắn không ở tham niệm tình thương của cha, nhưng là hắn vẫn là niệm hắn cùng Lôi Hằng Nghị chi gian phụ tử thân tình. Lôi Dĩ Hạo, mặc kệ ngươi hiện tại trên người có hay không Lôi ra huyết mạch, ngươi đều là Lôi ra người, là ta Lôi Hằng Nghị nhi tử. Cho nên ta không đồng ý ngươi cùng Lôi gia đoạn tuyệt quan hệ. Lôi Hằng Nghị thái độ cường ngạnh nói, hôm nay hắn thật là bị tức chết rồi, lao bà muốn hưu hắn, nhi tử muốn vứt bỏ hắn. Ta kêu ngươi một tiếng phụ thân, là bởi vì ta còn niệm chúng ta đã từng phụ tử chi tình. Tuy rằng, ngươi vẫn luôn không thích ta, thậm chí là chán ghét ta, nhưng là đối với phụ thân ngươi, ta vẫn luôn là tôn trọng kính yêu. Cho nên, ta sẽ không bởi vì trên người đã không có ngươi huyết mạch liền không nhận ngươi. Nhưng là, đối với Lôi gia, ta thật sự không có như vậy nhiều cảm tình. Kiếp trước, ta vì phụ thân vì Lôi gia mà sống, kiếp này, ta chỉ nghĩ vì chính mình mà sống. Quân Hạo nhìn Lôi Hằng Nghị nói, nếu phụ thân đối ta có một chút thương tiếc chi tình, như vậy, ta thỉnh phụ thân buông tha ta đi, không cần lại đem ta liên lụy đến Lôi gia đi. Quân Hạo không muốn cùng Lôi gia lại có bất luận cái gì liên lụy, như vậy, hắn liền phải thuyết phục Lôi Hằng Nghị. Vân Trúc nhìn trầm mặc không nói Lôi Hằng Nghị, ngữ khí bất thiện nói, Lôi Hằng Nghị, ngươi còn muốn cho ta nhi tử ở vì các ngươi Lôi ra chết một lần sao? Nhi tử nói không sai, hắn hiện tại cùng Lôi ra không có bất luận cái gì quan hệ, nếu ngươi ở đem ta nhi tử kéo vào Lôi ra cái kia hố lửa, ta và ngươi không để yên. Lúc trước sống lại nhi tử, các ngươi Lôi ra không có ra một phân lực, hiện tại ta nhi tử sống lại, ngươi muốn cho ta nhi tử ở vì các ngươi Lôi ra bán mạng đi, không có cửa đâu. Vân Trúc chỉ vào Lôi Hằng Nghị nói, đến nỗi ngươi ra về điểm này lực, ngươi là hắn lao tử, là hẳn là. Húng chi, hắn là vì ngươi mà chết. Ta hiện tại minh xác nói cho ngươi, ta nhi tử sẽ không hồi Lôi ra, ta cũng sẽ không hồi Lôi ra. Vân Trúc nhìn Lôi Hằng Nghị ánh mắt kiên định nói. Nhìn đến như vậy Vân Trúc, Lôi Hằng Nghị có chút hoảng hốt, hắn cảm thấy hắn nếu lại kiên trì đi xuống, hắn sẽ mất đi Vân Trúc. Vân Trúc, ngươi không cần sinh khí, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Ngươi không muốn hồi Lôi ra liền không trở về, ngươi không muốn làm nhi tử hồi Lôi ra, kia cũng liền không trở về. Lôi Hằng Nghị nhìn Vân Trúc nói, nói xong dừng một chút, sau đó há miệng thở dốc, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào cứ như vậy, lặp lại vài lần. Lôi Hằng Nghị, ngươi có nói cái gì cứ việc nói thẳng, nói xong chạy nhanh cút đi, nhìn ngươi liền phiền. Vân Trúc nhìn muốn nói lại thôi Lôi Hằng Nghị nói, hắn hiện tại thật sự không nghĩ nhìn đến Lôi Hằng Nghị. Nghe xong Vân Trúc nói, Lôi Hằng Nghị do dự một chút, sau đó đôi Vân Trúc nói, Vân Trúc, ngươi hiện tại còn yêu ta sao? Ta hy vọng ngươi cùng ta nói thật. Lôi Hằng Nghị nói xong, liền khẩn trương nhìn Vân Trúc. Vân Trúc nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, cười khổ nói, ta ái ngươi như vậy nhiều năm, đã thâm nhập cốt thủy, ngươi nói ta còn yêu không yêu ngươi. Nhưng là, ta hiện tại thật sự không nghĩ quá trước kia nhật tử. Cho dù ái ngươi, ta cũng lựa chọn buông tay. Nghe xong Vân Trúc nói, Lôi Hằng Nghị cười, sau đó đôi Vân Trúc nói, Vân Trúc ngươi chờ ta trở về liền đem ra chủ chi vị chuyển cho Lôi Lấy Hiên, sau đó ta liền đi theo ngươi, về sau ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Về sau, ta chính là ngươi một người. Lôi Hằng Nghị nói xong lại nhìn về phía Quân Hạo, nói, nhi tử, ta chưa từng có cùng ngươi đã nói, ở ta sở hữu hài tử chung, ta thương yêu nhất chính là ngươi, bởi vì ngươi là ta và ngươi mẫu phụ tình yêu kết tinh. Ta phía trước coi thường ngươi, chỉ là tưởng bảo hộ ngươi, làm ngươi thuận lợi trưởng thành lên, sau đó kế thừa Lôi ra. Nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nếu ngươi hiện tại không hy, hãn Lôi ra, ta cũng không bắt buộc ngươi. Nhi tử, ta vẫn luôn là ái ngươi. Chiếu cố hảo ngươi mẫu phụ. Lôi Hằng Nghị nói xong nhìn thoáng qua Vân Trúc cùng Quân Hạo, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Vân Trúc chủ nhân, tiểu chủ nhân, ta đi rồi. Lửa cháy thiên khuyển đối Vân Trúc cùng Quân Hạo nói xong liền truy Lôi Hằng Nghị đi. Chủ nhân, ngươi từ từ ta. Lửa cháy thiên khuyển đối với Lôi Hằng Nghị bóng dáng hô, trong trước mắt, Lôi Hằng Nghị cùng lửa cháy thiên khuyển biến mất ở Quân Ngô mấy người trước mắt. Phụ thân ngươi cứ như vậy đi rồi. Vân Trúc nhìn Lôi Hằng Nghị biến mất phương hướng nói, lúc này, hắn còn có chút không thể tin được. Đúng vậy. Quân Hạo đối Vân Trúc nói, ta cảm giác phụ thân giống chạy trối chết. Nghe xong Quân Ngô nói, Vân Trúc cau mày nói, ta cũng cảm giác hắn là chạy trối chết, chính là, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn cảm thấy chúng ta mặt mày khả ố sao? Ta tưởng phụ thân có thể là sợ ngươi cự tuyệt hắn đi, cho nên, lại ngươi xuất khẩu trước chạy. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, hôm nay hắn mới biết được phụ thân là thật sự ái mẫu phụ. Thế nhưng muốn vì mẫu phụ từ bỏ Lôi ra gia chủ thân phận. Phải biết rằng, Lôi ra là cửu trọng thiên 10 đại gia tộc chi nhất, Lôi ra thế lực có thể cùng Quy Nguyên Tiên Tông sánh vai. Từ bỏ như vậy quyền thế, không phải người bình thường có thể làm được. Chuyện tốt như vậy ta vì cái gì muốn cự tuyệt đâu? Vân Trúc nhìn Lôi Hằng Nghị biến mất phương hướng nói, đây là ta chờ đợi đã lâu sự tình. Chính là phụ thân không biết ta. Quân Hạo cười nói, cha mẹ cảm tình hảo, hắn đương nhi tử chính là thấy vậy vui mừng. Quân Hạo nói xong, dừng một chút, nói, mẫu phụ, ngươi xem nghe ta không sai đi. Nghe xong Quân Ngô nói, Vân Trúc gật gật đầu, sau đó nhíu lại mày nói, phụ thân ngươi, về đến gia tộc về sau, sẽ không lại thay đổi đi. Sẽ không, ta xem phụ thân lần này là đã hạ quyết tâm. Quân Hạo nhìn Vân Trúc nói, ta cũng nhìn ra hắn quyết tâm, ta liền lo lắng Lôi ra đám kia lão gia hỏa không thả người. Rốt cuộc, phụ thân ngươi đối Lôi ra còn hữu dụng. Vân Trúc nghĩ nghĩ nói, phụ thân, không phải nhận người bài bố người, hắn nếu hạ quyết tâm, ai cũng dao động không được. Quân Hạo đối Vân Trúc nói, hắn cùng Lôi Hằng Nghị làm mấy vạn năm phụ tử, đối Lôi Hằng Nghị hắn vẫn là hiểu biết một ít. Này đến là, năm đó phụ thân ngươi kiên trì muốn cưới ta đương chính quân, Lôi ra đám kia lão gia hỏa liền bất đồng ý, nhưng là phụ thân ngươi kiên trì, cuối cùng bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp. Vân Trúc hồi ức nói, Lôi Hằng Nghị vì hắn cùng toàn bộ gia tộc đối kháng, khi đó, hắn là cảm động. Quân Hạo biết, Lôi gia trưởng lão không đồng ý Lôi Hằng Nghị cưới Vân Trúc, là bởi vì bọn họ ghét bỏ Vân Trúc xuất thân thấp hèn, chỉ là một cái bình thường trúc yêu. Lúc trước, trừ bỏ Lôi Hằng Nghị, không ai biết Vân Trúc bản thể là tiên giới su chi như vụ tụ tiên trúc. Nếu là tiên giới người biết Vân Trúc bản thể là tụ tiên trúc, như vậy Vân Trúc khẳng định sẽ trở thành toàn bộ tiên giới đuổi giết đối tượng. Mẫu phụ, ta nhà ngoại thật sự không ai sao? Quân Hạo nhìn Vân Trúc hỏi, hắn tổng cảm thấy mẫu phụ có chuyện gì gạt hắn cùng phụ thân. Nghe xong Quân Hạo nói, Vân Trúc trầm mặc một hồi, sau đó nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, ngươi nhà ngoại còn có người, chỉ là ta tìm không thấy về nhà lộ. Hơn nữa, quê quán của ta cũng không thể bị người ngoài biết, cho nên ta không có trước bất kỳ ai nhắc tới, bao gồm phụ thân ngươi cùng ngươi. Nếu không thể bị người ngoài biết, mẫu phụ ngươi vẫn là đừng nói nữa. Quân Hạo đối Vân Trúc các ngươi hai người không phải người ngoài, cùng các ngươi nói không quan hệ. Vân Trúc đối Quân Hạo cùng nói, hắn nhưng không nghĩ làm Vân Trúc khó xử, nói xong dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Quê quán của ta kêu thần bỏ nơi, sở dĩ kêu thần bỏ nơi, là bởi vì truyền thuyết nơi đó là viễn cổ chúng thần cư trú địa phương. Sau lại chúng thần tìm được càng tốt cư trú không gian, sau đó liền rời đi nơi đó, cho nên hậu nhân liền đem nơi đó xưng là thần bỏ nơi. Thần bỏ nơi ở cửu trọng thiên phía trên, là một cái độc lập không gian. Lúc trước chúng thần rời đi thần kỳ bỏ nơi khi, mang đi nơi đó sở hữu sinh linh. Cuối cùng, thần bỏ nơi chỉ còn lại có không có khai chi thực vật cùng vật chết. Vân Trúc nói nơi này, ánh mắt xa xưa nhìn về phía phương xa. Vân Trúc dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, thời gian sẽ không bởi vì chúng thần mang đi sở hữu sinh linh mà đình chỉ, trải qua dài dòng năm tháng, kia phiến thổ địa thượng lại có tân sinh linh xuất hiện. Này đó tân sinh linh chính là bị chúng thần vứt bỏ thực vật cùng vật chết biến thành, chúng nó trải qua dài dòng năm tháng, ở nồng đậm tiên khí lễ rửa tội hạ, khai trí, trở thành kia phiến thổ địa chủ nhân. Bọn họ thông qua chúng thần lưu lại tới di tích, đã biết bọn họ sinh hoạt địa phương là cổ thần cư trú địa phương, cho nên, bọn họ liền đem này phiến thổ địa đặt tên vì thần bỏ nơi. Thần bỏ nơi có thể nói là thực tu thiên hạ, rốt cuộc những cái đó cục đá khoáng sản chờ chết vật so thực vật càng khó khai trí. Thần bỏ nơi chung có rất nhiều chân quý tiên thảo tiên thực, nếu làm tiên giới người biết nơi đó, như vậy, thần bỏ nơi đem vĩnh vô an bình ngày. Vân Trúc biểu tình ngưng trọng nói, tuy rằng tiên giới cũng có như vậy truyền thuyết, nhưng là truyền thuyết chung quy là truyền thuyết chưa chắc có mấy người tin. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nghe xong Vân Trúc nói, trong lòng mười chấn động, bọn họ không nghĩ tới thật sự có thần. Ở tiên giới, tu giả tu luyện đến tiên đế đại viên mãn liền cơ hồ là tới rồi đỉnh núi, trong truyền thuyết tiên tôn căn bản là không có. Hiện tại, bọn họ thế nhưng từ Vân Trúc trong miệng nghe nói trong truyền thuyết thần, này như thế nào có thể không cho bọn họ chấn động. Tác giả nhàn thoại. Phần 750. Mục lục chương chương 750 canh 3 chương 750 canh 3. Mẫu phụ, thần bỏ nơi truyền thuyết là thật vậy chăng? Thật sự có thần sao? Quân Hạo nhìn Vân Trúc hỏi, tiên giới vẫn luôn có thần truyền thuyết, Quân Hạo cũng chỉ đem nó coi như truyền thuyết. Nghe xong Quân Hạo nói, Vân Trúc cười cười, nói, ta cũng chưa thấy qua cổ thần di tích, nhưng là ta nghe nói thần bỏ nơi có không ít cổ thần di tích, mặt trên có không ít văn tự ghi lại. Cho nên, về cổ thần truyền thuyết hẳn là thật sự. Nếu là thật sự, như vậy như thế nào mới có thể thành thần? Hàn Duệ nhíu lại mày nói, đúng vậy, nếu là thật sự, chúng ta thế nào có thể thành thần? Quân Ngô lặp lại nói, nghe xong Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, Vân Trúc trầm mặc một hồi, sau đó nói, cái này ta cũng không biết, bất quá, ta muốn biết như thế nào mới có thể thành thần, còn phải đi thần bỏ nơi đi tìm thành thần biện pháp. Đáng tiếc, ta hiện tại cũng tìm không thấy về nhà lộ, cũng vô pháp mang các ngươi đi thần bỏ nơi. Vân Trúc tiếc hận nói, mẫu phụ, ngươi lại như thế nào rời đi thần bỏ nơi? Quân Hạo nhìn Vân Trúc hỏi, nếu Vân Trúc có thể ra tới, như vậy thần bỏ nơi cùng ngoại giới khẳng định là có liên hệ. Ta năm đó vào nhầm một cái truyền tống trận, sau đó đã bị truyền ra thần bỏ nơi đi tới tiên giới. Chính là ai biết cái kia truyền tống trận cạnh nhiên là đơn hướng truyền tống trận. Vân Trúc nói, bởi vì là đơn hướng truyền tống trận, cho nên, ta liền trở về không được. Nhiều năm như vậy, ta đi tìm không ít địa phương, cũng không có tìm được trở về truyền tống trận hoặc là không gian thông đạo. Đã có ra tới truyền tống trận, như vậy, khẳng định liền có đi vào truyền tống trận, cho nên, mẫu phụ ngươi khẳng định có thể trở về. Quân Hạo đối Vân Trúc nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Vân Trúc cười nhẹ một tiếng, sau đó nói, về thần bỏ nơi sự tình, các ngươi không cần tùy tiện cùng người khác nói, để tránh rước lấy họa sát thân. Này nếu là truyền ra đi, khẳng định sẽ hoành động toàn bộ tiên giới, truyền ra tin tức này người khẳng định cũng sẽ không có kết cục tốt. Nghe xong Vân Trúc nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ bảo đảm tuyệt đối sẽ không đối người khác nói chuyện này. Lúc này, Quân Ngô rốt cuộc biết Vân Trúc đang nói chuyện phía trước, vì cái gì lại ở bọn họ chung quanh thiết trí vài tầng linh hồn lực cái chán. Thật sự là Vân Trúc nói kia phiên lời nói quá trọng yếu. Thần bỏ nơi sự tình các ngươi biết liền hảo, không cần quá mức với chấp nhất. Hiện tại đương lầm chi cấp, các ngươi vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện, đây là trọng trung chi trọng. Chúng ta đã biết mẫu phụ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ chăm miệng một lời nói, Quân Hạo khôi phục kiếp trước ký ức về sau, Vân Trúc làm Hàn Duệ cũng đi theo Quân Hạo kêu hắn mẫu phụ. Nghe xong Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, Vân Trúc gật gật đầu, sau đó nói sang chuyện khác nói. Lần này thiên chỉ bí cảnh mở ra, cửu trọng thiên các thế lực lớn khẳng định đều sẽ tới tham gia. Vân Trúc nói nơi này, ánh mắt dừng ở Quân Hạo trên người, sau đó nói, nơi này biên nhất định có ngươi đã từng người quen, bọn họ thông qua ngươi thần hồn hơi thở, khẳng định có thể nhận ra ngươi. Cho nên, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, khẳng định sẽ có người nhận ra ngươi. Này đó người quen bên trong, không riêng có ngươi đã từng bằng hữu còn có ngươi đã từng địch nhân. Cho nên, ngươi cẩn thận chút. Vân Trúc dặn dò nói, hắn thật sợ Quân Hạo ở hắn nhìn không thấy địa phương xảy ra chuyện. Ta đã biết mẫu phụ. Quân Hạo nói, không có khôi phục ký ức khi hắn liền nghĩ tới như vậy vấn đề. Hiện tại khôi phục ký ức, người nào là bằng hữu, người nào là địch nhân, hắn rất rõ ràng. Cho nên lúc này khôi phục ký ức với hắn mà nói là chuyện tốt. Minh Ngọc lần này khẳng định cũng sẽ đi, đến lúc đó ngươi cách hắn xa một chút, làm hắn quấn lên liền không hảo. Vân Trúc cấp Quân Ngô truyền âm nói, sở dĩ truyền âm, là bởi vì hắn không nghĩ làm cho Hàn Duệ mặt để Minh Ngọc. Ngươi yên tâm đi mẫu phụ, ta nhất định trốn Minh Ngọc rất xa. Nếu không biết hắn là người nào, ta đối Minh Ngọc khả năng còn sẽ có xin lỗi, hiện tại cái gì cũng đã không có. Quân Hạo nói, ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi, Hàn Duệ là cái tốt, ngươi không thể thực xin lỗi Hàn Duệ. Vân Trúc nói, hắn đối Hàn Duệ cái này con rể thật sự thực vừa lòng. Ta thực xin lỗi chính mình, cũng sẽ không thực xin lỗi Hàn Duệ. Quân Hạo nói, Vân Trúc cùng Quân Hạo truyền âm chỉ là dây lát gian sự tình, Hàn Duệ đều không có phát hiện. Cứ việc Hàn Duệ không có phát hiện, song việc Quân Hạo vẫn là hướng Hàn Duệ thẳng thắn. Thời gian vội vàng mà qua, thiên trì bí cảnh còn có 8 năm nhiều thời giờ liền mở ra, cho nên, Quân Hạo ba người không ở dừng lại, bắt đầu lên đường. Vân Trúc là tiên đế hậu kỳ đỉnh tu vi, tại đây thế gian đã ít có địch thủ, cho nên, này một đường bọn họ đi rất là thuận lợi. Như vậy, bọn họ còn dùng 5 năm đã đến giờ thiên trì bí cảnh môn nơi địa phương. Quân Hạo bọn họ trước tiên 3 năm nhiều tới rồi thiên trì bí cảnh trước cửa, bọn họ đến lúc đó, thiên trì bí cảnh trước cửa đã tụ tập không ít người. Quân Ngô nhìn chung quanh một vòng, mục xúc có thể đạt được không có nhìn đến một cái người quen, thầm nghĩ, hắn nhận thức những người đó đều là cửu trọng thiên có uy tín danh dự nhân vật, người như vậy sẽ không sớm như vậy tới. Quân Hạo nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở giữa không trung hai phiến sơn son trên cửa lớn, môn thực bình thường. Nhất dẫn nhân chú mục chính là môn hai bên Ngọc Kỳ Lân, lúc này này hai đầu Ngọc Kỳ Lân miệng đều là nhắm. Quân Hạo đối này hai đầu Ngọc Kỳ Lân thực cảm thấy hứng thú, cho nên hắn liền nhìn nhiều một hồi. Là ta ảo giác sao? Ta như thế nào cảm giác bên trái Ngọc Kỳ Lân chúng ta? Quân Hạo ở trong lòng lẩm bẩm tự nói, hắn cảm thấy không phải hắn ảo giác. Tiểu Duệ, vừa rồi bên trái cái kia Ngọc Kỳ Lân chúng ta, ngươi thấy được sao? Quân Ngô cấp bên cạnh Hàn Duệ truyền âm nói. Nghe xong Quân Hạo truyền âm, Hàn Duệ lắc lắc đầu, sau đó nói, ta không thấy được, ở trong mắt ta hắn trước nay không nhúc nhích quá. Ta tin tưởng chính mình, ta tuyệt đối không có nhìn lầm, cái kia Ngọc Kỳ Lân tuyệt đối là chúng ta. Quân Hạo khẳng định nói, nếu là như thế này, kia này hai cái Ngọc Kỳ Lân khẳng định có kỳ quặc, chẳng lẽ là này hai cái Ngọc Kỳ Lân đã có linh đi. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, có này khả năng, cũng có khả năng là thứ gì chi phối cái kia Ngọc Kỳ Lân, bất quá mặc kệ là cái gì nguyên nhân kia hai cái Ngọc Kỳ Lân khẳng định không bình thường. Quân Hạo nhìn kia hai cái Ngọc Kỳ Lân nói, Quân Ngô nói xong, lại đem hắn phát hiện nói cho Vân Trúc. Sau đó ở kế tiếp nhật tử, Quân Hạo ba người vẫn luôn quan sát đến kia hai đầu Ngọc Kỳ Lân, bất quá, kia hai đầu Ngọc Kỳ Lân không có ở động quá. Thời gian vội vàng mà qua, khoảng cách thiên trì bí cảnh mở ra nhật tử càng ngày càng gần, các thế lực lớn người cũng lục tục tới. Quân Ngô ở này đó người chung, nhìn đến rất nhiều lao tướng hảo, có rất nhiều hắn đã từng bằng hữu, có rất nhiều hắn đã từng đối thủ, có rất nhiều hắn đã từng kẻ thù. Mấy vạn năm đi qua, những người này tu vi đều trướng không ít, hiện tại thấp nhất tu vi cũng là tiên hoàng hậu kỳ. Đại đa số nhân tu vì đều thăng cấp đến tiên đế. Mấy vạn năm đi qua, đã từng tu vi không hắn cao người hiện tại tu vi cũng so với hắn cao. Đối này, Quân Hạo trong lòng thập phần bình tĩnh. Càng là thế lực lớn tới càng vãn, ở thiên trì bí cảnh mở ra mấy ngày hôm trước, Trần Vũ Hân thân ảnh xuất hiện ở Quân Hạo trong tầm mắt. Nhìn đến Trần Vũ Hân, Quân Hạo cao mày, hắn dự cảm phiền toái lập tức liền phải tới. Quân Hạo dự cảm không tồi, Trần Vũ Hân xuất hiện ở Quân Ngô trong tầm nhìn khi Quân Hạo cũng xuất hiện ở Trần Vũ Hân trong tầm nhìn. Trần Vũ Hân nhìn đến Quân Hạo, ánh mắt sáng lên, sau đó liền không hề cố kỵ hướng Quân Hạo chạy tới. "Quân Hạo, đã lâu không thấy, ngươi tưởng ta không có?" Trần Vũ Hân liếc mắt đưa tình nhìn Quân Hạo nói, không biết người còn tưởng rằng Quân Hạo là Trần Vũ Hân tình nhân đâu. Nghe xong Trần Vũ Hân nói, Quân Hạo ba người sắc mặt đều đen. Hàn Duệ ánh mắt lạnh băng nhìn Trần Vũ Hân nói, "Trần tiểu thư, ngươi trước mặt mọi người câu dẫn ta đạo lữ, đây là đến nhiều thiếu nam nhân a?" Ngươi như vậy không biết xấu hổ, phụ thân ngươi biết không? Nghe xong Hàn Duệ không chút khách khí nói, Trần Vũ Hân đương trường liền tạc, nàng không nghĩ tới Hàn Duệ cái này xỉu bắt quái cũng dám trước mặt mọi người nhục nhã nàng. Xỉu bắt quái, ngươi trước mặt mọi người nhục nhã ta, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Trần Vũ Hân chỉ vào Hàn Duệ tức giận nói, nếu không phải phụ thân nàng thu liễm, nàng hiện tại khiến cho Hàn Duệ cái này xỉu bắt quái huyết bắn đương trường. Ta đương nhiên nghĩ tới. Hàn Duệ ánh mắt nguy hiểm nhìn Trần Vũ Hân nói, lúc này hắn đã đối Trần Vũ Hân động sát tâm. Ngươi nếu biết được tội ta hậu quả, còn dám trước mặt mọi người nhục nhã ta, ngươi thật đúng là gan bao thiên. Trần Vũ Hân nhìn Hàn Duệ cười lạnh nói, hôm nay giết ngươi, vừa lúc cho ta nhường chỗ. Ta nghe nói ngươi hảo phụ thân đã không phải Quy Nguyên Tiên Tông tông chủ, ngươi như thế nào còn như vậy khí trương đâu? Muốn giết ta, ngươi cũng phải hỏi hỏi hiện tại Quy Nguyên Tiên Tông tông chủ có đồng ý hay không. Quy Nguyên Tiên Tông mệnh lệnh rõ ràng cấm tông môn đệ tử cho nhau tàn sát, ngươi đây là công khai khiêu khích tông môn quy củ sao? Hàn Duệ cười lạnh nói, liền tính ta phụ thân không phải Quy Nguyên Tiên Tông tông chủ, kia hắn cũng là Tiên Đế đại viên mãn tu giả. Chỉ bằng ta phụ thân tu vi, ta liền có thể ở cửu trọng thiên đi ngang. Trần Vũ Hân đắc ý nói, ta có kiêu ngạo tư bản, ngươi có sao? Ta muốn giết ngươi liền giết ngươi, ai dám quản ta nhàn sự. Trần Vũ Hân lời này có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm, nhưng là, tựa như nàng nói như vậy, nàng có kiêu ngạo tư bản, bởi vì phụ thân hắn là Tiên Đế đại viên mãn tu giả, người khác đều đến cho nàng mặt mũi. Phụ thân ngươi quán thượng ngươi như vậy nữ nhi, hắn thật đúng là đổ tám đời mốc, sớm muộn gì có một ngày hắn đến nhân ngươi mà chết. Hàn Duệ mắt mang hàn ý nói. Hàn Duệ, ngươi cũng dám nguyền rủa phụ thân ta, ngươi chết không đáng tiếc. Trần Vũ Hân lạnh giọng nói, nói xong một đạo công kích liền đánh hướng Hàn Duệ. Trần Ngọc Vũ Hân nhịn Hàn Duệ thật lâu, lúc này, rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Ta xem là ngươi chết không đáng tiếc. Quân Mô ánh mắt tàn nhẫn nhìn Trần Vũ Hân nói, phất tay liền hóa giải Trần Vũ Hân công kích. Sau đó trong tay ngưng tụ ra tiên lực liền đánh hướng về phía Trần Vũ Hân. Quân Hạo nay yêu là tính toán hoàn toàn giải quyết Trần Vũ Hân cái này phiền toái, cả ngày bị Trần Vũ Hân nữ nhân này nhớ thương hắn đều cảm thấy ghê tởm. Khôi phục kiếp trước ký ức Quân Hạo, trở nên càng lãnh khốc vô tình. Trước kia, hắn còn có thể nhẫn mại Trần Vũ Hân, lúc này, hắn một chút cũng không nghĩ nhẫn mại. Hắn kiếp trước xuất thân phú quý, chỉ có người khác nhận hắn phân, hắn chưa bao giờ sẽ không nhường nhịn người khác. Ai cho ngươi là gan? Cũng dám đối ta nữ nhi động thủ. Trần Thông hóa giải Quân Ngô công kích, giận chừng Quân Hạo nói, nói xong trong tay ngưng tụ tiên lực liền đánh hướng về phía Quân Hạo. Tác giả nhàn thoại. Phần 751. Mục lục chương chương 751 canh 1 chương 751 canh 1. Ngươi cũng dám đụng đến ta nhi tử động thủ. Vân Trúc vung tay lên hóa giải Trần Thông công kích, ánh mắt lăng liệt nhìn Trần Thông nói, hiện tại Quân Hạo chính là Vân Trúc nghịch lân ai động ai chết. Vân Trúc, lôi ra này đại gia chủ Lôi Hằng Nghị đạo lữ. Trần Thông nhận thức. Nhưng là, hắn không nghĩ tới Vân Trúc thế nhưng sẽ vì Quân Ngô xuất đầu. Ở Trần Thông trong mắt, Quân Ngô cùng Vân Trúc là không có bất luận cái gì quan hệ. Bất quá, Vân Trúc trong miệng nhi tử, làm Trần Thông nhíu nhíu mày. Vân Trúc liền có một cái nhi tử, năm đó phong hoa tuyệt đại, là cửu trọng thiên đệ nhất thiên tài. Đáng tiếc mệnh không tốt, không có trưởng thành lên liền ngã xuống. Năm đó Lôi Dĩ Hạo ngã xuống khi, tiên giới có người tiếc hận, có người vui sướng khi người gặp họa. Vân Trúc, cái này Quân Hạo cùng ngươi một chút huyết thống quan hệ đều không có, hắn như thế nào sẽ là con của ngươi? Ta biết ngươi đã chết nhi tử thương tâm, đặc biệt ngươi đứa con này còn như vậy ưu tú. Nhưng là, ngươi cũng không thể loạn nhận nhi tử a, ngươi như vậy loạn nhận nhi tử Lôi gia chủ biết không? Rốt cuộc ngươi là Lôi gia đương gia chủ quân, ngươi nhưng không có tùy tiện loạn nhận nhi tử tư cách. Trần Thông ánh mắt nặng nề nhìn Vân Trúc nói, hắn có thể không đem Vân Trúc để vào mắt, nhưng là hắn cần thiết đến cấp Lôi gia chủ mặt mũi. Nếu hắn trước mặt mọi người đối Vân Trúc ra tay, chính là cùng Lôi gia chủ kết thủ tiết tấu. Cho nên, hắn không dám tùy tiện đối Vân Trúc động thủ. Nhưng là, làm hắn cái gì cũng không làm, hắn thật sự là không cam lòng. Cho nên, hắn liền nói ra như vậy một phen lời nói. Nghe xong Trần Thông lời này, nếu là trước đây Vân Trúc khẳng định sẽ trực tiếp tiến lên cùng Trần Thông liều mạng. Nhưng là hiện tại bất đồng, con của hắn đã trở lại. Cho nên, Trần Thông lời này cũng không thể làm hắn biến sắc mặt. Nhưng là, Vân Trúc cũng không phải có hại tính tình. Trần Thông, nhà của chúng ta sự tình không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi có thời gian này còn không bằng hảo hảo quản quản ngươi cái kia không biết tốt xấu nữ nhi đâu, bằng không ngày nào đó nàng chết oan chết uổng chính là ngươi không phải, bởi vì nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha sao. Vân Trúc nhìn Trần Thông đạm cười nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, nếu ngươi ở không giáo nàng như thế nào là người, ngươi dứt khoát giết nàng hảo. Bằng không, hiện tại ngươi bởi vì nàng ném tông chủ chi vị, về sau ngươi khẳng định sẽ bởi vì nàng mất đi tính mạng. Nếu là ta có như vậy không biết xấu hổ nữ nhi, ta đã sớm thân thủ bóp chết hắn. Quân Hạo nhìn Trần Thông ngữ khí lạnh lùng nói ra. Nghe xong Vân Trúc cùng Quân Hạo nói, Trần Thông bị chọc tức sắc mặt xanh mét, trong tay hắn tiên lực ngưng tụ tan lại ngưng tụ, hắn nhiều lần muốn ra tay, nhưng là nghĩ đến hắn hiện tại xử trí, Trần Thông sinh sôi nhịn xuống. Trước mắt bao người, nếu hắn giết Vân Trúc, Lôi Hằng Nghị tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, hắn không sợ Lôi Hằng Nghị. Nhưng là hắn sợ Lôi Hằng Nghị thế lực phía sau. Hiện tại, hắn không phải Quy Nguyên Tiên Tông tông chủ, bằng hắn bản thân chi lực không đối phó được to như vậy Lôi gia. Hơn nữa, hiện tại Quy Nguyên Tiên Tông tông chủ Lạc Ưng đang muốn lộng chết hắn đâu, nếu Lôi gia ra tay, Lạc Ưng khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng. Cho nên, hắn hôm nay cần thiết đến nhẫn. Nghĩ vậy, hắn ánh mắt tối tăm nhìn thoáng qua Vân Trúc cùng Quân Hạo, sự tình hôm nay hắn nhớ kỹ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ tới rồi thiên trì bí cảnh, sau đó là giết hắn nhóm cũng không muộn. Trần Thông có thể nhẫn, nhưng là nữ nhi bảo bối của hắn lại không thể nhẫn. Lúc này, Trần Vũ Hân trong mắt chỉ còn lại có Quân Hạo, liền Vân Trúc cùng Quân Hạo nói kia phiên lời nói nàng cũng chưa nghe được. Trần Vũ Hân cảm thấy Quân Hạo so trước kia càng có khí chất càng có khí thế, như vậy Quân Ngô làm nàng si mê. Như vậy Quân Hạo, nàng nhất định phải được đến. Phụ thân, người giúp ta đem Quân Ngô trảo lại đây, ta muốn cho nàng hiện tại liền trở thành ta nam nhân. Trần Vũ Hân ôm Trần Thông cánh tay làm nũng nói, đây là nàng nhất quán cách làm, nàng nghĩ muốn cái gì đồ vật, chỉ cần như vậy cùng phụ thân làm nũng, nàng phụ thân khẳng định liền sẽ đáp ứng. Hân nhi, cái này Quân Hạo không được, ngươi từ bỏ đi. Trần Thông đối Trần Vũ Hân nói, lúc này, có Vân Trúc che chở Quân Hạo, hắn không hảo đối Quân Hạo xuống tay. Nghe xong Trần Thông nói, Trần Vũ Hân nhìn Trần Thông, hai mắt phiếm hồng nói, ta không buông tay, ta liền thích Quân Hạo, nếu hôm nay ta không thể gả cho Quân Hạo, ta tình nguyện đi tìm chết. Làm nữ nhân, không thể gả cho chính mình người yêu, còn không bằng đã chết hảo. Nói xong, Trần Vũ Hân nước mắt tựa như tiết hồng hồng thủy giống nhau, chen trúc ra bên ngoài lưu. Trần Vũ Hân biết nàng phụ thân nhất chịu không nổi nàng nước mắt, chỉ cần nàng vừa khóc, nàng phụ thân liền sẽ đáp ứng nàng sở hữu yêu cầu. Đây là Trần Vũ Hân mấy vạn năm tích lũy xuống dưới kinh nghiệm. Quả nhiên như Trần Vũ Hân suy nghĩ, Trần Thông nhìn đến Trần Vũ Hân nước mắt về sau, lập tức liền thỏa hiệp. Ngoan nữ nhi, ngươi mau đừng khóc, phụ thân đáp ứng ngươi còn không được. Thật là nữ sinh hướng ngoại, vì cái nam nhân thế nhưng dùng chết tới uy hiếp phụ thân người ta. Nghe xong Trần Thông nói, Trần Vũ Hân hỉ cực mà khóc, nàng liền biết này nhất chiêu nhất dùng được, nước mắt cùng chết là đối phó phụ thân hắn có lợi nhất vũ khí sắc bén. Phụ thân, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Sẽ không vì làm ta vui vẻ, cố ý gạt ta đi. Trần Vũ Hân ôm Trần Thông cánh tay, hai mắt đấm lệ mông lung hỏi. Nghe xong Trần Vũ Hân nói, Trần Thông sủng nịch vô vô Trần Vũ Hân cánh tay, nói phụ thân khi nào đã lừa gạt ngươi, đáp ứng chuyện của ngươi chưa bao giờ đổi ý hảo khuê nữ, ngươi liền chờ làm tân nương đi. Sư phó, suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Vũ Văn Hằng nôn nóng nói, thầm nghĩ, hắn sư phó lúc này như thế nào có thể dung túng sư muội làm bậy đâu, cái kia Vân Trúc cũng không phải là dễ trọc. Bản thân chiến lược mạnh mẽ, lại có Lôi Hằng nghị như vậy đạo lữ, hắn sư phó lúc này cùng Vân Trúc đối thượng, phi thường không sáng suốt. Đại sư huynh, ngươi bình thường đau nhất ta, hôm nay ta phải gả người, ngươi không vì ta cao hứng mã. Trần Vũ Hân nhìn Vũ Văn Hằng nói, trong mắt mang theo cảnh cáo Vũ Văn Hằng không cần xen vào việc người khác. Vũ Văn Hằng trực tiếp làm lơ Trần Vũ Hân cảnh cáo, hắn lại hướng Trần Thông nói, sư phó, hiện tại tình hình đối chúng ta thập phần bất lợi, lúc này chúng ta ra tay, sẽ thiệt thòi lớn. Nghe xong Vũ Văn Hằng nói, Trần Thông trong mắt xuất hiện một tia động dung, hắn cũng biết hiện tại ra tay đối bọn họ bất lợi, chính là hắn không nghĩ làm nữ nhi thương tâm, cho nên mới làm ra như vậy quyết định. Hiện tại đại đồ đệ luôn mãi cảnh cáo, Trần Thông do dự. Trần Vũ Hân nhìn đến Trần Thông do dự, thầm nghĩ, không tốt, phụ thân đây là muốn đổi ý nghĩ vậy, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vũ Văn Hằng, đều là hắn xen vào việc người khác. Lúc này, nàng hận thấu Vũ Văn Hằng, thầm mắng, Vũ Văn Hằng xen vào việc người khác. Phụ thân, nếu ngươi đổi ý, ta liền không sống. Trần Vũ Hân ngữ khí quyết tuyệt nói, không có Quân Hạo, ta sống không bằng chết. Trần Thông hiểu biết Trần Vũ Hân, nếu hôm nay hắn không đáp ứng nàng, Trần Vũ Hân thật sự sẽ làm ra tự mình hại mình hành vi. Hân nhi, phụ thân không có muốn đổi ý tứ, ngươi liền an tâm trở làm tân nương đi. Nghe xong Trần Vũ Hân cùng Trần Thông đối thoại, Vũ Văn Hằng biết hắn sư phó đã hạ quyết tâm, hắn hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Nghĩ vậy, Vũ Văn Hằng nhắm mắt lại, đem hắn đối Trần Vũ Hân chán ghét chi tình, che giấu ở đáy mắt. Ở Trần Thông cha con nói chuyện là lúc, Vân Trúc Quân Hạo Hàn Duệ ba người cũng ở truyền âm, Quân Hạo đối Vân Trúc nói, mẫu phụ, sự tình hôm nay khẳng định không thể thiện hiểu rõ, Trần Thông khẳng định sẽ ra tay. Trần Thông giao cho ta, liên tiếp ngươi đưa ta cái kia sinh vật cơ giáp, liền tính ta không thể giết Trần Thông, cùng hắn chu toàn đến phụ thân ngươi tới, hẳn là không có vấn đề. Đến lúc đó, ta và ngươi phụ thân liên thủ, chưa chắc không thể giết Trần Thông. Vân Trúc đối Quân Hạo nói, tiên đế hậu kỳ đỉnh cùng tiên đế đại viên mãn chi gian tuy rằng chỉ kém một đạo thăng cấp cái chán, nhưng là giữa hai bên thực lực cũng không phải là thiếu chút nữa nửa điểm, bọn họ chi gian chênh lệch có thể dùng long trời lở đất tới hình dung. Cho nên, cho dù liên tiếp sinh vật cơ giáp, Vân Trúc cũng không phải Trần Thông đối thủ. Đây cũng là vì cái gì Quân Hạo bọn họ vẫn luôn không có ra tay nguyên nhân, bọn họ lại chờ Lôi Hằng nghị, chờ Long tộc xuất hiện. Long Thanh có thể khống chế toàn bộ Long tộc tới, chính là bọn họ lớn nhất giúp đỡ. Chính là, trải qua Trần Vũ Hân như vậy một náo, bọn họ khẳng định là không thể tiếp tục chờ đi xuống. Lúc này, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Mẫu phụ, ngươi một người đối phó Trần Thông quá nguy hiểm, ngươi cùng Long Thanh liên thủ đối phó hắn. Quân Ngô nghĩ nghĩ nói, như vậy bảo hiểm chút. Ta có thể cùng Trần Thông chu toàn, Long Thanh vẫn là giúp các ngươi cùng nhau giải quyết Trần Thông những cái đó đồ đệ đi, như vậy ta mới có thể yên tâm. Trần Thông những cái đó đồ đệ, chỉ dựa vào ngươi cùng Hàn Duệ giải quyết không được. Vân Trúc nhíu lại mày nói, kia thà rằng chính mình nguy hiểm một ít, cũng không muốn đem nguy hiểm để lại cho hài tử. Mẫu phụ, ngươi đừng quên ta còn có khế ước thú đâu. Có bọn họ ở, Trần Thông các đồ đệ không phải đối thủ của ta. Quân Hạo đối Vân Trúc nói, lúc này, Quân Hạo đã hạ quyết tâm, liền tính Vân Trúc không đồng ý, hắn cũng sẽ làm Long Thanh bang Vân Trúc. Vậy được rồi. Vân Trúc cuối cùng thỏa hiệp nói, lúc này, hắn không thỏa hiệp cũng vô dụng, Long Thanh là Quân Hạo khế ước thú, khẳng định nghe Quân Hạo nói. Cũng không biết phụ thân ngươi ở cọ sát cái gì, thời khắc mấu chốt rất dây xích. Nếu hắn hiện tại ở, chúng ta cũng không đến mức như vậy bị động. Vân Trúc oán giận nói, thiên trì bí cảnh còn có mấy ngày liền mở ra, ta tưởng phụ thân bọn họ thực mau liền đến. Quân Hạo nhìn Vân Trúc nói, những cái đó lao ra hỏa liền ái tự cao tự đại, không đến cuối cùng một khắc sẽ không tới. Vân Trúc nói, đại nhân vật sao? Luôn là cuối cùng lên sân khấu, như vậy mới có thể trương hiển bọn họ thân phận địa vị. Quân Hạo đạm cười nói, Trần Thông bọn họ nói xong rồi. Hàn Duệ nhìn triệt linh lực cháo Trần Thông mấy người nói, không biết bọn họ vừa rồi nói chuyện cái gì. Trần Thông bọn họ vừa rồi nói chuyện, thiết lập linh lực cháo. Cho nên, bọn họ cũng không biết Trần Thông bọn họ nói gì đó. Vân Trúc, nếu ngươi nói Quân Hạo là ngươi nhi tử, như vậy ta chính thức hướng ngươi cầu hôn, làm ngươi nhi tử Quân Hạo cưới nữ nhi của ta Trần Vũ Hân, chúng ta kết làm một nhà. Trần Thông đi thẳng vào vấn đề nói, hắn cân nhắc một phen, cảm thấy trực tiếp đoạt không bằng cầu hôn thích hợp. Như vậy liền có thể tránh cho cùng Vân Trúc khởi xung đột. Nghe xong Trần Thông nói, Vân Trúc châm chọc nói, Trần Thông, ngươi này lại sướng nào ra. Ngươi biết rõ ta nhi tử có đạo lữ, còn hướng ta nhi tử cầu hôn, ngươi đây là tính toán làm ngươi nữ nhi cho ta nhi tử làm tiểu sao. Nếu Trần Thông không có vừa lên tới liền động thủ, Vân Trúc cũng vui cùng hắn như vậy chu toàn đi xuống. Rốt cuộc, nói chuyện ra so động thủ an toàn. Tác giả nhàn thoại. Phần 752. Mục lục chương chương 752 canh 2 chương 752 canh 2. Phụ thân, ta không làm tiểu, làm Quân Hạo hưu cái kia xỉu bắt quái. Sau đó làm Quân Hạo ở rể đến nhà của chúng ta, như vậy Quân Hạo liền thuộc về ta một người. Trần Vũ Hân nhìn Trần Thông nôn nóng nói. Nghe xong Trần Vũ Hân nói, Vân Trúc ba người sắc mặt đều phi thường khó coi, nhưng là, bọn họ biết hiện tại không phải ra tay hảo thời điểm, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, bọn họ cần thiết đến nhẫn. Trần Thông, ngươi cũng là như vậy tưởng sao? Làm Quân Hạo hưu Hàn Duệ, sau đó ở rể đến nhà các ngươi. Vân Trúc mặt lạnh lùng nhìn Trần Thông nói, nếu ngươi cũng là như vậy tưởng, ngươi này không phải tưởng kết thân mà là tưởng kết thù. Ta Vân Trúc tuy rằng tu vi không bằng người cao, nhưng là ta cũng không sợ ngươi. Nghe xong Vân Trúc nói, Trần Thông cười mỉa nói, kia chỉ là tiểu nữ ý tứ, tiểu nữ nói như vậy chỉ là quá yêu Quân Hạo, không muốn cùng người khác chia sẻ Quân Hạo, đây là nhân chi thường tình, Vân Trúc ngươi hẳn là lý giải đúng không? Ta lý giải, nhưng là ta không hiểu chính là nàng nếu không muốn cùng người khác chia sẻ, vì cái gì thế nào cũng phải gả cho Quân Hạo cái này có đạo lữ người. Vân Trúc câu môi cười nói, tươi cười mang theo rất nhiều Trần Thông xem không hiểu đồ vật. Kia không phải duyên phận tới rồi chắn cũng ngăn không được sao. Trần Thông đối Vân Trúc nói, thầm nghĩ nếu không phải hắn nữ nhi thế nào cũng phải gả cho Quân Hạo, hắn còn chướng mắt Quân Hạo đâu. Hắn thật không biết chuyện tốt như vậy dừng ở Quân Hạo trên đầu, Quân Hạo vì cái gì không muốn. Nếu Quân Hạo cưới hắn nữ nhi, về sau không nói ở Cửu Trọng Thiên đi ngang, nhưng là cũng không ai dám chọc hắn. Cho nên, từ Quân Hạo không muốn cưới hắn nữ nhi chuyện này thượng xem, Quân Hạo chính là cái không biết tốt xấu người, người như vậy đương hắn con rể hắn thật đúng là không hiếm lạ, hắn thích nhất thức thời người. Nghe xong Trần Thông nói, Vân Trúc thầm nghĩ, có duyên cũng là nghiệt duyên. Bất quá lời này hắn hiện tại không thể cùng Trần Thông nói thời gian cũng kéo không nổi nữa. Cũng không biết Lôi Hằng Nghị cùng Long tộc người khi nào tới, cho nên có thể kéo liền nhiều kéo một hồi. Trần Thông, ngươi xem ngươi nữ nhi không muốn làm tiểu, ta nhi tử cũng không muốn hưu hắn đạo lữ. Cho nên, ta cảm thấy hôn sự này không thích hợp, cho nên, vẫn là thôi đi. Vân Trúc cự tuyệt nói, liền tính là kéo thời gian, hắn cũng sẽ không thật đem hôn sự này cấp định ra tới. Bằng không, về sau đối lý chính là bọn họ. Nghe xong Vân Trúc nói, Trần Vũ Hân nóng nảy, nàng ánh mắt vội vàng nhìn Trần Thông nói, phụ thân, ta phi Quân Hạo không gả. Trần Thông nhìn Trần Vũ Hân vội vàng biểu tình, vỗ vỗ tay nàng nói, ngươi yên tâm, ngươi nhất định có thể gả cho Quân Ô. Trần Thông nói xong, nhìn thoáng qua Vân Trúc, nói, Vân Trúc, ngươi xem như vậy được không? Làm Quân Hạo cưới nữ nhi của ta làm bình thê, như vậy không phải giai đại vui mừng sao? Trần Thông cảm thấy biện pháp này không tồi, chờ về sau đem Hàn Duệ lộng chết, hắn nữ nhi liền thành duy nhất chính thê. Trần Thông nói mới vừa nói xong, Trần Vũ Hân không làm, nàng hô lớn, ta không làm bình thê, ta bất hòa người khác chia sẻ Quân Hạo. Nghe xong Trần Vũ Hân nói, Trần Thông rất là bất đắc dĩ, hắn cấp Trần Vũ Hân truyền âm nói, đây cũng là kế sách tạm thời. Kia cũng không được. Trần Vũ Hân cấp Trần Thông truyền âm nói, phụ thân, ngươi đừng cùng bọn họ nhiều lời, ngươi trực tiếp giết Hàn Duệ cùng Vân Trúc, đem Quân Hạo cho ta đoạt lấy tới thì tốt rồi. Vẫn là nói phụ thân chậm chạp không hành động, là sợ Vân Trúc. Ta tu vi so với hắn cao, ta sợ hắn làm gì? Trần Thông nói, ngươi nếu không sợ hắn, vì cái gì không ra tay, nếu phụ thân ngươi ngay từ đầu liền ra tay, ta cùng Quân Hạo hiện tại đều có thể động phòng. Trần Vũ Hân nói xong, dừng một chút, nói, phụ thân, ngươi hiện tại ra tay đi, ta đều chờ không nổi. Khuê nữ, ngươi thật phi Quân Hạo không gả sao? Trần Thông hỏi, nếu hắn nữ nhi thật sự phi Quân Hạo không gả, như vậy, hắn xác thật thắng lấy hành động. Sấn hiện tại lôi ra người còn không có tới, đem sự tình hoàn thành. Nghe xong Trần Thông nói, Trần Vũ Hân gật đầu nói, ta đời này phi Quân Hạo không gả, cầu phụ thân thành toàn. Nếu như vậy, kia phụ thân hiện tại liền đem Quân Hạo cho người trộm tới. Trần Thông nghe xong nói, nếu nữ nhi nhận chuẩn Quân Hạo, như vậy hắn khẳng định làm nữ nhi tâm tưởng sự thành. Hắn tra qua Quân Hạo không có gì bối cảnh, hiện tại tuy rằng cùng Vân Trúc nhắc lên quan hệ. Nhưng là, hắn tin tưởng lôi ra sẽ không vì Vân Trúc nhận nhi tử cùng hắn là địch. Rốt cuộc, hắn tu vi ở nơi đó phóng đâu. Nếu hắn thật cùng lôi ra liều mạng, lôi ra cũng không chiếm được hảo. Nghĩ vậy, Trần Thông cũng không kỵ đại Vân Trúc. Nghe xong Trần Thông nói, Trần Vũ Hân đôi mắt phát ra ra ánh sáng, thiếu chút nữa lóe mù Trần Thông đôi mắt. Phụ thân, cảm ơn ngươi. Trần Vũ Hân kinh hỉ nói, nghĩ đến lập tức liền phải tâm tưởng sự thành, Trần Vũ Hân cả người đều trở nên nhẹ nhàng. Quân Mô nhìn đến như vậy Trần Vũ Hân, thầm nghĩ, Trần Thông khẳng định là đáp ứng rồi Trần Vũ Hân sự tình gì, nghĩ vậy, Quân Ngô thầm kêu không tốt. Mẫu phụ, Trần Thông sợ là muốn ra tay. Quân Hạo đối Vân Trúc nói, Quân Ngô nói âm vừa ra, Trần Thông liền chụp vào Quân Hạo. Nhìn đến Trần Thông ra tay, Vân Trúc trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, sau đó liền cản lại đối Quân Hạo xuống tay Trần Thông. Vân Trúc, ngươi thật sự phải vì cái kia Quân Hạo cùng ta đối nghịch sao? Trần Thông sắc mặt âm trầm, ngươi đối ta nhi tử ra tay, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta khoanh tay đứng nhìn sao? Vân Trúc cười lạnh nói, hắn không nghĩ tới Vân Trúc tốc độ nhanh như vậy. Nói, Quân Hạo căn bản là không phải ngươi nhi tử, ngươi vì hắn thân tử đạo tiêu, ngươi cảm thấy giá trị sao? Trần Thông đối Vân Trúc nói, giá trị. Vân Trúc chém đinh chặt sắt nói, vì con của hắn hắn mệnh có thể không cần. Nghe xong Vân Trúc nói, Trần Thông trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn, Vân Trúc nếu ngươi chấp mê bất ngộ, ta đây liền thành toàn ngươi. Trần Thông nói xong, liền nhanh hơn công kích. Vân Trúc liên tiếp sinh vật cơ giáp, chiến lực tăng nhiều, hiện tại miễn cưỡng có thể ứng phó Trần Thông. Vân Trúc cùng Trần Thông chiến ở bên nhau về sau, Quân Hạo trực tiếp đối Trần Vũ Hân ra tay. Đáng tiếc, Quân Hạo công kích bị Vũ Văn Hằng cấp cản lại. Lúc này, Vũ Văn Hằng tuy rằng chán ghét Trần Vũ Hân, nhưng là hắn nhìn nàng bị giết, hắn làm không được. Quân Hạo, ta như vậy hãy ngươi, ngươi thế nhưng muốn giết ta. Trần Vũ Hân không thể tin tưởng nói. Bị ngươi loại này nữ nhân ái, ta chỉ cảm thấy ghê tởm. Quân Hạo chán ghét nói xong trong tay lại ngưng tụ ra một đạo tiên lực, đánh hướng Trần Vũ Hân. Hôm nay, hắn phải giết Trần Vũ Hân. Quân Hạo công kích lại bị Vũ Văn Hằng cấp cản lại, Quân Hạo hơi hơi nheo nheo mắt, sau đó, đối Vũ Văn Hằng nói, Vũ Văn Hằng, ngươi nói lỡ. Ta xác thật ta nói lỡ, ta quản không được sư muội. Vũ Văn Hằng cười khổ nói. Nói xong dừng một chút, đối Quân Hạo nói, nhưng là, ta không có khả năng nhìn sư muội bị ngươi sát. Vũ Văn Hằng, vậy đắc tội. Quân Hạo nhìn Vũ Văn Hằng nói, sau đó liền công hướng Vũ Văn Hằng. Thức mau, hai người liền chiến ở cùng nhau. Vũ Văn Hằng là tiên đế lúc đầu tu vi, Quân Hạo liên đỡ đẻ vật cơ giáp về sau, chiến lực ở tiên hoàng hậu kỳ. Bởi vì tu vi kém cách xa, Quân Hạo cùng Vũ Văn Hằng chiến thực gian nan. Quân Hạo có thể cùng Vũ Văn Hằng chiến ở bên nhau, dựa vào chính là hỗn độn kiếm pháp. Quân Hạo kiếp trước hỗn độn kiếm pháp đã luyện đến tầng thứ 8, khôi phục ký ức Quân Hạo một chút cũng không mới lạ. Quân Hạo cùng Vũ Văn Hằng chiến ở bên nhau về sau, Hàn Duệ trực tiếp công hướng Trần Vũ Hân, Hàn Duệ đã sớm muốn giết Trần Vũ Hân. Hiện tại cơ hội tới, hắn như thế nào có thể không bắt lấy. Hàn Duệ hiện tại là tiên vương lúc đầu tu vi, liên đỡ đẻ vật cơ giáp về sau, chiến lực ở tiên vương hậu kỳ. Mà Trần Vũ Hân là tiên vương đại viên mãn tu vi, nhưng là nàng chiến lực phi thường thấp. Mấy chiêu qua đi, Hàn Duệ liền đè nặng nàng đánh. Đến nỗi Trần Thông mang lại đây cái khác đồ đệ, trực tiếp bị Quân Hạo khế ước thú cấp ngăn cản. Lúc này, Trần Thông mang lại đây người trực tiếp cùng Quân Hạo khế ước thú chiến thành một đoàn. Phụ thân, đây là giết chết Trần Thông cơ hội tốt. Chúng ta ra tay sao? Lạc Bác Thành nhìn chiến cuộc đối Lạc Cưng nói, hắn không nghĩ tới thế nhưng là Quân Hạo đoàn người trước cùng Trần Thông đối thượng. Phụ thân hắn nguyên bản tính toán chính là ở thiên trì bí cảnh trước cửa hôn chiến trung lộng chết Trần Thông, một núi không dung hai hổ, phụ thân hắn là sẽ không lưu Trần Thông. Chúng ta trước tính xem này biến, hiện tại chúng ta ra tay, Vân Trúc chưa chắc cảm kích. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải ta ra tay thời điểm, chờ đến thời khắc mấu chốt ta ở ra tay, một kích giết chết Trần Thông, không cho hắn cơ hội phản kích. Lạc Ưng ngữ khí lạnh băng nói. Nghe xong Lạc Ưng nói, Lạc Bác Thành gật gật đầu, sau đó nói, phụ thân, ngươi nói Quân Ngô là như thế nào cùng Vân Trúc đáp thượng quan hệ. Hơn nữa, còn làm Vân Trúc nhận hắn đường con nuôi. Đối vấn đề này, Lạc Bác Thành thật sự rất tò mò. Lạc Bác Thành nói xong, Lạc Ưng trầm mặc một hồi, sau đó đối Lạc Bác Thành nói, Quân Hạo chưa chắc là Vân Trúc nhận con nuôi, hắn rất có thể chính là Vân Trúc nhi tử. Vân Trúc nhi tử Lôi Dĩ Hạo không phải đã sớm đã chết sao? Hơn nữa, cái này Quân Hạo là phi thăng tu sĩ, hắn không có khả năng là Vân Trúc nhi tử. Lạc Bác Thành cau mày nói. Nghe xong Lạc Bác Thành nói, Lạc Ưng liền đem Vân Trúc thu thập lôi lấy Hảo Hạo thần hồn sự tình nói cho Lạc Bác Thành nghe. Năm đó, Vân Trúc đạp biến cửu trọng thiên thu thập Lôi Dĩ Hạo tàn hồn, chuyện này mọi người đều biết. Bất quá, cuối cùng kết quả như thế nào, liền không ai biết. Ta đoán Vân Trúc cuối cùng hẳn là thu thập toàn lôi lấy Ngô thần hồn cũng giúp hắn trọng quả. Lạc Ưng cuối cùng nói, đầu thai chuyển thế có được kiếp trước ký ức, cho nên, nói Quân Hạo là Vân Trúc nhi tử không sai. Nếu Quân Hạo thật là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế, như vậy, Trần Thông lần này thật là đã đến ván sát thượng, Lôi Hằng Nghị cùng Lôi ra cũng không phải là dễ trọc. Lạc Bác nói, ngươi nói rất đúng, Trần Thông lần này nhưng bị hắn cái kia xuẩn nữ nhi cấp thai họa thảm. Lạc Ưng vui sướng khi người gặp họa nói xong dừng một chút, nói, Tiểu Thành, về sau, ngươi cần phải hảo hảo giáo dục chính mình hài tử. Lạc Bác Thành, hắn còn không có đạo lữ đâu, hài tử còn không biết khi nào tới đâu. Hàn Duệ thế nhưng giết Trần Vũ Hân. Lạc Bác Thành đột nhiên kinh hô nói, Trần Vũ Hân đã chết, Trần Thông thế nào cũng phải phát cuồng không thể. Lần này, bọn họ là thật sự kết chết sầu. Đúng vậy, cái này bọn họ là không chết không ngừng, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống, này đối với chúng ta tới nói là tin tức tốt. Lạc Ưng cười nói, tựa như Lạc Bắc Thành nói như vậy Trần Vũ Hân bị Hàn Duệ giết về sau, Trần Thông xác thật là phát cuồng. Các ngươi đều phải chết. Trần Thông hai mắt màu đỏ tươi đối Quân Hạo bọn họ nói, hắn sủng nhiều năm như vậy nữ nhi đã chết, những người này đều đến cho hắn nữ nhi trốn cùng. Tác giả nhàn thoại. Phần 753. Mục lục chương chương 753 canh 3 chương 753 canh 3. Nghe xong Trần Thông nói, Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nhìn thoáng qua Trần Thông, trên mặt mang theo quyết tuyệt, hôm nay, hắn nhất định phải lộng chết Trần Thông. Nếu hôm nay làm Trần Thông chạy, ngày sau chắc chắn lọt vào Trần Hướng điên cuồng trả thù. Nghĩ vậy, Quân Hạo đem Long Thanh từ khế ước không gian trung phóng ra. Long Thanh ra khế ước không gian, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó liền nhằm phía Trần Thông. Long Thanh gia nhập chiến đấu, Vân Trúc áp lực chợt giảm. Ngũ Trảo Kim Long, thế nhưng là Ngũ Trảo Kim Long. Lạc Ưng vẻ mặt ngạc nhiên nói, Ngũ Trảo Kim Long là Long tộc hoàng, hiện tại hắn thế nhưng thành Quân Hạo khế ước thú, này như thế nào có thể không cho hắn khiếp sợ. Phụ thân, này Quân Hạo không bình thường a, thế nhưng khế ước Ngũ Trảo Kim Long. Lạc Bác Thành biểu tình ngưng trọng nói, lúc này, hắn cũng không dám nữa tiểu mệnh khuy Quân Hạo. Đúng vậy. Lạc Ưng nói xong dừng một chút, đối Lạc Bác Thành nói, Tiểu Thành, về sau ngươi muốn cùng này Quân Ngô làm tốt quan hệ, người này không bình thường a. Ta đã biết phụ thân. Lạc Bác Thành nhìn Quân Hạo nói, chính là phụ thân không nói hắn cũng sẽ cùng Quân Hạo chỗ hảo quan hệ. Long Thanh xuất hiện, đem đại gia ánh mắt đều hấp dẫn đi qua, đại gia bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đại gia nghị luận thành, Quân Hạo lúc này không rảnh chú ý, hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở cùng Vũ Văn Hằng trong chiến đấu. Vũ Văn Hằng tu vi so với hắn cao quá nhiều, Quân Hạo lúc này không có bị thua hoàn toàn là bởi vì sinh vật cơ giáp thêm vào cùng hỗn độn kiếm pháp tinh diệu. Bất quá lúc này Quân Hạo còn không có dùng ra hoành thánh chi lực, nếu dùng ra hỗn độn chi lực Vũ Văn Hằng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Vũ Văn Hằng, ta không nghĩ giết ngươi, ngươi đi đi. Quân Hạo đối Vũ Văn Hằng nói, Vũ Văn Hằng người này không tồi, Quân Hạo đối nó động lòng chắc ẩn. Ta Vũ Văn Hằng sẽ không bỏ sư phó mà không màng, ta cùng sư phó cộng tiến thối. Vũ Văn Hằng ánh mắt kiên quyết nhìn Quân Hạo nói, cái này Quân Hạo quả nhiên không bình thường, hắn một cái tiên hoàng sơ thế nhưng cùng hắn một cái tiên đế sơ đánh không rơi hạ phong. Hơn nữa người này trong tay hẳn là còn có át chủ bài, bằng không sẽ không nói ra thả hắn đi nói như vậy tới. Trần Thông không đáng ngươi như vậy trả giá. Quân Hạo đối Vũ Văn Hằng nói, nghe xong Quân Hạo nói, Vũ Văn Hằng đối Quân Hạo nói, có đáng giá hay không, ta chính mình trong lòng rõ ràng. Quân Ngô, ta không biết ngươi vì cái gì đối ta nhìn với con mắt khác, nhưng ở Hàn Duệ giết chết Trần Vũ Hân thời điểm, chúng ta chú định là địch nhân. Quân Hạo, như vậy đánh tiếp không thú vị, chúng ta nhất chiêu định sinh tử đi. Vũ Văn Hằng nói. Hảo. Quân Hạo nói xong, hai người đều dùng chính mình mạnh nhất chiêu. Bởi vì Quân Hạo bổ về phía Vũ Văn Hằng kia nhất kiếm trung hỗn loạn một tia hỗn độn chi lực, kết quả có thể nghĩ, Vũ Văn Hằng bị Quân Hạo giết chết. Đối với Vũ Văn Hằng, Quân Ngô không có đuổi tận giết tuyệt, cho hắn để lại một cái chuyển thế đầu thai cơ hội. Liên ở Quân Hạo giết chết Vũ Văn Hằng, chuẩn bị trợ giúp Vân Trúc bọn họ khi, Quân Hạo cảm giác được phía sau chí mạng nguy cơ. Cảm giác được chí mạng nguy cơ về sau, Quân Hạo tốc độ phát huy đến mức tận cùng, biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở một cái khác địa phương. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể tránh thoát ta công kích, xem ra là ta coi khinh ngươi. Úc Tình nhìn Quân Hạo đạm mạc nói, cái này Quân Hạo xác thật có bản lĩnh, Lưu Lôi chết ở Quân Hạo trong tay không oan. Ngươi đây là vì ngươi nam nhân báo thù tới. Quân Hạo ánh mắt nặng nề nhìn Úc Tình nói hắn chưa thấy qua Úc Tình bản nhân, nhưng là hắn gặp qua Úc Tình bức họa. Cho nên, hắn thực xác định hắn trước mắt nữ nhân là Úc Tình. Nghe xong Quân Hạo nói, Úc Tình cười, mỹ nhân cười khuynh quốc khuynh thành, đáng tiếc, Quân Hạo không hiểu thưởng thức. Biết Lưu Lôi là ta nam nhân ngươi còn giám sát, lá gan thật là đại á. Úc Tình nhìn Quân Hạo nói xong, dừng một chút, cười nói, ngươi lớn lên không tồi, quái sao sẽ bị Trần Vũ Hân cái kia tiểu nha đầu coi trọng, đáng tiếc, các ngươi không duyên phận, ngươi không thấy thượng nàng, nàng còn bởi vậy ném mệnh. Ngươi trải chăn nhiều như vậy, rốt cuộc muốn nói cái gì? Quân Hạo cau mày nói, Úc Tình là tiên đế hậu kỳ tu giả, hắn liền tính là tốc độ mau, ở Úc Tình trong tay cũng kiên trì không được mấy chiêu. Lúc này, với hắn mà nói là một lần nguy cơ. Ta cảm thấy ngươi lớn lên thực hợp ta ăn uống, nếu ngươi giết ta một người nam nhân, ngươi liền đem chính mình bồi cho ta đi. Úc Tình nhìn Quân Ngô cười nói, nếu ngươi đáp ứng tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi. Nghe xong Úc Tình nói, Quân Hạo cười nhạo nói, ta chê ngươi lão, ta chê ngươi xấu, ta chê ngươi dơ. Quân Hạo liền nói ba cái ghét bỏ, nhưng đem Úc Tình cấp tức điên, Quân Hạo ba cái ghét bỏ nói thẳng đến Úc Tình chỗ đau. Lúc này, Úc Tình liền một cái ý tưởng, Quân Hạo không phải ghét bỏ nàng sao? Kia nàng liền đem Quân Hạo huấn luyện thành nàng nam sủng, như vậy khẳng định so giết hắn còn khó chịu. Nghĩ vậy, Úc Tình cười nói, Quân Ngô, ngươi thật là không biết tốt xấu. Nếu ngươi không muốn, ta liền đánh tới ngươi nguyện ý mới thôi. Ta cũng không phải là Trần Vũ Hân cái kia tiểu nha đầu, muốn nam nhân còn phải dựa vào chính mình phụ thân. Ta muốn nam nhân, ta liền chính mình đoạt. Chờ ta đem ngươi cướp được tay, ta nhất định đem ngươi dạy dỗ thành ta nam sủng. Nhìn đến khi đó, ngươi còn dám ghét bỏ ta không? Đúng rồi, còn có ngươi cái kia đạo lữ, ta cái kia ngốc đồ đệ thích hắn thích hẳn, ngươi theo ta, đến lúc đó khiến cho ngươi cái kia đạo lữ theo ta cái kia si tình đồ đệ thế nào, ta cảm thấy như vậy an bài thực hảo. Úc Tình nói xong, cười khanh khách lên. Một đao giết Quân Ngô có ý tứ gì, nàng cảm thấy vẫn là như vậy chậm rãi chơi hảo. Nghe xong Úc Tình nói, Quân Hạo trong mắt lạnh lẽo càng sâu. Trong tay hắn bắt đầu ngưng tụ tiên lực, hắn tu vi so ra kém Úc Tình, nhưng là hắn có hỗn độn chi lực cái này đòn sát thủ. Hắn tưởng hắn toàn lực ngưng tụ ra hỗn độn chi lực, liền tính không thể giết chết Úc Tình cũng nhất định có thể trọng thương nàng. Ngươi đây là thẹn quá thành giận muốn giết ta sao? Úc Tình nhìn Quân Hạo trong tay ngưng tụ ra tiên lực nói, lúc này nàng căn bản là không có đem Quân Hạo để vào mắt. Thử hỏi một đầu voi sẽ đem một con kiến để vào mắt sao? Khẳng định sẽ không. Ta xác thật là muốn giết ngươi. Quân Hạo cười lạnh nói, Úc Tình càng không đem hắn để vào mắt, đến lúc đó, nàng chết càng thảm. Có kiếp trước ký ức, hắn hỗn độn chi lực dung hợp tốc độ càng nhanh. Muốn giết ta cho rằng ngươi là người si nói mộng sao? Úc Tình trào phúng nói, có phải hay không người si nói mộng, lập tức ngươi sẽ biết. Quân Hạo ngữ khí lạnh băng nói. Lúc này, Quân Ngô trong tay 5 loại tiên lực đã bắt đầu dung hợp. Úc Tình là gặp qua việc đời, đương nàng thấy Quân Hạo trong tay nhanh chóng dung hợp tiên lực khi, biểu tình dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hỗn độn chi lực, ngươi thế nhưng có thể dung hợp hỗn độn chi lực. Úc Tình kinh ngạc nói, lúc này Úc Tình trong lòng chỉ có một tiếng lòng, đó chính là tuyệt đối không thể làm Quân Hạo dung hợp ra hỗn độn chi lực. Nghĩ vậy, chín đem phi kiếm từ Úc Tình đan điền bay ra, sau đó tổ hợp thành một cái kiếm trận hướng Quân Hạo phóng đi. Lúc này Quân Hạo hỗn độn chi lực liền thiếu chút nữa dung hợp hoàn thành, hắn không cam lòng cứ như vậy thất bại, hắn trực tiếp bất thời giờ linh hồn của chính mình lực, ngưng tụ ra một cái lồng đem chính mình gắn vào bên trong. Muốn hỏi Quân Hạo vì cái gì không cần linh hồn lực công kích Úc Tình? Đó là bởi vì tiên giới tu giả chỉ cần có điểm năng lực, thức hải chung đều có linh hồn phòng ngự tiên khí ở giống Úc Tình như vậy tu giả, thức hải chung khẳng định có dấu không ít linh hồn phòng ngự tiên khí, thậm chí sẽ có linh hồn công kích tiên khí. Tu giả thức hải rất quan trọng, cho nên, bọn họ đều sẽ đem thức hải hảo hảo bảo vệ lại tới. Nhìn đến Úc Tình công kích, vây xem người đều cảm thấy Quân Hạo xong rồi. Lúc này, Vân Trúc cùng Long Thanh đã cùng Trần Thông chiến đấu đến trời cao, chờ bọn họ phát hiện khi, lại ra tay đã trưởng. Quân Hạo. Vân Trúc đồng tử co chặt hô, lúc này, hắn sợ hãi nóng nảy. Quân Hạo. Hàn Duệ hoảng sợ hô. Nghe được đại gia tiếng la, Quân Hạo quát, ta không có việc gì, các ngươi không cần phân tâm. Trong chiến đấu, kiên kỵ nhất chính là phân tâm, hắn nhưng không hy vọng bọn họ bởi vì hắn bị thương. Quân Hạo tiếng la vừa ra, Úc Tình chín đem phi kiếm liền từ bất đồng phương hướng thứ hướng Quân Ô, chính là kết quả lại ra ngoài đại gia ngoài ý liệu, Úc Tình phi kiếm thế nhưng bị vô hình lực lượng cấp ngăn trở ở. Quân Hạo, không nghĩ tới ngươi không chỉ có thể dung hợp hỗn độn chi lực, linh hồn lực cũng như vậy cường. Như vậy ngươi, ta càng muốn được đến. Úc Tình nhìn Quân Hạo trong mắt hiện lên một tia tham lam, nếu có thể luyện hóa Quân Hạo hỗn độn chi lực, như vậy nàng chiến lực nhất định sẽ càng cường. Nếu dùng bí pháp hấp thu Quân Hạo linh hồn lực, như vậy, linh hồn của nàng lực nhất định sẽ đại trướng. Hiện tại đánh Quân Hạo hỗn độn chi lực người có không ít, bọn họ đều ẩn ở trong đám người chờ đợi cơ hội tùy thời mà động đâu, hỗn độn chi lực dụ hoặc chi lực quá lớn. Úc Tình thấy chín đem phi kiếm không thể phá tan Quân Hạo linh hồn lực cái chắn, từ nàng đan điền trung lại bay ra 72 đem phi kiếm, đồng thời thứ hướng Quân Hạo. 9981 đem phi kiếm chát hướng Quân Hạo linh hồn lực cái chắn, lúc này, Quân Hạo tựa như một con nhím. Theo thời gian trôi qua, Quân Hạo nhìn trong tay còn vì hoàn toàn dung hợp tiên lực, trong mắt xuất hiện một tia nôn nóng chi sắc. Quân Hạo, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Úc Tình nhìn xem Quân Hạo nói, Úc Tình lúc này cũng thực xuất ruột, mắt thấy Quân Hạo hỗn độn chi lực liền hoàn thành, nàng không nóng nảy mới là lạ đâu. Bà bối, ta tới giúp ngươi. Một cái hắc y nam tử xuất hiện ở Úc Tình bên người, sau đó từ ma khí hóa thành thượng trăm chi mũi tên chát hướng Quân Hạo linh hồn lực cháo. Ngươi tới thật là thời điểm. Úc Tình nhìn hắc y nhân nói. Ta nếu là không tới, ta liền lại muốn nhiều một vị huynh đệ, ta nhưng không nghĩ làm càng nhiều người chia sẻ ngươi. Hắc Y Lệ Nhân nhìn Úc Tình không vui nói. Hắn cùng các ngươi không giống nhau, ta là thiệt tình ái các ngươi, hắn chẳng qua là một cái ngoạn ý. Úc Tình đối Hắc Y Lệ Nam tử giải thích nói. Phải không? Chỉ là ngươi ở ta nơi này đã không có tín dụng. Hắc Y Lệ Nam tử nhìn Úc Tình nói. Nghe xong Hắc Y Lệ Nam tử nói, Úc Tình xấu hổ cười cười, nàng hình như là nói lỡ với nam nhân vài lần. Không tốt. Hắn hỗn độn chi lực đã dung hợp xong rồi. Úc Tình kinh hô. Không quan hệ, dung hợp xong cũng uổng phí, lúc này, hắn không dám triệt linh hồn của hắn lực cháo. Hiện tại hắn triệt linh hồn lực cháo, không đợi công kích chúng ta đâu, hắn liền trước bị chắt thành tổ ong vỏ vẽ. Hắc Y Liễu Nam tử nhìn Quân Hạo cười nói. Nghe xong Hắc Y Liễu Nam tử nói, Úc Tình ánh mắt sáng lên nói, ngươi nói không tồi, này thật là một cái tin tức tốt. Lúc này, Quân Hạo xác thật gặp phải như vậy khốn cảnh, hắn dung hợp chi lực ngưng tụ hoàn thành. Chính là hắn lại không thể ra tay. Tác giả nhàn thoại. Phần 754. Mục lục chương chương 754 canh 1 chương 754 canh 1. Quân Hạo, ngươi chỉ cần đáp ứng đi theo ta, ta liền đình chỉ công kích ngươi. Úc Tình nhìn Quân Hạo trong tay ngưng tụ ra một đoàn hỗn độn chi lực nói, thầm nghĩ, nếu đem như vậy một đại đoàn hỗn độn chi lực luyện hóa thành lực lượng của chính mình, kia thực lực của nàng nhất định tăng gấp bội. Quân Mô nhìn Úc Tình nôn nóng ở trong tay hắn hỗn độn chi lực thượng tầm mắt. Ánh mắt lạnh băng nói, nếu ngươi như vậy thích ta trên tay hỗn độn chi lực, ta đây liền tặng cho ngươi hảo. Quân Hạo nói xong, đôi tay về phía trước đẩy, kia đoàn hỗn độn chi lực liền hướng Úc Tình mà đi. Trong chớp mắt liền đến Úc Tình trước mặt, đều không có cấp Úc Tình phản ứng thời gian. Nhìn đến lập tức liền phải công kích đến chính mình trên người hỗn độn chi lực, Úc Tình theo bản năng đem hắn bên cạnh Hắc Y Liễu Nam Nhân túm đến hắn trước người. Đương Quân Hạo hỗn độn chi lực công kích đến Hắc Y Liễu Nam Nhân thân thể thượng khi, Úc Tình nhân cơ hội né tránh. Nam nhân tay phải che lại đan điền chỗ, máu tươi không ngừng từ hắn ngón tay phủng chỗ ra bên ngoài lưu, ấm áp máu tươi làm nam nhân từ không thể tin tưởng trung thanh tỉnh lại đây, hắn ánh mắt buồn bã nhìn Úc Tình, nói, tiểu tình, vì cái gì? Lúc này ái nhân phản bội so với hắn trên người miệng vết thương còn đau, liền tính Úc Tình không lấy hắn đương tấm mộc, kia cũng chuẩn bị thế Úc Tình chặn lại kia nói công kích. Hắn ái Úc Tình, tha rằng chính mình chết cũng không muốn nhìn đến Úc Tình bị thương. Nhưng là chính mình chủ động chán. Cùng bị ái nhân đẩy ra đi chán, kia ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng. Chính là nam nhân có cứng như sắt thép ý chí, lúc này cũng bị thương. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Úc Tình che miệng, hoa lê dính hạt mưa nói, nàng thật không phải cố ý, nàng cũng không biết kia một khắc như thế nào làm ra như vậy hành động. Hắc Y Liễu Nam tử nhìn như vậy Úc Tình, nam tử trong lòng đột đau, tiểu tình trung quy là không tin hắn. Hắn thở dài nói, tiểu tình, ta vốn dĩ liền tưởng che ở ngươi trước mặt, ta như vậy hãy ngươi, như thế nào sẽ làm ngươi bị thương đâu, ngươi quá nóng nội. Nam nhân nói xong, thở hổn hển khẩu khí, nói, tiểu tình, ta lập tức sẽ chết, ta nhất không yên lòng chính là ngươi. Không, ngươi sẽ không chết, ta cũng sẽ không làm ngươi chết. Úc Tình ôm nam nhân, một bên khóc một bên lắc đầu nói. Quân Hạo không nghĩ tới Úc Tình thế nhưng sẽ lấy hắn nam nhân đương tấm mộc, đối với Úc Tình nói không phải cố ý lấy nam nhân đương tấm mộc cách nói, Quân Hạo khịt mũi coi thường. Nếu Úc Tình thật sự ái nam nhân kia, Trịu Đông sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Úc Tình có thể làm ra chuyện như vậy tới, chỉ có thể nói Úc Tình không đủ ái nam nhân kia. Lúc này, hắn vì nam nhân kia thật đáng buồn. Vây xem người lúc này phi thường khiếp sợ với hỗn độn chi lực lợi hại, thế nhưng có thể đem tiên đế hậu kỳ tu giả đánh thành trọng thương. Đồng thời lại khiếp sợ với Quân Hạo không có bị chắt thành tổ ong vỏ vẽ. Quân Hạo vì cái gì không có bị chắt thành tổ ong vỏ vẽ, là bởi vì hắn ở công kích thời điểm, đem linh hồn lực bám vào ở hắn làn da thượng. Quân Hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn sắp sinh ly tử biệt hai người, từ nhận không gian chung lấy ra một trường cửu cấp cao dài công kích bùa chú, dùng chỉ có tiên lực kích phát nó, sau đó ném hướng sinh ly tử biệt hai người. Tiểu tình, ngươi mau tránh ra. Hấp hối nam nhân dùng chính mình cuối cùng lực lượng gào giống nói, Úc Tình là đưa lưng về phía Quân Ngô, mà nam nhân đáp ở Úc Tình trên vai đầu vừa lúc nhìn đến Quân Hạo kích phát bùa chú một màn này. Úc Tình nghe được nam nhân gào giống thanh, cũng cảm giác được tới đến phía sau nguy cơ, nàng không hề nghĩ ngợi. Đẩy ra nam tử liền lóe ra đi. Nàng còn không có đứng yên, Quân Hạo kích phát bùa chú liền ở nàng nguyên lai ngốc địa phương nổ tung. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, nam nhân kia thân ảnh liền biến mất ở vang lớn chúng. Nổ mạnh qua đi, nơi đó chỉ còn lại có một cái thật sâu hố to, mà nam nhân ở nổ mạnh trung hôi phi yên diệt. A Lang, Úc Tình nhìn trước mặt hố to, bị thương hô. Bị ái nhân vứt bỏ hai lần, thật đáng thương. Quân Hạo nuốt một phen khôi phục tiên lực đan dược nói, lúc này, hắn đan điền giống tuyết. Quân Ngô, ta muốn giết ngươi vì ta A Lang báo thủ. Úc Tình lạnh lùng âm hiểm nhìn Quân Ngô nói, nếu không phải Quân Hạo, nàng ái nhân sẽ không chết. Lúc này, nàng đem nam nhân chết toàn bộ quy kết ở Quân Hạo trên người. Ngươi nếu muốn vì hắn báo thủ, vậy ngươi liền trước giết chính ngươi đi. Hắn vốn dĩ không cần chết, là ngươi kéo hắn đương tấm mộc, cuối cùng cũng là ngươi từ bỏ hắn. Hắn là bị ngươi hại chết, ngươi như thế nào có mặt tìm ta báo thủ? Quân Hạo ánh mắt nặng nề nói, hắn cảm thấy Úc Tình như vậy người ra mặt thật là dày. Rõ ràng là chính mình hại chết kia nam nhân, cuối cùng lại an vạ hắn trên đầu, cái này nổi hắn nhưng không bối. Quân Hạo, ngươi không cần rào biện, hôm nay ngươi cần thiết chết. Úc Tình ánh mắt âm độc nhìn Quân Hạo nói, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận là nàng hại chết A Lang, đều là Quân Hạo hại chết nàng A Lang. Cho nên, nàng muốn giết Quân Hạo vì nàng A Lang báo thủ. Phụ thân, ngươi còn không ra tay sao? Ở không ra tay Quân Ngô đã bị Úc Tình cái kia lão bà cấp giết. Lạc Bác Thành nhìn Lạc Ưng nôn nóng nói, hiện tại Vân Trúc cùng Ngũ Trảo Kim Long đều bị Trần Hướng cùng hắn khế ước thú kiềm chế. Nếu không phải Vân Trúc cùng Ngũ Trảo Kim Long sức chiến đấu mạnh mẽ, hiện tại bọn họ đã sớm bị Trần Thông cùng hắn khế ước thú nhóm cấp giết. Lúc này, bọn họ phân thân thiếu phương pháp, căn bản là không có khả năng đi cứu viện Quân Ngô. Mà Hàn Duệ cùng Quân Ngô khế ước thú, cũng bị kiềm chế. Bất quá, liền tính bọn họ không bị kiềm chế, bọn họ cũng cứu không được Quân Hạo. Nghe xong Lạc Bắc Thành nói, Lạc Mắt Ưng Thần đạm mạc nhìn chiến cuộc. Sau đó đối Lạc Bắc Thành nói, Tiểu Thành, Quân Hạo cùng Úc Tình đều là Quy Nguyên Tiên Tông người, mà ta là Quy Nguyên Tiên Tông tông chủ, ngươi hiện tại làm ta ở đám đông nhìn chăm chú hạ đối Úc Tình ra tay, ngươi nói thích hợp sao? Nếu là Trần Thông, ta ra tay liền ra tay. Bởi vì, mọi người đều biết ta cùng Trần Thông đã kết thủ. Nhưng là, chính là như vậy, ta cũng sẽ không quang minh chính đại ra tay. Không thích hợp. Lạc Bắc Thành lắc đầu nói, lúc này Lạc Ưng mặc kệ là trợ giúp ai, đều sẽ mang thai mang tiếng. Phụ thân, ngươi là Quy Nguyên Tiên Tông tông chủ, bọn họ là Quy Nguyên Tiên Tông đệ tử, ngươi có thể đâu chỉ trụ bọn họ a? Lạc Bác Thành đối Lạc Ưng nói, hắn cảm thấy đây là cái biện pháp. Nghe xong Lạc Bác Thành nói, Lạc Ưng cười nói, Tiểu Thành, ta cảm thấy ngươi không phải thiên chân người, nói như thế nào ra như vậy thiên chân nói tới đâu. Lúc này, chúng ta cái gì cũng làm không được, chúng ta tính xem này biến hảo. Ta xem cái kia Quân Hạo tướng mạo không phải đoàn mệnh, cho nên, ngươi liền an tâm xem náo nhiệt đi. Nghe xong Lạc Cưng nói, Lạc Bác Thành tầm mắt lại dừng ở Quân Hạo trên người. Lúc này Quân Ngô phi thường chật vật, có thể nói là bị Úc Tình đuổi theo đánh. Nếu không phải Quân Hạo kia không thứ với thuấn di tốc độ, hiện tại đã sớm chịu khổ Úc Tình độc thủ. Quân Ngô, ta xem ngươi có thể chạy đến khi nào. Úc Tình phẫn nộ nói xong 81 đem phi kiếm tạo thành một cái mật không uy phong kiếm trận hướng Quân Hạo mà đi. Ngươi đã chết, ta liền không chạy. Quân Hạo đứng ở cách đó không xa nhìn Úc Tình khiêu khích nói. khi nói chuyện, hướng trong miệng ném một phen khôi phục tiên lực đan dược. Chỉ cần đan điền có tiên lực, hắn là có thể bằng vào chính mình tốc độ cùng Úc Tình Chu toàn đi xuống. Lúc này, hắn phi thường may mắn hắn lĩnh ngộ tốc độ cực hạn. Bằng không, hắn đã sớm chết ở Úc Tình dưới kiếm. Lần này ngươi chết chắc rồi. Úc Tình đối Quân Hạo nói, cửu cửu quy nhất kiếm trận, là Úc Tình mạnh nhất một kích, kiếm trận chi gian không hề khe hở đang nói, Quân Hạo tốc độ lại mau cũng không phải thuấn gì, không có khe hở Quân Hạo liền chạy không ra được. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Hạo cười lạnh một tiếng, trên người hắn còn có thật nhiều át chủ bài đâu, Úc Tình thật sự cho rằng một cái kiếm trận là có thể vây khốn hắn sao. Nếu hắn dễ như trở bàn tay đã bị kiếm trận vây khốn, lúc này hắn liền sẽ không đứng ở chỗ này bất động, hắn đã sớm chạy. Nghĩ đến sẽ Úc Tình hoàn toàn thất vọng bộ dáng, Quân Hạo tâm tình liền phi thường hảo. Xé trời, lần này xem ngươi. Quân Ngô ở khế ước trong thông đạo đối xé trời nói. Hắn là sẽ không thuấn gì, nhưng là xé trời sẽ a. Không thành vấn đề. Xé trời tự tin nói, hắn hiện tại tuy rằng chỉ có đại la kim tiên tu vi, nhưng là mang theo Quân Hạo thuấn gì ra một khoảng cách vẫn là không thành vấn đề. Xé trời mới vừa nói xong, Quân Ngô đã bị Úc Tình cửu cửu quy nhất kiếm trận vây quanh lên. Nhìn đến Quân Hạo bị chính mình kiếm trận vây quanh, Úc Tình nhìn Quân Hạo, nói, Quân Ngô, ngươi đi bổi ta A Lang đi thôi. Muốn bổi cũng là ngươi đi bổi. Quân Ngô ngữ khí lạnh băng nói xong liền biến mất ở Úc Tình trước mắt. Không có khả năng, không có khả năng. Úc Tình khó có thể tin nói, Quân Hạo sẽ không thuấn di là như thế nào chạy ra đi, Úc Tình thập phần khó hiểu. Bất quá đối này nàng không có nghĩ nhiều, nàng thần thức quét về phía Quân Hạo, sau đó trên tay tụ tập tiên lực liền ném hướng Quân Ngô. Quân Ngô mới vừa đứng yên, nhìn đến Úc Tình công kích, khiến cho xé trời mang theo hắn thuấn di. Cứ như vậy, xé trời mang theo Quân Hạo khắp nơi tán loạn, Úc Tình công kích như bóng với hình. Chạy một hồi, xé trời đối Quân Hạo nói, Quân Hạo, này lao bà quá khó chơi, ta mau không được. Nghe xong xé trời nói, Quân Hạo nói, xé trời, ngươi tu vi có điểm thấp, ngươi đến mau chóng thăng cấp A. Nếu hiện tại xé trời là tiên hoàng tu giả, không đến mức chạy này một hồi liền tiên lực khô kiệt. Ta thăng cấp tốc độ đã rất nhanh. Bất quá, ngươi nếu là muốn ta lại lần nữa thăng cấp, ngươi liền đem cái này lao bà bắt lại, có cái này lao bà đương chất dinh dưỡng, ta khẳng định có thể thăng cấp đến La Thiên Thượng Tiên. Xé trời đối Quân Ngô nói, ngươi nếu là nhiều cho ta chảo một ít tiên đế tu giả tới, ta thăng cấp tiên đế cũng là sắp tới. Nghe xong xé trời nói, Quân Ngô cười nói, ngươi cũng không sợ bị căng chết. Ta tiêu hóa hảo, ăn nhiều ít cũng sẽ không bị căng chết. Xé trời đắc ý rào rạt nói xong dừng một chút, nói, Quân Hạo. Ta thật sự không được. Là nam nhân đừng nói không được. Quân Ngô nói xong liền đem xé trời đưa vào khế ước không gian. Lúc này, hắn đã khôi phục một nửa tiên lực, có thể cung Úc Tình Chu toàn một đoạn thời gian. Bị đưa vào không gian xé trời. Hắn đây là bị Quân Hạo cấp cười nhạo. Xé trời oán niệm Quân Hạo không biết, lúc này hắn đang ở liều mạng chạy, hắn này một chạy liền chạy 2 ngày. 2 ngày thời gian làm Úc Tình tức muốn hụt máu, lúc này nàng cũng mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt mũi. Nàng trực tiếp thả ra nàng 2 đầu khế ước thú, nàng này 2 đầu khế ước thú một cái là tiên đế hậu kỳ tu vi, một cái là tiên đế trung kỳ tu vi. 3 cái tiên đế, bắt đầu vây truy chặn đường Quân Ngô. Tác giả nhàn thoại. Phần 755. Mục lục chương 755 canh 1 chương 755 canh 1. Quân Hạo, ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi, hấp hối dây rùa không có bất luận cái gì ý nghệ. Úc Tình cáo giận nhìn Quân Ngô nói, cái này Quân Hạo liền cùng cá trạch giống nhau, hoặc không lưu tiêu. Bọn họ 3 cái tiên đế vây truy chặn đường nửa ngày, thế nhưng liền một đạo công kích đều không có đánh tới trên người hắn. Nghe xong Úc Tình nói, Quân Hạo trong lòng hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, hắn đan điển tiên lực đã không nhiều lắm. Tựa như Úc Tình nói như vậy, hắn hiện tại đã là hấp hối dãy rủa. Lúc này, hắn yêu cầu đua một phen. Nghĩ vậy, Quân Hạo thần thức ngoại phóng, sau đó đột nhiên hướng vây xem đám người chạy tới. Quân Hạo tốc độ thực mau, mấy tức chi gian liền chạy tiến đám người. Sau đó bắt đầu ở trong đám người nhanh chóng xuyên qua. Nhìn đến Quân Ngô chạy tiến vây xem trong đám người, Úc Tình trong lòng thầm hận. Trong đám người có không ít tiên đế tu giả, hắn nàng tự nhiên là không thể lại công kích. Nếu hắn công kích dừng ở những cái đó tiên đế trên người, chính là đối cái kia tiên đế khiêu khích. Quân Hạo, ngươi cho rằng như vậy ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao? Úc Tình ánh mắt tối tăm nói xong dừng một chút, nàng từ nhận không gian chung lấy ra một cái bình ngọc, sau đó đối với vây xem đám người nói. Nơi này trang 5 viên tiên ngọc đan, nếu ai có thể bắt được Quân Ngô ta liền đem này 5 viên tiên ngọc đan đưa cho ai. Vì bắt được Quân Hạo, Úc Tình cũng coi như là hạ vốn gốc. Tiên ngọc đan là cửu cấp cao giai đan dược, thích hợp tiên đế hậu kỳ tu giả dùng, có thể tăng trưởng tiên đế hậu kỳ tu giả tu vi. Bởi vì luyện chế tiên ngọc đan tiên thảo chân quý vô cùng, cửu cấp cao giai luyện đan sư ở cửu trọng thiên có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên tiên ngọc đan thập phần chân quý. Úc Tình này bình tiên ngọc đan là nàng thỉnh người cho chính mình luyện chế, hiện tại lấy ra tới treo giải thưởng, nàng tâm đều ở lấy máu. Nghe xong Úc Tình nói, vây xem người đều sao động lên, thật sự là tiên ngọc đan quá chân quý. Úc Tình tiên tử, ngươi lời nói mới rồi có thật không? Một cái tiên đế hậu kỳ tu giả hỏi, nếu Úc Tình tiên tử nói chuyện là thật, cái này sống hắn nguyện ý tiếp. Thật sự, ai bắt được Quân Ngô ta trong tay này 5 viên tiên ngọc đan, ta liền cho ai. Nếu ta nói chuyện không giữ lời, thiên lôi đánh xuống. Úc Tình đối đại gia nói, Úc Tình nói xong thiên địa quy tắc hiện. Vây xem người nhìn đến thiên địa quy tắc hiện, biết Úc Tình nói chính là thật sự. Úc Tình tiên tử, ngươi yên tâm chúng ta nhất định đem Quân Hạo cho ngươi bắt lấy, làm ngươi vì ngươi đạo lữ báo thủ. Vừa rồi người nói chuyện còn nói thêm, lúc này, hắn là ngàn kính mười phần. Đối Úc Tình tiên tử ngươi yên tâm, chúng ta nhất định giúp ngươi đem người bắt được. Vây xem người ngươi một miệng ta một miệng nói. Cảm ơn đại gia, tiểu nữ tử ở chỗ này cảm ơn đại gia. Úc Tình đối với mọi người cười nói, thầm nghĩ, lần này Quân Hạo khẳng định chạy không được. Lúc này, Quân Hạo trong lòng thập phần hâm hực, hắn không nghĩ tới Úc Tình thế nhưng lấy tiên ngọc đan treo giải thưởng hắn, nữ nhân này thật đúng là hảo tính kế. Hắn cho rằng như vậy liền có thể chảo chảo hắn sao. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Nghĩ vậy, Quân Hạo lại nuốt một phen khôi phục tiên lực đan dược, hắn chuẩn bị cùng những người này liều mạng rốt cuộc. Vây xem người đối với bắt được Quân Hạo là tin tưởng tràn đầy, chính là lăn lộn hơn nửa ngày, bọn họ không thu hoạch được gì. Lúc này, Úc Tình trong mắt tối tăm càng sâu. Tiểu Tình ta có một cái có thể cho Quân Hạo chủ động từ bỏ chạy trốn biện pháp. Ô Tĩnh nhìn Úc Tình nói, Ô Tĩnh là Úc Tình khế ước thú cũng là nàng nam nhân chi nhất, cùng Úc Tình dạng là tiên đế hậu kỳ tu vi, bản thể là quả đen. Ngươi có biện pháp vì cái gì không nói sớm. Úc Tình nhìn Ô Tĩnh nói, Ô Tĩnh tuy rằng là nàng nam nhân cũng là nàng khế ước thú, nhưng là nàng không thích Ô Tĩnh. Lúc trước sở dĩ cùng Ô Tĩnh phát sinh quan hệ, chính là vì làm Ô Tĩnh cam tâm tình nguyện đương nàng khế ước thú. Ta cũng là vừa định lên. Ô Tĩnh thật cẩn thận nhìn thoáng qua Úc Tình nói. Nếu như vậy, ngươi còn nói nhảm cái gì a? Chạy nhanh nói. Một chút nhãn lực thấy đều không có. Úc Tình khẩu khí ác liệt nói. Nghe xong Úc Tình nói, Ô Tĩnh cười khổ một tiếng. Nhiều năm như vậy, Úc Tình đối thái độ của hắn một chút cũng không thay đổi. Mặc kệ hắn như thế nào lấy lòng, Úc Tình đối thái độ của hắn một chút thay đổi đều không có. Ô Tĩnh thu liễm một chút chính mình biểu tình, sau đó đối Úc Tình nói, Quân Hạo không phải thực để ý hắn đạo lữ sao. Như vậy, chúng ta liền đem hắn đạo lữ trảo lại đây, dùng hắn đạo lữ uy hiếp hắn, như vậy, Quân Hạo khẳng định không dám lại chạy. Khi đó, hắn chính là chúng ta trong tay đợi làm thịt sơn dương. Nghe xong Ô Tĩnh nói, Úc Tình ánh mắt sáng lên, nói, ngươi cái này chủ ý không tồi, vậy ngươi còn đang đợi cái gì, chạy nhanh đi đem Quân Hạo cái kia đạo lữ trảo lại đây. Như vậy, nàng kia 5 viên tiên ngọc đan còn có thể tiết kiệm được. Quân Ngô lúc này đang ở mọi người chu toàn, căn bản không nghĩ tới nguy cơ đã lặng lẽ buông xuống ở trên người hắn. Quân Hạo, ngươi ở chạy, ta khiến cho người lộng chết ngươi đạo lữ. Úc Tình đối với đám người nói, lúc này, nàng có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Quân Ngô như vậy để ý hắn đạo lữ, hắn cũng không tin Quân Hạo còn dám chạy. Nghe xong Úc Tình nói, Quân Hạo nhìn về phía Úc Tình phương hướng, đương nhìn đến Ô Tĩnh trong tay Hàn Duệ khi, Quân Hạo trong mắt hiện lên một đạo hung quang. Úc Tình, nếu ngươi dám thương tổn Hàn Duệ, ta làm ngươi hồn phi phách tán. Quân Ngô đối Úc Tình nói, trong mắt hung quang càng sâu. Quân Hạo, nếu ngươi lại không ngừng xuống dưới, ngươi tin hay không ta làm Hàn Duệ hồn phi phách tán? Úc Tình đối Quân Hạo nói, nàng không nghĩ tới Hàn Duệ đều ở nàng trong tay, Quân Ngô còn không có dừng lại. Xem ra, ở Quân Hạo trong mắt vẫn là chính mình mệnh đáng giá. Bất quá, chào đều bắt, vẫn là đến thử một lần. Quân Hạo, ta đếm tới tam, nếu ngươi không xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền giết Hàn Duệ. Úc Tình nói. Úc Tình số xong nhị về sau, không có nhìn đến Quân Hạo thân ảnh, hai tròng mắt ám ám, nói, Quân Hạo, ngươi cũng bất quá như thế, ở ngươi trong mắt, ngươi đạo lữ mệnh vẫn là không có ngươi mệnh đáng giá a bằng không, ngươi vì cái gì không ra. Ta cuối cùng tự cấp ngươi một cái cơ hội, nếu ta đếm tới tam, ngươi còn không xuất hiện, ta đây khiến cho ngươi đạo lữ hồn phi phách tán. Úc Tình em ngon nói. Úc Tình nói xong đợi một hồi, nàng cảm thấy nàng đến cấp Quân Hạo suy xét thời gian. Đợi sẽ, Quân Hạo vẫn là không có xuất hiện. Úc Tình sắc mặt biến thật sự khó coi. Quân Hạo, nếu ngươi không quan tâm ngươi đạo lữ chết sống, như vậy, ta cũng không cần phải lưu trữ hắn. Úc Tình ánh mắt dừng ở trong đám người nói, ta bắt đầu số tam. Nói xong dừng một chút, Úc Tình nhìn Ô Tĩnh, ngữ khí lạnh băng nói, ta số xong ngươi liền đem Hàn Duệ cho ta xử lý. Là. Ô Tĩnh cung kính nói, ngươi không cần số tam. Quân Hạo mắt mang hung quang nhìn Úc Tình nói, lúc này hắn hận không thể chiến thần bám vào người, sau đó một giây trung diệt Úc Tình. Quân Hạo, ngươi chạy a, ngươi như thế nào không chạy? Úc Tình nhìn đứng ở nàng trước mặt mắt mang hung quang Quân Hạo nói. Ngươi lời này nói trước sau mâu thuẫn, vừa rồi là ngươi làm ta đừng chạy, hiện tại ngươi lại làm ta chạy, như vậy, ta rốt cuộc là chạy vẫn là không chạy đâu. Quân Hạo khoanh tay đứng ở Úc Tình đối diện nói. Khi, Úc Tình trong lòng suy nghĩ như thế nào xử trí Quân Hạo, mới có thể giải nàng trong lòng chi hận. Quân Hạo, ngươi cùng ta cãi cọ không ý nghĩa. Úc Tình nhìn Quân Hạo nói. Sắc thật không ý nghĩa, ta hiện tại đã xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi có phải hay không hẳn là thả Hàn Duệ? Quân Hạo đối Úc Tình nói. Ta còn không có tưởng hảo như thế nào xử trí ngươi đâu, ta như thế nào sẽ phong rất Hàn Duệ đâu. Úc Tình cười lạnh nói, thầm nghĩ, liền tính là tưởng hảo như thế nào xử trí Quân Hạo, hắn cũng sẽ không tha Hàn Duệ. Ngươi không phải luôn mồm nói muốn giết ta cho ngươi nam nhân báo thù sao? Ngươi trực tiếp giết ta hảo, này còn dùng tưởng sao? Quân Ngô nhìn Úc Tình nói. Trực tiếp giết ngươi chẳng phải là tiện nghi ngươi sao? Úc Tình sắc mặt âm trầm nói, A-Lang là nàng người nam nhân đầu tiên, ở nàng đông đảo nam nhân chung nàng yêu nhất chính là A-Lang, chính là không nghĩ tới A-Lang hôm nay thế nhưng ngã xuống ở chỗ này. Tuy rằng là chính mình lấy A-Dây xích tấm mục, nhưng là nếu không có Quân Ngô công kích, nàng như thế nào sẽ đem A-Lang đẩy ra đi đâu? Cho nên, A-Lang chết là Quân Hạo tạo thành. Nàng muốn cho Quân Hạo sống không bằng chết, như vậy mới có thể giải nàng trong lòng chi hận. Úc Tình, ta hiện tại dừng ở ngươi trong tay, ngươi tưởng như thế nào xử trí ta đều có thể, ta tùy ngươi xử trí. Hàn Duệ hiện tại đối với ngươi đã không có bất luận cái gì ý nghĩa cho nên, ngươi hiện tại có thể thả hắn đi. Quân Hạo đối Úc Tình nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Úc Tình cười nói, Hàn Duệ lưu tại ta trong tay như thế nào không có ý nghĩa, ngươi nói ta hiện tại giết hắn. Ngươi có thể hay không rất thống khổ. Ngươi giết ta ái nhân, hiện tại ta cũng muốn giết ngươi ái nhân, như vậy mới công bằng, không phải sao? Úc Tình, ngươi chính là một cái đao phủ, nam nhân kia rõ ràng là ngươi hại chết, ngươi chính là đem hắn chết áp đặt ở ta trên người, cũng không thay đổi được ngươi giết chết hắn sự thật. Quân Hạo lời nói sắc bén nói. Ngươi nói bậy, chính là ngươi giết chết ta A-Lang. Úc Tình chỉ vào Quân Ngô phẫn hận nói, lúc này Úc Tình không ngừng ở trong lòng nói cho chính mình, A-Lang chết cùng nàng không quan hệ. A-Lang chết cùng nàng không quan hệ. Có phải hay không ngươi giết chết hắn, chính ngươi trong lòng rõ ràng, cái kia chết đi nam nhân trong lòng rõ ràng, nơi này tất cả mọi người rõ ràng, ngươi Úc Tình đem chính mình nam nhân đương tấm mục. Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nói. Quân Hạo, ngươi lại nói bậy ta liền giết Hàn Duệ, làm ngươi vì chính mình nói lung tung trả giá đại giới. Úc Tình nhìn Quân Hạo nói. Nghe xong Úc Tình nói, Quân Ngô thầm nghĩ, Úc Tình không hổ là tiên đế tu giả, tố chất tâm lý chính là hảo. Ngươi không cần thương tổn Hàn Duệ, ta không nói hành đi. Quân Hạo đối Úc Tình nói, nói xong dừng một chút, nói, Úc Tình, hiện tại ta cùng Hàn Duệ đều ở trong tay ngươi, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào xử trí chúng ta. Ngươi cấp cái thông khoái. Thời gian không đợi người, thiên trì bí cảnh lập tức liền phải mở ra, ta tưởng ngươi cũng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở ta cùng Hàn Duệ trên người. Ngươi ở cùng chúng ta như vậy rằng co đi xuống, vào không được thiên trì bí cảnh nhưng chính là mất nhiều hơn được. Quân Hạo nói, lúc này, Quân Ngô trong lòng âm thầm sốt ruột, thầm nghĩ phụ thân hắn như thế nào còn chưa tới, còn có Long tộc, chẳng lẽ thật chờ thiên trì bí cảnh mở ra kia một khắc ở tới sao? Kia rau kim châm đều lạnh. Nghe xong Quân Hạo nói, Úc Tình trầm tư một hồi nói, ngươi cùng Hàn Duệ cùng ta ký kết chủ tớ khế ước, từ nay về sau các ngươi chính là ta người hầu. Ngươi làm ta cùng Hàn Duệ cho ngươi đương người hầu, ngươi sẽ không sợ chúng ta thí chủ sao? Quân Hạo cười lạnh nói, có khế ước ở, các ngươi không dám. Úc Tình nói. Ngươi muốn cho ta nhi tử cùng con rể cho ngươi đương người hầu, vậy ngươi đến hỏi trước hỏi ta cái này đương phụ thân cùng bất đồng nghị. Lôi Hằng Nghị người chưa tới thanh tới trước. Nghe xong Lôi Hằng Nghị thanh âm, Quân Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tác giả nhàn thoại. Phần 756. Mục lục chương chương 756 canh 3 chương 756 canh 3. Là ai ở nơi đó giả thần giả quỷ, có bản lĩnh ngươi ra tới. Úc Tình lạnh giọng quát lớn nói, nói xong thần thức bắt đầu ngoại phóng, bất quá người ở đây quá nhiều. Nàng thật đúng là không biết thanh âm là ai phát ra tới. Là ta. Dứt lời, Lôi Hằng Nghị xuất hiện ở Quân Hạo bên người, sau đó ánh mắt dừng ở Ô Tĩnh bóp Hàn Duệ cổ trên tay, trong mắt hiện lên một đạo tức giận. Sau đó, hắn tay phải hư chảo, Hàn Duệ liền ra hiện tại hắn bên người. Lại vung tay lên, Ô Tĩnh đã bị Lôi Hằng Nghị cấp giết. Theo sau, Lôi Hằng Nghị đem Hàn Duệ đẩy hướng Quân Hạo ôm ấp. Trả lại ngươi. Lôi Hằng Nghị đối Quân Hạo nói, nói xong, liếc mắt một cái Quân Hạo, nói liền chính mình lão bà đều bảo hộ không được, thật là quá yếu. Ngươi như vậy nhược liền chính mình lão bà đều bảo hộ không được, còn tưởng bắt cóc lão bà của ta, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ đúng là bởi vì ngươi quá yếu, cho nên muốn làm lão bà của ta cho ngươi đương bảo tiêu sao? Lôi Hằng Nghị cau mày nói, đối với Quân Hạo khuyên Vân Trúc rời đi Lôi ra, rời đi hắn, Lôi Hằng Nghị trong lòng vẫn là có câu oán hận. Phụ thân, hiện tại không phải nói vô nghĩa thời điểm, ngươi vẫn là nhanh lên đem cái này lão bà giải quyết, sau đó đi giúp ta mậu phụ đi. Quân Hạo nhìn Lôi Hằng Nghị nói. Nghe xong Quân Ngô nói, Lôi Hằng Nghị bất mãn nói, ngươi chọc nợ đào hoa, làm ngươi mậu phụ giúp ngươi bãi bình ngươi cũng thật tiền đồ. Lôi gia chủ, từ biệt nhiều năm, biệt lai vô dạng a. Úc Tình nhìn Lôi Hằng Nghị cười nói, Lôi Hằng Nghị, Lôi gia gia chủ, Úc Tình tự nhiên là nhận thức. Ngươi ai a, ta nhận thức ngươi sao? Lôi Hằng Nghị liếc xéo liếc mắt một cái Úc Tình nói, hắn là thật sự không biết Úc Tình. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, Quân Hạo phụ cười, nghe Úc Tình này quen thuộc miệng lưỡi, hắn còn tưởng rằng Úc Tình cùng phụ thân là bạn tốt đâu. Lúc này, Úc Tình sắc mặt thay đổi lại biến, rất là xuất sắc. Nàng áp xuống dâng lên tức giận, cười duyên nói, Lôi gia chủ ta là Quy Nguyên Tiên Tông Úc Tình a, 10 năm trước ngươi ngày sinh ta còn tham gia đâu, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta nhớ rõ ngươi còn khen ta xinh đẹp đâu. Nghe xong Úc Tình nói, Lôi Hằng Nghị mặt soát liền đen, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta đều không quen biết ngươi, ta như thế nào sẽ khen ngươi xinh đẹp. Ở trong mắt ta, nhà ta Vân Trúc xinh đẹp nhất. Lôi Hằng Nghị nói xong, không muốn cùng Úc Tình nhiều lời, sau đó vẻ mặt tức giận nói, ngươi muốn cho ta nhi tử cùng con rể cho ngươi đương nô buộc, ai cho ngươi lá gan. Nhìn Lôi Hằng nổi giận đùng đùng bộ dáng Úc Tình đồng tử co chặt một chút, thầm nghĩ, Quân Hạo khi nào thành Lôi Hằng Nghị nhi tử, nàng như thế nào không biết. Nếu biết, nàng khẳng định sẽ không đánh Quân Hạo chủ ý, Lôi Hằng Nghị là nàng không thể trêu vào nhân vật. Lôi gia chủ, đây là hiểu lầm một hồi, ta làm sao dám làm con của ngươi cùng con rể cho ta đương nô bộc đâu, ngươi chính là mượn ta 10 cái lá gan ta cũng không dám a. Úc Tình rơi lệ nói. Mỹ nhân rơi lệ rất là chọc người thương tiếc, đáng tiếc, Lôi Hằng Nghị phụ tử hai người đều là khó hiểu phong tình người. Ta nhưng không cảm thấy đây là hiểu lầm, ngươi bắt con rể của ta uy hiếp ta nhi tử, này thấy thế nào đều không phải hiểu lầm. Lôi Hằng Nghị ánh mắt lạnh lẽo nhìn Úc Tình nói, nói chuyện đồng thời, thần thức còn vẫn luôn nhìn chăm chú vào Vân Trúc nơi đó tình huống. Nếu Vân Trúc không địch lại, hắn lập tức đi cứu viện. Lúc này, Lôi Hằng Nghị rất là khó hiểu, Vân Trúc chiến lược như thế nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ là 100 năm không gặp, Vân Trúc thế nhưng có thể cùng Trần Thông Chu toàn ở bên nhau, làm hắn rất là khó hiểu. Bất quá, lúc này, không phải tưởng cái này thời điểm. Lúc này, Vân Trúc chiến lược càng cao càng tốt. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, Úc Tình cắn cắn no đủ môi đỏ, nói, Lôi gia chủ, ta không biết Quân Hạo là con của ngươi, không biết Hàn Duệ là người con rể. Đều nói người không biết không tội, ngươi liền đại nhân có đại lượng, không cần cùng ta so đo. Nghe xong Úc Tình nói, Lôi Hằng Nghị cau mày nhìn Quân Hạo, nói, nhi tử, ngươi nói chúng ta buông tha nàng sao? Không thể buông tha nàng, ta cùng nàng thù đã kết hạ. Hôm nay thả nàng, như vậy, ngày sau tất gây thành họa lớn. Quân Hạo đối Lôi Hằng Nghị nói, trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn, đối địch nhân hắn chưa bao giờ nhân từ nương tay. Nghe xong Quân Hạo nói, Lôi Hằng Nghị vui mừng gật gật đầu, thầm nghĩ, tính cách còn không có biến, vẫn là giống như trước đây, người làm đại sự chính là không thể lòng dạ đàn bà. Lôi Hằng Nghị nhưng không có không đánh nữ nhân thói quen, Quân Hạo nói xong, mệt Lôi Hằng Nghị vung tay lên, một đạo tia chớp tạp sát một tiếng liền bổ tới Úc Tình trên người. Úc Tình không nghĩ tới Lôi Hằng Nghị nói ra tay liền ra tay, trực tiếp bị Lôi Hằng Nghị chém thành trọng thương. Lôi Hằng Nghị không có cấp Úc Tình đánh trả cơ hội, theo sau lại một đạo tia chớp bổ tới Úc Tình trên người, này đạo thiểm điện bổ tới Úc Tình trên người trực tiếp làm Úc Tình mất đi năng lực phản kháng. Lôi Hằng Nghị lưỡng đạo lôi điện đem Úc Tình chém thành trọng thương, làm Quân Hạo hâm mộ không thôi, đây là thực lực chênh lệch. Lôi Hằng Nghị là tiên đế hậu kỳ đỉnh tu vi, ở trên thực lực trực tiếp nghiền áp tiên đế hậu kỳ Úc Tình. Cho nên, hắn có thể nhẹ nhàng đem Úc Tình đánh thành trọng thương. Đương Lôi Hằng Nghị tưởng nhất chiêu kết thúc Úc Tình tánh mạng khi, một vị khách không mời mà đến cản lại Lôi Hằng Nghị công kích. Triệu Thổ Nguyên, ngươi muốn xen vào việc người khác sao? Lôi Hằng Nghị híp lại con mắt nhìn Triệu Thổ Nguyên nói, Triệu Thổ Nguyên, 10 đại gia tộc Triệu gia gia chủ, cùng Lôi Hằng Nghị giống nhau, đều là tiên đế hậu kỳ đỉnh tu vi. Úc Tình là ta tình nhân, ta như thế nào là xen vào việc người khác đâu? Triệu Thổ Nguyên ngữ khí ngả ngớn nói, hắn cùng Úc Tình nữ nhân này thượng quá vài lần giường, Úc Tình tư vị không tồi, đem hắn hầu hạ thực thoải mái. Miễn cưỡng xem như hắn một cái tình nhân. Đều nói đánh cho xem chủ nhân, nếu Lôi Hằng Nghị ở trước mắt bao người, đem Úc Tình giết, như vậy, người khác sẽ thấy thế nào hắn. Cho nên, việc này hắn đến quản. Ta mặc kệ nữ nhân này có phải hay không ngươi tình nhân, nàng muốn giết ta nhi tử cùng con rể, ta liền không thể buông tha. Lôi Hằng Nghị ánh mắt lạnh băng nhìn Triệu Thổ Nguyên nói. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, Triệu Thổ Nguyên kinh ngạc nói, ngươi trong miệng nhi tử cùng con rể chính là hai người kia sao? Ta như thế nào không biết ngươi có như vậy nhi tử cùng con rể a? Ngươi không biết sự tình nhiều, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là vạn sự thông a? Lôi Hằng Nghị trầm trọng nói, ta không phải vạn sự thông, nhưng là nhà ngươi sự tình ta lại biết không ít. Triệu Thổ Nguyên đắc ý nói, hắn Triệu gia là thuần thú sư gia tộc, nhà bọn họ thuần hóa không ít giỏi về ẩn nấp hỏi thăm tin tức yêu thú. Bọn họ Triệu gia ở các đại gia tộc an bài không ít như vậy yêu thú, cho nên, các đại gia tộc sự tình bọn họ biết không thiếu, thậm chí còn biết không thiếu bí ẩn sự tình. Liền dựa những cái đó lao thử sao? Lôi Hằng Nghị khinh miệt nói, ngươi thật đúng là cho rằng chúng nó có thể cho các ngươi truyền ra cái gì hữu dụng tin tức sao? Có hay không dùng, ngươi trong lòng rõ ràng. Triệu gia chủ cười nói, nói xong, dừng một chút, nói, ngươi trong miệng nhi tử cùng ngươi một chút huyết thống quan hệ đều không có không phải là nhà ngươi Vân Trúc cho ngươi mang theo nón xanh đi. Nghe xong Triệu Thổ Nguyên nói, Lôi Hằng Nghị trong mắt hiện lên một đạo lệ khí, hắn ngữ khí lạnh băng nói, ngươi tìm chết. Nói xong, hai điều lôi tiên hướng Triệu Thổ Nguyên rút đi. Triệu Thổ Nguyên nhìn đến Lôi Hằng Nghị ném lại đây lôi tiên, trực tiếp ở trước mặt hắn dựng lên mặt cao cao tường đất. Cứ như vậy, Lôi Hằng Nghị cùng Triệu Thổ Nguyên đánh lên. Lôi Hằng Nghị cùng Triệu Thổ Nguyên chiến ở bên nhau, Quân Hạo không hề do dự giết chết trọng thương Úc Tình. Sau đó phóng ra xé trời, trực tiếp làm xé trời hấp thu Úc Tình sát chết. Xé trời hấp thu Úc Tình sát chết, liền đưa tới thăng cấp lôi kiếp, xé trời nhẹ nhàng vượt qua lôi kiếp, tu vi thăng cấp đến La Thiên Thượng Tiên. Xé trời độ xong kiếp về sau, Quân Nô cùng Hàn Duệ gia nhập đến Lôi gia cùng Triệu gia trong chiến đấu. Triệu gia cùng Lôi gia hai vị gia chủ chiến ở bên nhau, Triệu gia cùng Lôi gia mọi người tự nhiên mà vậy chiến ở bên nhau. Phụ thân, Lôi gia cùng Triệu gia đánh nhau rồi, xem ra lần này Thiên Trì bí cảnh mở ra trước đại hôn chiến muốn trước tiên. Lạc Bắc Thành nhìn hỗn loạn trường hợp nói, cái gọi là Thiên Trì bí cảnh mở ra trước đại hôn chiến, chính là Thiên Trì bí cảnh mở ra khi vì tranh đoạt tiến Thiên Trì bí cảnh khi hôn chiến. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến Triệu gia cùng Lôi gia thế nhưng trước tiên khai chiến đâu. Lạc Ưng nhìn chiến cuộc nói, Lôi Hằng Nghị cũng thừa nhận Quân Ngô là con của hắn, như vậy cái này Quân Hạo là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế không thể nghi ngờ. Lạc Bác Thành nói, phụ thân, hiện tại Lôi Dĩ Hạo trở về, ngươi nói Lôi gia không lâu về sau sẽ không phát sinh thiếu chủ chi tranh. Nay khó mà nói, nếu Lôi lấy Ngô không xuất hiện, Lôi gia đại thiếu Lôi lấy Hiên là kế thừa thiếu chủ chi vị như một người được chọn. Nhưng là, hiện tại Lôi Dĩ Hạo xuất hiện, Lôi Dĩ Hạo là Lôi gia đích trưởng tử, là nhất có tư cách kế thừa Lôi gia thiếu chủ chi vị người. Nếu này hai người đều nhìn chúng Lôi gia thiếu chủ chi vị, như vậy bọn họ khẳng định sẽ phát sinh tranh đấu. Lạc Ưng phân tích nói, Lôi Dĩ Hạo là đích trưởng tử không giả, chính là hắn hiện tại đã không có Lôi gia huyết mạch, nghiêm khắc nói hắn đã không phải Lôi gia người, như vậy hắn còn có tư cách kế thừa Lôi gia thiếu chủ chi vị sao? Quân Hạo tuy rằng đã không có Lôi gia huyết mạch, nhưng là hắn có thể thông qua thay máu làm chính mình một lần nữa biến thành Lôi gia người. Lạc Ưng nói, thay máu xác thật là cái biện pháp. Lạc Bác Thành nói, nói xong dừng một chút, nói, Quân Hạo cùng Lôi Lấy Hiên chạm mặt. 12 đệ, hoan nghênh trở về. Lôi Lấy Hiên nhìn Quân Ngô cười nói, hắn nghe phụ thân nói 12 đệ sự tình, hắn cũng cảm giác được này 12 đệ thần hồn hơi thở. Đại ca, đã lâu không thấy. Quân Ngô nhìn Lôi Dĩ Hạo ngữ khí kích động nói, Lôi gia người đều cho rằng hắn cùng Lôi Lấy Hiên là đối thủ một mất một còn, trên thực tế 10 phần sai, hắn cùng Lôi Lấy Hiên cảm tình phi thường hảo. Nghe phụ thân nói ngươi muốn cùng Lôi gia đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại nghe ngươi kêu ta một tiếng đại ca, biết ngươi còn nhận ta thật cao hứng. Lôi Lấy Hiên vô vô Quân Hạo bả vai nói thật, ta thật đúng là sợ ngươi không nhận ta. Như thế nào sẽ, liền tính không nhận phụ thân, ta cũng sẽ không nhận đại ca. Quân Hạo cười nói, Lôi Lấy Hiên so Lôi Dĩ Hạo lớn không ít, đều nói trưởng huynh như cha, Lôi Dĩ Hạo đã từng khát vọng tình thương của cha đều từ hắn đại ca trên người được đến. Ngươi lời này ta nghe thích nghe, nhưng là phụ thân khẳng định là không thích nghe. Lôi Lấy Hiên trêu ghẹo nói, ta nói chính là sự thật. Quân Hạo cười nói, ngươi thật sự không trở về Lôi gia? Lôi Lấy Hiên hỏi. Không trở về, ta hiện tại quá thật sự hạnh phúc. Quân Ngô cười nói, chỉ cần ngươi hạnh phúc liền hảo, gia tộc trách nhiệm đại ca thế ngươi bối. Lôi Lấy Hiên vô vô Quân Hạo bả vai nói, cảm ơn đại ca. Quân Hạo đối Lôi Lấy Hiên nói, nhà mình huynh đệ không cần khách khí, chiến đấu đi. Lôi Lấy Hiên nói. Tác giả nhàn thoại. Phần 757. Mục lục chương chương 757 canh 1 chương 757 canh 1. Lôi gia cùng Triệu gia đánh lên, này một tá chính là một ngày thời gian. Tại đây một ngày thời gian, Lôi gia cùng Triệu gia các có thương vong. Lôi gia người phần lớn là Lôi Linh Căn, sức chiến đấu cường. Mà Triệu gia là thuần thú sư gia tộc, mỗi người trong tay đều có khế ước thú, cho nên, bọn họ chiến ở bên nhau về sau, hai nhà đều không có chiếm được chỗ tốt. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Mà lúc này, khoảng cách thiên trì bí cảnh mở ra liền dư lại một ngày thời gian. Lúc này, nhân tu bên này thế lực lớn cơ hồ đều tới. Quân Tư Duệ cùng quân Niệm Duệ đi theo bọn họ sư phó tới về sau, nhìn đến trong chiến đấu quân Hạo cùng Hàn Duệ về sau, hai người hai lời chưa nói liền gia nhập chiến đấu. Lục Duy Ninh đi theo Lục gia người tới về sau, nhìn đến trong chiến đấu quân Hạo cùng Hàn Duệ, cũng không chút do dự gia nhập chiến đấu. Lúc này, hắn đã cùng quân Tư Duệ xác định quan hệ, như vậy, quân Hạo cùng Hàn Duệ chính là hắn nhạc phụ, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Đến nỗi hắn gia nhập chiến đấu về sau, Lục gia người sẽ có phản ứng gì, liền không ở hắn suy xét bên trong. Lục Hoài Ninh là Lục gia thiếu chủ, hắn gia nhập chiến đấu về sau, khiến cho nơi này các thế lực lớn chú ý, hắn gia nhập, có phải hay không đại biểu Lục gia muốn đứng ở Lôi gia bên này. Phụ thân, Hoài Ninh quá không hiểu chuyện, hắn làm như vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng chúng ta cùng Triệu gia mới vừa đạt thành hợp tác quan hệ. Lục Minh mắt mạo tinh quang nói, Lục Minh là Lục gia chủ trưởng tử, từ Lục Hoài Ninh kế thừa thiếu chủ chi vị về sau, hắn liền tưởng đem Lục Hoài Ninh từ thiếu chủ vị trí lộng xuống dưới. Nhưng là, nhiều năm như vậy xuống dưới, Lục gia chủ vẫn luôn thái độ không rõ, làm hắn không dám có đại động tác, mấy năm nay hắn chỉ có thể âm thầm đối phó Lục Hoài Ninh. Lục Hoài Ninh luôn luôn cẩn thận, làm hắn chảo không được nhược điểm. Hôm nay, hắn bắt được Lục Hoài Ninh nhược điểm, hắn như thế nào có thể từ bỏ. Phụ thân hắn vẫn luôn thực chú trọng cùng Triệu gia hợp tác quan hệ, nói chuyện nhiều năm như vậy, rốt cuộc lần này thiên trì bí cảnh mở ra trước nói hợp lại. Hiện tại, Lục Hoài Ninh đối Triệu gia ra tay, quả thực là ở tìm đường chết. Hắn tin tưởng, phụ thân hắn lần này định sẽ không nuông chiều Lục Hoài Ninh. Phụ thân, Hoài Ninh là chúng ta Lục gia thiếu chủ, hắn đại biểu chính là chúng ta Lục gia. Hôm nay hắn đối Triệu gia ra tay, Triệu gia khẳng định sẽ không sự bãi làm hưu, chúng ta cùng Triệu gia thật vất vả nói hợp lại hợp tác nói không chừng liền sẽ hủy ở Hoài Ninh trong tay. Lục Phượng nói tiếp, Lục Phượng là Lục Hoài Ninh tam thúc, cùng phụ thân hắn là một mẹ đẻ ra, là Lục gia đích thứ tử. Nếu không phải Lục Hoài Ninh từ giữa cắm một chân, hắn là nhất có tư cách kế thừa Lục gia thiếu chủ chi vị người. Cho nên, hắn hận uy Lục Hoài Ninh. Hôm nay, Lục Hoài Ninh chính mình phạm sai lầm, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, hắn cảm thấy đây là dọn đảo Lục Hoài Ninh tốt nhất cơ hội. Cho nên, hắn cần thiết đến thêm ít lửa. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Lục gia chủ nhìn chính mình hai cái nhi tử hỏi, bọn họ đánh cái gì chủ ý hắn rõ ràng. Nhiều năm như vậy, hắn không có ngăn cản bọn họ hành vi, là bởi vì hắn cũng bất mãn Lục gia người thừa kế chỉ có thể là con vợ cả cháu đích tôn kế thừa quy củ, hắn cảm thấy gia chủ chi vị là năng giả cư chi, nếu con vợ cả cháu đích tôn là bình thường hạng người, như vậy bọn họ Lục gia liền nguy hiểm. Cho nên, hắn hạ quyết tâm muốn phế đi Lục gia con vợ cả cháu đích tôn kế thừa gia chủ chi vị quy củ. Bởi vì nguyên nhân này, hắn mới không có ngăn cản bọn họ trong lén lút tranh đấu. Nghe xong Lục gia chủ nói, Lục Minh trong mắt tinh quang chợt lóe sau đó rũ mắt nói, ta nghe phụ thân. Lục Minh là cái xảo quyệt, cứ việc hắn chân thật ý tưởng là triệt Lục Duy Ninh thiếu chủ chi vị, nhưng là hắn sẽ không nói, bởi vì hắn biết có người sẽ nói. Chính như Lục Minh suy nghĩ, Lục Phượng nói thẳng không cố kỵ nói, đương nhiên là triệt Lục Duy Ninh thiếu chủ chi vị, sau đó đem Lục Duy Ninh trừ tộc. Như vậy, Lục Hoài Ninh sở làm việc làm, liền cùng chúng ta Lục gia không quan hệ. Lúc này Lục Duy Ninh hành vi chính là hắn cá nhân hành vi, Triệu gia mới sẽ không nhân Lục Hoài Ninh liên lụy đến chúng ta. Phụ thân, lần này ngươi ngàn vạn không thể nhân từ nương tay. Lục Phượng nói, nói xong, đốn hạ, tiếp tục nói, phụ thân, ngươi nhìn xem Triệu gia con cháu những cái đó khế ước thú, ngươi không hâm mộ sao. Triệu gia con cháu sức chiến đấu không có Lôi gia con cháu cường, nhưng là bởi vì bọn họ có khế ước thú ở, cùng Lôi gia đánh lên tới, còn có chiếm quan trên xu thế. Chúng ta Lục gia cùng Triệu gia hợp tác, Triệu gia liền sẽ cho chúng ta Lục gia quần quận không ngừng thuần hóa khế ước thú. Như vậy, chúng ta Lục gia chiến lược sẽ càng cường. Cho nên, phụ thân, Lục Hoài Ninh chúng ta Lục gia lưu đến không được. Lục Phượng nói, hắn biết phụ thân hắn nhất coi trọng chính là lợi ích của gia tộc. Cho nên, hắn mới nói như vậy. Nghe xong Lục Phượng nói, Lục gia chủ đem ánh mắt dừng ở Lục Minh trên người. Lão đại, ngươi thấy thế nào? Nói thật, không cần có lệ ta. Lúc này, Lục gia chủ đối Hoài Ninh xác thật là bất mãn. Người khác có lẽ không biết Lục Hoài Ninh vì cái gì ra tay, chính là hắn biết. Đúng là bởi vì biết, hắn tức giận càng sâu. Lục Duy Ninh làm Lục gia thiếu chủ bởi vì một cái song nhi, không màng lợi ích của gia tộc, xác thật không thích hợp đương Lục gia gia chủ. Hôm nay, Lục Duy thà làm cái kia song nhi có thể không màng lợi ích của gia tộc, như vậy, về sau chuyện như vậy khẳng định sẽ lặp lại trình diễn. Làm Lục gia gia chủ, xử trí theo cảm tính là tối kỵ. Lục Hoài Ninh hành vi hôm nay, làm hắn rất là thất vọng. Lục gia chủ tuy rằng trong lòng có quyết định, nhưng là hắn như cũ bất động thanh sắc. Nếu phụ thân hắn nói như vậy Lục Minh biết không có thể qua loa cho xong. Hắn nghĩ nghĩ, nói, phụ thân, Hoài Ninh biết rõ chúng ta cùng Triệu gia là hợp tác quan hệ, hiện tại lại không màng đại cục đối Triệu gia ra tay. Cho nên, lần này Hoài Ninh nên phạt. Nghe xong Lục Minh nói, Lục Phượng bĩu môi, thầm nghĩ, Lục Minh thật dối trá. Rõ ràng cùng hắn tưởng giống nhau, lại nói ra như vậy một phen lời nói tới. Nghe xong Lục Minh nói, Lục gia chủ gật gật đầu. Đối với Lục Minh cùng Lục Phượng hai người kia, hắn càng vừa lòng Lục Minh. Không phải Lục Minh có bao nhiêu ưu tú thật sự là Lục Phượng quá xuẩn. Phụ thân, việc này không thể lại kéo, ngươi mau chóng quyết định đi, nếu một hồi Triệu gia tới hỏi trách liền không hảo. Lục Phượng nôn nóng nói, việc này xác thật không thể lại kéo xuống đi. Lục gia chủ nhìn trong chiến đấu Lục Hoài Ninh nói, đối với cái này tôn tử hắn cũng là nhân nghĩa đến hết. Hiện tại, hắn không thể bởi vì Lục Hoài Ninh, hỏng rồi Lục gia đại sự. Phụ thân, ý của ngươi là? Lục Phượng hỏi, trong mắt mang theo nôn nóng. Nghe xong Lục Phượng nói, Lục gia chủ lắc lắc đầu, thầm nghĩ, hắn đứa con trai này tưởng cái gì đều biểu hiện ở trên mặt, người như vậy cũng không thể đảm đương gia chủ trọng trách. Nghĩ vậy, hắn lại bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Lục Minh, đối lúc này Lục Minh biểu hiện vừa lòng vài phần. Ngươi lập tức sẽ biết. Lục gia chủ đối Lục Phượng nói. Nghe xong Lục gia chủ nói, Lục Minh cùng Lục Phượng đều có chút khẩn trương, chỉ là một cái không có biểu hiện ra ngoài, một cái lại biểu hiện ở trên mặt. Lục gia chủ nói xong, liền từ bọn họ phi thuyền chung bay ra, hắn khoanh tay lăng không mà chạm, sau đó mở miệng nói, Lục Hoài Ninh thất tín bội nghĩa, uổng cố gia tộc ích lợi không màng. Hôm nay ta trước mặt mọi người triệt Lục Duy Ninh Lục gia thiếu chủ chi vị, hơn nữa đem hắn trừ ra gia tộc. Từ đây, Lục Hoài Ninh không hề là Lục gia người, hắn sở làm việc làm cùng Lục gia không quan hệ. Lục gia chủ nói xong, liền về tới Triệu gia phi thuyền. Lục gia chủ thanh âm không lớn, nhưng là nơi này người lại tất cả đều nghe được. Lúc này, đối với Lục gia chủ quyết định, mọi người đều khiếp sợ không thôi. Chính là đánh nhau chung lôi ra cùng Triệu gia người đều tạm dừng một chút, tới tiêu hóa cái này kinh thiên tin tức. Đối với Lục gia chủ quyết định, ở Lục Hoài Ninh dự kiến bên trong, cho nên hắn không có khiếp sợ chỉ có giải thoát. Từ đây, hắn là tự do người. Đối với Lục gia chủ quyết định, Triệu gia chủ hòa Triệu gia các vị trưởng lão là vừa lòng, này đầy đủ thuyết minh Lục gia hợp tác thành ý. Lục gia chủ quyết định, đối với Quân Hạo tới nói có chút ngoài ý muốn, hắn không biết Lục gia chủ vì cái gì muốn vào lúc này đem Lục Duy Ninh trừ tộc. Chính là, đương hắn nhìn đến Lục gia người cùng Triệu gia cùng nhau đối kháng lôi ra khi, Quân Hạo minh bạch Lục Duy thả làm cái gì sẽ bị trừ tộc, đây là bị bọn họ liên lụy. Lúc này, Quân Hạo cảm thấy bọn họ thiếu Lục Hoài Ninh một cái đại nhân tình. Bởi vì chuyện này, Quân Hạo hắn cảm thấy hắn thiếu rất nhiều nhân tình. Hắn vốn là tưởng cùng lôi ra đoạn tuyệt quan hệ, chính là bởi vì chuyện này, hắn thiếu lôi ra. Nếu không phải bởi vì hắn, lôi ra lúc này là sẽ không cùng Triệu gia đối thượng. Chuyện này qua đi, hắn cùng lôi ra đoạn tuyệt quan hệ hiển nhiên là có chút bất cận nhân tình. Bởi vì Lục gia gia nhập, Triệu gia như hổ thêm cánh, mà lôi ra lại là trứng chọi đá. Lúc này, bọn họ có bị thua dấu hiệu. Phụ thân, lôi ra lần này cần thiệt thòi lớn. Lạc Bác Thành nhìn chiến cuộc nói, vốn dĩ lôi ra cùng Triệu gia thế lực ngang nhau, hiện tại Lục gia ra tay giúp trợ Triệu gia, lôi ra mắt thấy không địch lại. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, hiện tại Lục gia ra tay giúp trợ Triệu gia chiếm thượng phong. Nhưng là, nói không chừng lôi ra giúp đỡ liền đến, như vậy, lôi ra liền sẽ xoay chuyển xu hướng suy tàn. Lạc Ưng đối Lạc Bắc Thành nói, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Chính là, lôi ra cùng 10 đại gia tộc đều không thân cận, hiện tại có ai sẽ giúp lôi ra. Bọn họ không bỏ đá xuống giếng liền không tồi. Lạc Bắc Thành nói, kia nhưng không nhất định, Quân Hạo cùng Liêu Chí Vũ quan hệ cá nhân rất tốt. Lạc Ưng điểm đến mới thôi Lạc Ưng này phiên làm cũng là ở dạy con. Liêu gia sẽ bởi vì Liêu Chí Vũ cùng Triệu gia Lục gia là địch sao. Triệu gia là thuần thú sư gia tộc, Lục gia là luyện trận gia tộc, đều có tài nghệ bằng thân, như vậy gia tộc người bình thường đều không muốn đắc tội. Lạc Bác Thành nói, người tiếp theo xem sẽ biết. Lạc Ưng cười nói, giống Lạc Ưng cùng Lạc Bác Thành phụ tử hai cái tránh ở chỗ tối quan sát chiến cuộc người không ít, bất quá bọn họ lúc này bọn họ đều không có ra tay tính toán. Lôi gia lấy bản thân chi lực đối kháng hai đại gia tộc, lôi gia xu hướng suy tàn càng ngày càng gì. Liên ở tránh ở chỗ tối vây xem người cho rằng lôi ra thất bại thời điểm, Lâm gia người tới. Lâm gia người tới về sau, không nói hai lời liền gia nhập chiến cuộc, bọn họ đứng ở lôi ra một bên. Đối với Lâm gia trợ giúp lôi ra, mọi người đều thực khó hiểu, tuy rằng Lâm gia cùng Triệu gia là đối đầu, nhưng là hai nhà chưa từng có chính diện xung đột quá. Lâm gia cùng Lôi gia cũng không có đặc thù quan hệ, Lâm gia cứ như vậy đứng ở Lôi gia bên này, không nói người khác, chính là Lôi gia người đều khó hiểu. Bất quá, này đối với Lôi gia thật là tin tức tốt. Quân Ngô nghe được Lâm Đông Dương truyền âm, hắn thầm nghĩ, người của hắn nợ tình lại nhiều gia phân. Lúc này hắn có thể nói là nợ nần chồng chất. Tác giả nhàn thoại. Phần 758. Mục lục chương chương 758 canh 2 chương 758 canh 2. Lâm gia gia nhập giảm bớt Lôi gia áp lực, dần dần xoay chuyển Lôi gia xu hướng suy tàn. Lôi gia cùng Lâm gia sức chiến đấu cường, Lục gia người sẽ trận pháp, Triệu gia người có khế ước thú, lúc này, hai bên có thể nói là thế lực ngang nhau. Chiến đấu, cứ như vậy rằng co xuống dưới. Tiểu thành ngươi lưu tại này, ta đi giải quyết Trần Thông. Lạc ưng nhìn cùng Vân Trúc chiến ở khởi Trần Thông nói, thiên trì bí cảnh còn có không đến một ngày thời gian liền mở ra, hắn nói cái gì cũng không thể làm Trần Thông tiến vào thiên trì bí cảnh. Nếu Trần Thông tiến vào thiên trì bí cảnh tìm được thập phẩm tiên tuyển, như vậy bí cảnh đóng cửa về sau, nguy hiểm chính là hắn. Cho nên, Trần Thông cần thiết chết ở chỗ này. Lạc ưng nói xong, lấy ra trước đó chuẩn bị tốt mặt nạ đưa tới trên mặt, liền hướng Trần Thông mà đi. Lạc ưng là tiên đế đại viên mãn tu vi, hắn ra này không ngờ một kích, trực tiếp muốn Trần Thông. Người là ai? Vân Trúc nhìn Lạc ưng để phòng hỏi, người này nhất chiêu liền giết Trần Thông, tu vi khẳng định là so với hắn cao, này không thể không làm Vân Trúc đề phòng. Lạc ưng không có phản ứng Vân Trúc, hắn giết Trần Thông về sau, trực tiếp đem Trần Thông thi thể cất vào một cái trống không nhận không gian, sau đó nhìn thoáng qua Vân Trúc liền biến mất ở hắn mắt. Vân Trúc như suy tư gì nhìn thoáng qua Lạc ưng bóng dáng, sau đó liền gia nhập đến Long Thanh bên này chiến đấu. Lúc này, Long Thanh đang ở cùng Trần Thông bốn đầu khế ước thú chiến đấu. Trần Thông này bốn đầu khế ước thú, hai đầu là tiên đế đại viên mãn tu vi, hai đầu là tiên đế hậu kỳ đỉnh tu vi. Nếu không phải Long Thanh lúc này có chín chảo kim long huyết mạch, lợi dụng chín chảo kim long huyết mạch uy áp ảnh hưởng này bốn đầu khế ước thú, Long Thanh căn bản không phải này bốn đầu khế ước thú đối thủ. Long Thanh có thể cùng này bốn đầu khế ước thú giao chiến đến bây giờ, huyết mạch uy áp nổi lên quan trọng nhất tác dụng. Trần Thông bị giết, cùng Long Thanh đối chiến Trần Thông bốn đầu khế ước thú lọt vào phản vệ, thân bị trọng thương. Hơn nữa Vân Trúc lại đây hỗ trợ, cho nên Trần Thông bốn đầu khế ước thú thực mau đã bị bọn họ hai cái đánh không hề có sức phản kháng. Long Thanh, thủ hạ lưu tình. Vân Trúc đối Long Thanh nói, ngăn trở Long Thanh đối kia bốn đầu khế ước thú hạ sát thủ. Chúng nó đều là Trần Thông khế ước thú, ngươi vì cái gì ngăn cản ta sát chúng nó? Long Thanh khó hiểu hỏi, chẳng lẽ không nên nổ cỏ tận gốc sao? Ta cân nhắc một phen, chúng nó có càng tốt nơi đi. Vân Trúc nhìn kia bốn đầu khế ước thú nói, chúng nó tư chất không tồi. Tu vi cao thâm, giết thực sự đáng tiếc. Ngươi muốn cho quân hạo khế ước chúng nó sao? Long Thanh nhíu lại mày nói, trải qua Vân Trúc điểm này bác, Long Thanh liền minh bạch. Đúng vậy. Vân Trúc cười nói, phế vật lợi dụng ta cảm thấy không tồi. Như vậy xác thật không tồi. Long Thanh cười nói xong, hai người một người xách hai đầu khế ước thú đi tìm quân hạo. Quân hạo giải quyết một cái địch nhân, liền thấy Vân Trúc cùng Long Thanh một người xách theo hai người lại đây. Quân hạo, này đó đều là Trần Thông khế ước thú. Chúng nó tư chất không tồi, tu vi cao thâm, hiện tại Trần Thông đã chết, ngươi đem bọn họ khế ước đi, lưu trữ chúng nó làm tay đấm không tồi. Vân Trúc đôi quân hạo nói, hắn là biết quân nô có thể khế ước vô số khế ước thú sự tình. Quân hạo khế ước bọn họ, về sau quân nô an toàn càng có bảo đảm. Hảo. Quân hạo cười nói xong, dây lát gian liền khế ước này bốn đầu khế ước. Bởi vì này bốn đầu khế ước thú thương thế tương đối trọng, quân nô khế ước chúng nó về sau. Liền đem chúng nó thu được vô hạn khế ước trong không gian. Quân nô khế ước này bốn đầu khế ước thú về sau, mấy người không nói thêm gì, lại gia nhập chiến đấu. Lúc này, chiến đấu đã tiến vào nôn nóng trạng thái, bọn họ bất luận kẻ nào đều không thể biếng nhác giải đãi. Liên ở chiến đấu tiến vào nôn nóng trạng thái thời điểm, Liêu gia người tới. Liêu gia người tới về sau, ở Liêu Chí Vũ tận tình khuyên bảo hạ, Liêu gia gia nhập chiến đấu, đương nhiên là đứng ở Lôi gia cùng Lâm gia bên này. Liêu gia gia nhập sử nôn nóng chiến đấu, xuất hiện chuyển cơ, Lôi gia bên này bắt đầu chiếm cư con trên, bọn họ bắt đầu đè nặng Triệu gia cùng Lục gia đánh. Triệu Thổ Nguyên tránh thoát Lôi Hằng Nghị công kích sau đó lớn tiếng hô, hôm nay ai giúp chúng ta Triệu gia, xong việc chúng ta Triệu gia sẽ miễn phí cho bọn hắn thuần hóa một đầu khế ước thú, không hạn chế cấp bậc. Triệu Thổ Nguyên dứt lời, Lục gia chủ nói tiếp, hôm nay ai ra tay giúp chúng ta Lục gia xong việc chúng ta Lục gia miễn phí cho bọn hắn bố trí một cái cửu cấp tiên trận hoặc là đưa cho bọn họ một cái cửu cấp trận bàn. Triệu Thổ Nguyên cùng Lục gia chủ nói, tại đây vi diệu dưới tình huống, khơi dậy ngàn tầng lãng. Mọi người đều bắt đầu nóng lòng muốn thử lên, thật sự là cái này dụ hoặc quá lớn. Có chút người đã nhịn không được, bắt đầu ra tay. Nghe xong Triệu Thổ Nguyên cùng Lục gia chủ nói, Quân Hạo biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Triệu gia cùng Lục gia này treo giải thưởng vừa ra, khẳng định sẽ có đại lượng người gia nhập Triệu gia cùng Lục gia kia một bên. Như vậy đi xuống, tình huống đối Lôi gia, Lâm gia, Liễu gia rất là bất lợi. Lúc này, biện pháp tốt nhất chính là bọn họ cũng đưa ra như vậy treo giải thưởng. Như vậy, mới không đến nỗi làm người đều chạy đến Triệu gia cùng Lục gia bên kia đi. Nhưng là, lúc này Lôi Hằng Nghị cùng Lâm gia, Liễu gia gia chủ đều không có nói chuyện, xem ra là bọn họ không tán thành dùng như vậy biện pháp. Nếu như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Lúc này, Quân Hạo vô cùng chờ đợi Long tộc chạy nhanh đã đến. Thời gian một chút quá, càng ngày càng nhiều người gia nhập Triệu gia Lục gia kia một phương, hình thức rất có nghịch chuyển chi thế. Gia gia, hiện tại chiến cuộc lập tức liền phải xoay chuyển đến Triệu gia cùng Lục gia kia một phương, chúng ta còn không ra tay sao? Quân Tiện nhìn Quân gia chủ nói, trong mắt mang theo nóng lòng muốn thử. Nếu không phải gia gia ngăn đón, hắn đã sớm gia nhập đến chiến đấu. Nghe xong Quân Tiện nói, Quân gia chủ trầm mặc một hồi, nói, nếu chúng ta ra tay, chúng ta đối đầu Ngô gia khẳng định cũng sẽ ra tay. Như vậy, chúng ta ra tay đối đứa bé kia một chút trợ giúp đều không có, chỉ có thể làm chiến cuộc càng rối loạn. Gia gia, ngươi có phải hay không sợ Ngô gia? Quân Tiện nhướng mày hỏi, bằng không, vì cái gì muốn cố kỵ Ngô gia đâu? Ta tưởng, liền tính chúng ta không ra tay, Ngô gia một hồi khẳng định cũng sẽ ra tay. Ngươi cũng đừng quên, Ngô gia cùng Triệu gia Lục gia đều là quan hệ thông gia quan hệ. Nghe nói, Triệu gia cùng Lục gia hợp tác, vẫn là Ngô gia dắt tuyến đáp tiểu đâu. Nghe xong Quân Tiện nói, Quân gia chủ một cái tắt chụp ở Quân Tiện là cái hót thượng, sau đó ngự khi không tốt nói, ngươi gia gia ta sống lớn như vậy số tuổi, khi nào sợ quá. Ngô gia ta càng là không sợ. Ngươi gia gia ta không ra tay, này đây đại cục làm trọng. Ngươi cho rằng Ngô gia vì cái gì đến bây giờ còn không có ra tay, đó là bởi vì bọn họ cố kỵ chúng ta Quân gia. Chúng ta Quân gia tuy rằng cùng Lôi gia, Liễu gia không có quan hệ, nhưng là chúng ta cùng Lâm gia là quan hệ thông gia quan hệ. Nếu Ngô gia ra tay, chúng ta Quân gia khẳng định là muốn ra tay. Hiện tại chúng ta cùng Ngô gia cho nhau kiềm chế, lúc này ai cũng không muốn động thủ trước. Nếu chúng ta hiện tại ra tay, Ngô gia khẳng định cũng sẽ ra tay. Như vậy, chiến cuộc sẽ càng loạn. Đến lúc đó, chúng ta mấy nhà đánh khó xá khó phân, cuối cùng, tiện nghi người khác. Quân gia chủ nói, lúc này, Quân gia chủ cũng không tưởng đem chiến cuộc mở rộng. Chúng ta đây liền không giúp Quân Hạo sao. Hắn rất có thể là chúng ta Quân gia trăm ngàn vạn năm chờ đợi người kia. Nếu hắn xảy ra chuyện, chúng ta như thế nào giống tổ tông giao đái? Quân Tiện cau mày nói. Nếu hắn thật là người kia, hắn có chúng ta Quân gia trăm ngàn vạn năm khí vận thêm thân, khẳng định sẽ hóa hiểm vi di. Quân gia chủ đạm cười nói, Quân gia vì bồi dưỡng ra một cái tiên tôn, đem gia tộc trăm ngàn vạn năm khí vận đều thêm ở một người trên người, mà cái này mang theo gia tộc trăm ngàn vạn năm khí vận người liền tại đây vạn năm sinh ra. Cho nên, này vạn năm sinh ra hải tử đều bị Quân gia đặc biệt coi trọng. Đương nhiên tại hạ giới sinh ra hải tử cũng bao gồm ở bên trong. Mà Quân Hạo là Quân gia này vạn năm tới ưu tú nhất con cháu. Cho nên bọn họ Quân gia liền đem ánh mắt dừng ở Quân Hạo trên người. Quân gia chủ nói, Quân Tiện là nhận đồng, nếu Quân Hạo thật là người kia, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Nếu xảy ra chuyện, cũng gián tiếp thuyết minh Quân Hạo không phải người kia. Ra ra, Quân Hạo hẳn là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế, đến lúc đó hắn không trở về chúng ta Quân gia, hồi Lôi gia làm sao bây giờ a? Nếu hắn thật là người kia, chúng ta Quân gia không phải cấp Lôi gia làm áo cưới sao? Cố Tiện nói sang chuyện khác nói, trên mặt mang theo ưu sắc. Quân Mô là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế sự tình, đối bọn họ Quân gia cũng thật không phải một cái hạo tin tức. Nghe xong Quân Tiện nói, Quân gia chủ trầm mặc một hồi, nói, ngươi hiện tại ở chỗ này lo lắng cũng vô dụng, thiên trì bí cảnh đóng cửa về sau, vừa lúc là ta 10 vạn tuế ngày sinh, đến lúc đó chúng ta thỉnh Quân Hạo tới trong nhà làm khách. Đến lúc đó, ta trong lén lút tiếp xúc hắn một chút, xem hắn là có ý tứ gì. Đối này, hắn trong lòng cũng có một tia sầu lo. Hà tất chờ lúc ấy đâu, chờ chiến sự kết thúc về sau, ta trong lén lút tiếp xúc hắn hạ. Quân Tiện đối Quân gia chủ nói, như vậy chuyện quan trọng, vẫn là nhanh chóng xác định hảo. Ở thiên trì bí cảnh mở ra phía trước, nay chiến sự sợ là kết thúc không được. Mà tiến vào thiên trì bí cảnh về sau, đụng tới Quân Hạo tỷ lệ xa vời. Cho nên, ta mới tưởng ở bí cảnh đóng cửa về sau tiếp xúc hắn. Quân gia chủ nói, ta cũng tưởng hiện tại tiếp xúc, chính là không phải không cơ hội sao. Nghe xong Quân gia chủ nói, Quân Tiện nhướng mày cười nói, cơ hội liền ở trước mắt, cũng không biết già già có nghĩ bắt lấy. Tiểu tử thúi, đều tính kế đến ngươi già già trên người, ngươi về điểm này tiểu tâm tư còn giấu không được ta. Ngươi còn không phải là nghĩ ra đi chiến đấu sao. Ngươi cứ việc nói thẳng hảo, trả lại cho ta làm ra này ra. Quân gia gia chủ cười mắng, hắn đã sớm nhìn đến Quân Tiện trong mắt nóng lòng muốn thử, đứa nhỏ này có thể đỉnh đến hiện tại đã sợ là đến cực hạn. Vẫn là ra ra ngươi hiểu biết ta. Bất quá, ta cũng là thật muốn tiếp xúc một chút Quân Hạo. Quân Tiện cười nói, đối với Quân Ngô người này hắn vẫn luôn là tò mò. Hiện tại biết hắn là lôi lấy Ngô chuyển thế về sau, hắn càng muốn tiếp thực. Hắn hiện tại rất muốn biết hắn là tiếp tục làm Quân Hạo, vẫn là làm hồi Lôi Dĩ Hạo. Nếu ta không đáp ứng ngươi, ngươi có phải hay không trộm sao chạy ra đi a? Quân gia chủ liếc xéo liếc mắt một cái Quân Tiện nói. Sao có thể, ta nhưng không nghĩ bước Lục Hoài Ninh vết xe đổ, bởi vì cái này bị gia gia hủy bỏ thiếu chủ chi vị, bị gia gia từ gia tộc xóa tên. Quân Tiện nói, ngữ khí mang theo một tia châm trọng. Gia gia, ngươi nói Lục Hoài Ninh đây là nháo nào một gia a? Hắn biết rõ Lục gia cùng Triệu gia quan hệ còn làm như vậy, thật là không biết Lục Hoài Ninh là nghĩ như thế nào. Quân Tiện khó hiểu hỏi, thầm nghĩ, Lục Hoài Ninh không phải ngốc tử, như thế nào làm ra chuyện như vậy tới đâu. Đây là Lục Hoài Ninh cùng Lục gia sự tình, hiện tại cùng chúng ta không quan hệ. Quân gia chủ nói, nói xong dừng một chút, nói, ngươi đi đi, bất quá muốn điệu thấp một ít. Nghe xong quân gia chủ nói, Quân Tiện ánh mắt sáng lên, sau đó cười nói, đã biết ra ra, ta đây đi. Nói xong, liền biến mất ở quân gia chủ trước mặt. Tên tiểu tử thúi này, thật là gấp không chờ nổi. Quân gia chủ lắc đầu cười nói, sau đó ánh mắt lại dừng ở bên ngoài chiến cuộc thượng. Tác giả nhàn thoại. Phần 759. Mục lục chương chương 759 canh 3 chương 759 canh 3. Quân gia chủ làm Quân Tiện điệu thấp một ít, Quân Tiện căn bản là không có đem quân gia chủ nói để ở trong lòng. Hắn liền như vậy tùy tiện đi ra ngoài, một chút đều không có kiêng dè. Hắn đi ra ngoài về sau, liền đi Quân Hạo cái kia phương hướng, hắn một đường chém giết, rốt cuộc vọt tới Quân Hạo nơi đó. Quân Hạo ngươi hảo, ta là Quân Tiện. Quân Tiện cấp Quân Hạo truyền âm nói, trực tiếp báo thượng nói, hắn nhìn ra Quân Hạo trong mắt đề phòng. Ngươi không cần phòng bị ta, chúng ta chính là người một nhà. Quân Mỹ lại lần nữa cấp Quân Hạo truyền âm mình đại danh. Quân Hạo, cùng ngươi là người một nhà. Bất quá Quân Tiện người này hắn biết, quân gia này đại thiếu chủ, hiện tại là tiên hoàng trung kỳ tu vi. Lúc này, Quân Tiện xuất hiện ở trước mặt hắn, không biết ý ở như thế nào. Ngươi tìm ta tới có chuyện gì? Quân Hạo cao mày nói, lúc này, cũng không phải là nói chuyện hảo thời điểm, hắn hiện tại liền tưởng chạy nhanh đuổi rồi Quân Tiện. Ngươi như thế nào biết ta tìm ngươi tới có việc a? Quân Tiện nhướng mày hỏi ngược lại, ta liền không thể là tới hỗ trợ sao? Nghe xong Quân Tiện nói, Quân Hạo nhíu mày nói, hiện tại là tình huống như thế nào, ngươi so với ta sở, ta nhưng không rảnh cùng ngươi nói vô nghĩa. Ngươi có việc liền nói sự, không có việc gì ngươi có thể đi rồi. Ngươi lời này cũng thật đả thương người, ta thật là tới hỗ trợ. Quân Tiện ra vẻ thương tâm nói. Quân Tiện nói xong, Quân Hạo ánh mắt lãnh đạm nhìn thoáng qua hắn, sau đó nói, ngươi có thể đi rồi. Ta vừa rồi là cùng ngươi nói giỡn, ta xác thật là có việc tìm ngươi. Quân Tiện chạy nhanh nói, thật vất vả giết đến Quân Hạo bên người, cũng không thể lãng phí cơ hội này. Nói. Quân Hạo nhìn Quân Tiện nói, ta chính là muốn biết ngươi về sau sẽ hồi Lôi ra, làm hồi Lôi Dĩ Hạo sao. Quân Tiện đi thẳng vào vấn đề hỏi, này cùng ngươi có quan hệ sao? Quân Hạo nhướng mày hỏi, thầm nghĩ, hắn nhưng không cho rằng Quân Tiện sẽ vô duyên vô cớ hỏi cái này vấn đề, lúc này hắn hỏi, khẳng định có nội tình. Nay cùng ta không có gì quan hệ, nhưng là cùng chúng ta Quân gia có quan hệ. Quân Tiện đối Quân Hạo nói, chẳng lẽ ta không trở về Lôi ra, các ngươi Quân gia muốn đem ta nhận hồi Quân gia sao? Quân Ngô nhìn Quân Tiện hỏi, không có sai quá trên mặt hắn một tia biểu tình. Gia chủ cùng trong nhà trưởng lão xác thật có ý này. Quân Tiện đối Quân Hạo nói, biết Quân Ngô người này về sau, mọi nhà tộc liền triệu khai hội nghị, nhất trí quyết định nhận hồi Quân Hạo. Chính là ai ngờ đến trung gian ra cái này đường rẽ, Quân Ngô là Lôi lấy Ngô chuyển thế. Lôi Dĩ Hạo là Lôi gia gia chủ đích trưởng tử, thân phận chi cao, không thua gì Quân Tiện ở Quân gia địa vị. Mà Quân Hạo hồi Quân gia về sau, cũng chính là Quân gia một cái bình thường đệ tử. Thấy thế nào, Quân Hạo vẫn là hồi Lôi gia tương đối hảo. Nhưng là, Quân Hạo lại sinh ra ở Quân gia quan trọng nhất thời kỳ. Bởi vì Quân Ngô sinh ra thời gian, Quân gia không có khả năng từ bỏ Quân Hạo, đặc biệt Quân Hạo biểu hiện như vậy ưu tú. Như vậy Quân Hạo, so những người khác càng như là Quân gia trăm ngàn vạn năm phải chờ đợi người kia. Nếu Quân Hạo thật là người kia, kia hắn sẽ là cái này tiên giới có khả năng nhất thăng cấp tiên tôn người, bởi vì hắn có Quân gia trăm ngàn vạn năm vận khí thêm thân. Quân gia vì bồi dưỡng một cái tiên tôn, hy sinh rất lớn. Cho nên Quân gia nhất định là muốn nhận hồi Quân Ngô. Quân Tiện trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng là này đó Quân Hạo cũng không biết. Nghe xong Quân Tiện nói, Quân Hạo không chút do dự nói, ta sẽ không hồi Lôi ra, ta cũng sẽ không hồi Quân gia, ta có tính toán của chính mình. Cho nên, các ngươi Quân gia không cần đem tâm tư dùng ở ta trên người. ta liền chính mình cha mẹ bên người đều không trở về, càng không thể đi xa lạ quân gia. Quân Hạo bổ sung nói. Nghe xong Quân Ngô nói, Quân Tiện gật gật đầu, nói, ta sẽ đem ngươi ý tứ chuyển đáp cấp gia chủ cùng các vị trưởng lão. Quân Ngô hiện tại trả lời, đối quân gia tới nói hẳn là tin tức tốt. Quân Ngô không trở về Lôi gia, hắn còn họ Quân, chỉ cần là họ Quân, mặc kệ Quân Hạo thừa nhận không thừa nhận đều là quân gia người. Về sau, Quân Hạo có thể hay không nhận tổ quy tông, vậy xem bọn họ quân gia thành ý. Nói xong, ngươi có phải hay không có thể đi rồi? Quân Hạo đối Quân Tiện nói, hắn hiện tại nhất không nghĩ chậm trễ chính là thời gian. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Tiện lắc đầu cười nói, ta lập tức liền đi, không ý kiến ngươi mắt. Nói xong, Quân Tiện liền hướng một cái khác phương hướng mà đi. Quân Hạo như suy tư gì nhìn thoáng qua Quân Tiện rời đi phương hướng, quân gia phi thuyền cũng không phải là ở cái kia phương hướng. Bất quá, này không liên quan chuyện của hắn. Nghĩ vậy, Quân Hạo lại gia nhập chiến đấu. Lúc này chiến đấu kỳ thật đã cùng Quân Hạo không quan hệ, hiện tại chiến đấu chỉ do với mấy đại gia tộc hôn chiến. Bất quá, Quân Hạo cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Thời gian ở trôi đi, chiến đấu còn tại tiếp tục, Quân Hạo không muốn thấy người rốt cuộc xuất hiện ở hắn trước mặt. Quân Ngô đang ở cùng một vị Triệu gia tiên hoàng đại viên mãn tu giả chiến đấu, đột nhiên đối thủ của hắn bị người cấp giết. Cứ như vậy, Minh Ngọc xâm nhập hắn tầm mắt. Nhìn đến Minh Ngọc, Quân Ngô nhỏ đến khó phát hiện nhíu nhíu mày, không biết Minh Ngọc lúc này xuất hiện ở chỗ này là ý gì. Lấy Hạo, là ngươi sao? Ta không nghĩ tới ta còn có tái kiến ngươi một ngày. Ta thật sự thật là cao hứng. Minh Ngọc nghẹn ngào nói, nói xong lời cuối cùng trong mắt chứa đầy nước mắt. Lúc này, nhìn đến Minh Ngọc, Quân Hạo trong lòng một chút dao động cũng không có. Ở trong mắt hắn, Minh Ngọc chính là người xa lạ mà thôi. Ngươi nhận sai người, ta không phải Lôi Dĩ Hạo, ta là Quân Hạo. Quân Hạo ninh mày nói. Không, ta không có nhận sai người, ta phân rõ ra ngươi thần hồn hơi thở. Tuy rằng ngươi bộ dáng thay đổi, nhưng là ngươi thần hồn không có biến. Ngươi chính là ta Lấy Hạo, ta ái nhân. Ta sẽ không nhận sai chính mình ái nhân. Minh Ngọc nhìn Quân Hạo kích động nói, trong mắt còn mang theo không thể bỏ qua tình ý. Nghe xong Minh Ngọc nói, nhìn đến Minh Ngọc trong mắt tình ý, Quân Hạo biểu tình không có một tia động dung. Ngươi có rất nhiều ái nhân, nhưng không bao gồm ta, bởi vì ta cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Quân Hạo ngữ khí lãnh đạm nói, hắn không biết Minh Ngọc như thế nào không biết xấu hổ chạy tới nói Lôi Lấy Hảo là hắn ái nhân, phàm là Minh Ngọc đối Lôi Lấy Ngô có một chút tình yêu, cũng sẽ không ở Lôi Dĩ Hạo thân chết về sau. Lập tức liền đầu nhập đến người khác ôm ấp. Này thuyết minh cái gì, này chỉ có thể thuyết minh hắn không yêu Lôi Dĩ Hạo. Lấy Hạo, ngươi như thế nào có thể nói chúng ta không có quan hệ đâu. Ngươi đã nói ngươi yêu nhất ta, ngươi còn nói chờ ngươi thăng cấp tiên đế về sau cưới ta đâu. Từ ngươi nói ngươi thăng cấp tiên đế cưới ta về sau, ta liền lòng tràn đầy vui mừng chờ ngươi. Chính là, ai biết cuối cùng chờ tới chính là ngươi ngã xuống tin dữ. Nghe thấy cái này tin tức về sau, ta lúc ấy thật muốn đi theo ngươi mà đi. Minh Ngọc rơi lệ đầy mặt nói, năm đó hắn là thật sự muốn gả cấp Lôi Dĩ Hạo, bởi vì khi đó Lôi Lấy Ngô là như vậy lóa mắt. Lúc ấy, hắn liền cảm thấy chỉ có Lôi Dĩ Hạo nhân tài như vậy có tư cách cưới hắn. Đáng tiếc, Lôi Dĩ Hạo cuối cùng thế nhưng ngã xuống. Nghe xong Minh Ngọc nói, Quân Hạo sắc mặt rất khó xem, hắn ngữ khí lạnh băng nói, Minh Ngọc, ngươi nói những lời này ngươi không trột dạ sao. Ngươi cái gọi là lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi Lôi Dĩ Hạo cưới ngươi thời điểm, ngươi cùng nhiều nam nhân lên giường. Không biết cấp Lôi Dĩ Hạo đeo nhiều ít đỉnh nón xanh. Ở Lôi Dĩ Hạo ngã xuống về sau, ngươi xoay người gả cho Triệu gia thiếu chủ, đây là ngươi trong miệng đi theo Lôi Dĩ Hạo mà đi sao? Minh Ngọc, nếu ta là ngươi, liền sẽ trốn tránh Lôi Dĩ Hạo, mà không phải tiến lên tự rước lấy nhục. Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Minh Ngọc trong mắt hiện lên một tia chột dạ. Thầm nghĩ, năm đó hắn làm như vậy bí ẩn, Lôi Dĩ Hạo là làm sao mà biết được? Lôi Dĩ Hạo khi đó lòng tràn đầy mắt đều là hắn. Không có khả năng phái người tra hắn. Như vậy, chỉ có một loại khả năng. Lấy Hạo, ngươi vừa rồi nói sự tình có phải hay không ngươi mẫu phụ nói cho ngươi. Ngươi mẫu phụ Vân Trúc vẫn luôn không thích ta, cho nên, hắn nói ngươi nhất định không thể thật sự. Minh Ngọc biện giải nói. Ý của ngươi là ta mẫu phụ bôi nhỏ ngươi sao? Quân Ngô hỏi ngược lại, Minh Ngọc là đem hắn đương ngốc tử sao? Ta không ý tứ này, nhưng là cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc, ngươi mẫu phụ không thích ta. Minh Ngọc đối Quân Hạo nói. Nghe xong Minh Ngọc nói, Quân Hạo cười, hắn cảm thấy chính mình đời trước thật là mắt quẻ, bằng không như thế nào sẽ thích Minh Ngọc loại người này, còn hứa hẹn muốn cưới hắn. Hắn may mắn hắn khi đó đã chết, bằng không cưới Minh Ngọc, hắn cảm thấy hắn còn không bằng đã chết đâu. Minh Ngọc, nếu ngươi đã đến rồi, chúng ta liền đem sự tình nói rõ ràng. Ngươi cùng Lôi Dĩ Hạo quan hệ, ở Lôi Dĩ Hạo chết kia một khắc liền kết thúc. Cho nên, ngươi gả quá vài lần người đều cùng hắn không có quan hệ. Mà hiện tại, ta là Quân Hạo không phải Lôi Dĩ Hạo, cùng ngươi càng không có gì quan hệ. Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nói. Quân Hạo nói xong dừng một chút, nói, ta hiện tại tuy rằng khôi phục kiếp trước ký ức, nhưng là, không có một chút muốn cùng ngươi tái tục tiền duyên ý tứ. Ngươi hiện tại với ta mà nói chính là người xa lạ, hiện tại ta có chính mình ái nhân, ngươi cũng có đông đảo ái nhân, chúng ta liền từng người mạnh khỏe đi. Không, lấy Hạo ngươi không thể đối với ta như vậy ái ngươi, ngươi đối với ta như vậy, ta chịu không nổi. Nói xong, nước mắt mấy chảy hào hào xuống dưới. Minh Ngọc, ta thật là bội phục ngươi, thế nhưng có thể nói ra nói như vậy tới. Ngươi nếu là chịu không nổi, ngươi liền đi tìm chết. Ngươi là người nào chính ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng. Cho nên, thỉnh ngươi không cần tại đây diễn kịch, ngươi nước mắt đối hiện tại ta tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Quân Nô cao mày nói, ngươi có thể đi rồi. Lấy Hạo, ngươi thật sự tuyệt tình như vậy sao? Minh Ngọc không thể tin tưởng nói, hắn vẫn luôn cho rằng Lôi Dĩ Hạo là yêu hắn. Cho nên biết Lôi Dĩ Hạo sống lại về sau, nhìn đến lúc này Lôi Dĩ Hạo, Minh Ngọc lại tâm động. Hắn vốn tưởng rằng ngoắc ngoắc ngón tay, Lôi Dĩ Hạo liền sẽ trở lại hắn bên người. Chính là, xem ra hắn sai rồi. Nghe xong Minh Ngọc nói, Quân Hạo cười nhạo một tiếng, nói Minh Ngọc, làm người phải có tự mình hiểu lấy, muốn nói tuyệt tình cũng là ngươi tuyệt tình. Lôi Dĩ Hạo vừa mới chết, liền gả chồng, như vậy ngươi không dứt tình sao? Lấy Hạo, ta là có khổ chung. Minh Ngọc chua xót nói, ngươi nghe ta giải thích. Đình, Minh Ngọc ta trịnh trọng nói cho ngươi, ngươi cùng Lôi lấy Ngô quan hệ đã sớm kết thúc, ngươi cùng ta càng là không có bất luận cái gì quan hệ. Quân Hạo ngữ khí lạnh băng đánh gãy Minh Ngọc nói, còn có. Ngươi đến may mắn Lôi Dĩ Hạo khi đó đã chết. Bằng không hắn biết ngươi cho hắn mang theo như vậy nhiều đỉnh nón xanh về sau, hắn nhất định sẽ giết ngươi cùng ngươi gian phu. Quân Hạo ánh mắt tàn nhẫn nói, lúc này, hắn đối Minh Ngọc không có bất luận cái gì cảm tình, cho nên Minh Ngọc sở làm việc làm đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng là khi đó, Lôi Dĩ Hạo si mê Minh Ngọc, biết Minh Ngọc làm ra như vậy sự tình về sau, khẳng định là sẽ không bỏ qua Minh Ngọc. Lôi Dĩ Hạo trong mắt không chấp nhận được hạt cát, Lôi Dĩ Hạo có bao nhiêu tàn nhẫn? Không có người so với hắn cái này Lôi Dĩ Hạo chuyển thế lại có được Lôi Dĩ Hạo ký ức người rõ ràng. Tác giả nhàn thoại. Phần 760. Mục lục chương chương 760 canh 1 chương 760 canh 1. Quân Hạo thái độ cường ngạnh, Minh Ngọc không tình nguyện đi rồi, Quân Hạo nhìn hắn bóng dáng như suy tư gì. Nếu Minh Ngọc là cái thức thời người, hôm nay hắn nói lời này về sau, Minh Ngọc liền sẽ không ở tới dây dưa hắn. Minh Ngọc đi rồi về sau, Quân Ngô lại từ một lần nữa gia nhập chiến đấu. Bởi vì hắn thực lực thấp kém, ở như vậy chiến đấu khởi không đến quan trọng nhất tác dụng. Lúc này, Quân Hạo bức thiết muốn tăng lên chính mình tu vi. Mà thiên trì bí cảnh, chính là hắn một cái cơ hội. Nghĩ vậy, Quân Hạo nhìn thoáng qua thiên trì bí cảnh môn, câu môi cười. Thời gian một chút quá, bởi vì thiên trì bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần, cho nên, chiến đấu hai bên người đều tưởng mau chóng kết thúc chiến đấu. Cho nên, chiến đấu hai bên đều lấy ra chính mình lợi hại nhất chiêu thức. Lục gia bắt đầu không ngừng ném trận bàn. Lôi ra bên này người không ít người đều bị trận bàn cấp vây khốn. Mà Triệu gia người đem chính mình khế ước thú đều phóng ra, lấy nhiều đối thiếu. Lúc này, hình thức đối Lôi ra bên này càng ngày càng bất lợi. Quân Hạo nhìn đến Lôi ra Lâm ra Liễu ra người không ngừng ngã xuống, gấp đến độ hốc mắt phím hồng, chính là hắn lại bất lực. Lúc này, loại này vô lực dám, thật sâu đau đớn Quân Hạo. Lôi Hằng Nghị, các ngươi Lôi ra người chết không sai biệt lắm, hiện tại nên đến phiên ngươi. Triệu Thổ Nguyên nhìn Lôi Hằng Nghị kiêu ngạo nói. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, mấy vạn năm trước, ngươi nên đã chết, nhưng là, ngươi hảo nhi tử cho ngươi chắn tử kiếp, hỏng rồi ta chuyện tốt, không biết lần này ngươi còn có hay không như vậy hảo vận. Nghe xong Triệu Thổ Nguyên nói, Lôi Hằng Nghị giận trừng mắt Triệu Thổ Nguyên nói, mấy vạn năm trước, chúng ta Lôi ra lần đó nguy cơ có phải hay không các ngươi Triệu gia có quan hệ. Dù sao ngươi lập tức sẽ chết, như vậy, ta hôm nay khiến cho ngươi làm minh bạch quỷ không sai, các ngươi Lôi ra lần trước suýt nữa diệt tộc, chính là ta một tay kế hoạch. Đáng tiếc, ngươi cùng các ngươi Lôi ra mạng người ngạnh, thế nhưng tránh được kia một kiếp. Triệu Thổ Nguyên nhìn Lôi Hằng Nghị đắc ý nói. Nghe xong Triệu Thổ Nguyên nói, Lôi Hằng Nghị trong mắt tràn ngập hừng hực liệt hỏa, nhưng là hắn hiện tại lý trí thượng ở. Triệu Thổ Nguyên, những cái đó quái vật là các ngươi Triệu gia người khế ước thú sao? Lôi Hằng Nghị hỏi, năm đó công kích bọn họ Lôi ra quái vật thực sự lợi hại, những cái đó quái vật thân thể tố chất không thua gì long tộc. Chúng nó chỉ bằng mượn thân thể, là có thể giết chết tiên đế tu vi tu giả. Năm đó hắn vẫn luôn tưởng bọn họ Lôi ra kẻ thù tìm những cái đó quái vật tấn công bọn họ Lôi ra nơi dừng chân. Chính là, hắn chẳng thể nghĩ tới bọn họ kẻ thù thế nhưng là Triệu gia người. Bọn họ Lôi ra cùng Triệu gia tuy rằng có xấu xa, nhưng là hắn cảm thấy không có đến muốn tiêu diệt tộc nông nỗi. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, Triệu Sĩ Nguyên đối Lôi Hằng ý, nói, ta nói rồi ta sẽ làm ngươi trở thành quỷ minh bạch, như vậy ta liền cho ngươi giải thích nghi hoặc một phen. Lôi Hằng Nghị biết Triệu Thổ Nguyên lời nói nhất định rất quan trọng, cho nên, hắn lặng lẽ lấy ra một khối lưu ảnh thạch nắm ở trong tay. Triệu Thổ Nguyên bởi vì đắc ý vênh váo, cũng không có chú ý tới Lôi Hằng Nghị động tác nhỏ. Hắn như cũ đắc ý nói, ngươi trong miệng quái vật cũng không phải quái vật, chúng nó là chủng tộc. Chủng tộc sinh hoạt ở tiên giới bên ngoài trong hư không, chúng nó sinh sôi nảy nở tốc độ mau, thân thể tố chất mạnh mẽ. Chúng ta Triệu ra ở một lần thám hiểm chung phát hiện chủng tộc, chúng ta phát hiện chủng tộc về sau, liền tưởng khống chế cái này tộc đàn cho chúng ta sử dụng. Chính là ai biết, chúng ta Triệu ra người cuối cùng lại bị chủng tộc cấp khống chế. Chủng tộc khống chế chúng ta Triệu ra người về sau, cũng không có khó xử chúng ta, chỉ là thu chúng ta Triệu ra nhân vi nô buộc, làm chúng ta vì bọn họ sử dụng. Cho nên, chủng tộc không phải chúng ta Triệu ra khế ước thú, chúng ta là chủng tộc các đại nhân nô buộc. Triệu Thổ Nguyên đắc ý cười nói, các ngươi Triệu ra đều thành chủng tộc nô buộc, ngươi có cái gì đắc ý, chẳng lẽ các ngươi Triệu ra người đều có nô tính sao? Liên như vậy nguyện ý cho người khác đương nô lệ sao? Lôi Hằng Nghị khinh miệt nói, hắn không nghĩ tới sẽ từ Triệu Sĩ Nguyên trong miệng nghe được như vậy kính bạo tin tức. Xem ra Triệu Sĩ Nguyên đối giết hắn đã định liệu trước, bằng không sẽ không đem như vậy tin tức hướng hắn uy lầu. Nếu như vậy, hắn còn không bằng nhân cơ hội nhiều hỏi thăm một ít Triệu Thổ Nguyên trong miệng chủng tộc tin tức, hắn trực giác này chủng tộc không bình thường. Ngươi biết cái gì, chủng tộc các đại nhân thân phận cao quý, không phải ai đều có thể cho bọn hắn đương nô buộc. Chúng ta Triệu gia có thể cho bọn hắn đương nô buộc, là chúng ta Triệu gia vinh hạnh. Triệu Thổ Nguyên vẻ mặt kiêu ngạo nói, kia không biết ngươi trong miệng chủng tộc các đại nhân có cái gì cao quý thân phận a? Làm ngươi cho bọn hắn đương nô buộc còn vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng. Lôi Hằng Nghị cười nhạo nói, cho người ta đương nô buộc còn kiêu ngạo, ta thật là phục ngươi rồi. Chúng ta chủng tộc đại nhân tới tự. Triệu Thổ Nguyên nói này, nhớ tới chủng tộc đại nhân không được bọn họ Triệu ra người hướng ra phía ngoài uy lậu bọn họ đi ra ngoài, lúc này, hắn âm thầm hối hận, thiếu chút nữa nói ra. Cho dù Lôi Hằng Nghị là chết cứng người, hắn cũng không thể nói. Nghĩ vậy, hắn từng đợt nghĩ mà sợ. Nếu hắn nói ra, khẳng định sẽ không có kết cục tốt. Bất quá, hắn giống như đã nói nhiều. Bởi vì chủng tộc các đại nhân, không cho bọn họ Triệu ra người bại lộ bọn họ. Nghĩ vậy, Triệu Thổ Nguyên trong lòng nghĩ mà sợ càng sâu, chủng tộc đại nhân xử trí nói lỡ người, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Bất quá, hắn nói đã xuất khẩu tất nhiên là thu không trở lại. Lúc này, hắn có thể làm chính là giết Lôi Hằng Nghị. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì, có phải hay không ngươi cũng muốn làm chủng tộc các đại nhân tôi tớ á? Triệu Thổ Nguyên bất động thanh sắc nói. Nếu ngươi trong miệng chủng tộc các đại nhân thật sự có cái gì đặc thù thân phận nói, cũng không phải không có khả năng. Lôi Hằng Nghị đối Triệu Thổ Nguyên nói, Lôi Hằng ý biết Triệu Sĩ Nguyên đã đề phòng lên, lại tưởng từ hắn trong miệng tìm hiểu tin tức không dễ dàng. Bất quá, hắn hiện tại đến là đối Triệu Thổ Nguyên trong miệng chủng tộc nổi lên cảnh giác. Ra thiên trì bí cảnh về sau, hắn nhất định phái người hảo hảo điều tra một phen. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, Triệu Thổ Nguyên cười lạnh nói, vừa rồi ngươi còn cười nhạo chúng ta Triệu ra cho người ta đương nô bộc đâu, hiện tại ngươi thế nhưng cũng tưởng cấp chủng tộc các đại nhân đương nô bộc. Lôi Hằng Nghị, ngươi nói lời này không cảm thấy mặt đau không? Không cảm thấy, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Nếu ngươi trong miệng chủng tộc các đại nhân là cao chi, ta tự nhiên là tưởng leo lên. Lôi Hằng Nghị đối Triệu Thổ Nguyên nói, lúc này, hắn vẫn là hy vọng có thể từ Triệu Thổ Nguyên trong miệng lại được đến một ít chủng tộc tin tức. Cao chi cũng không phải mỗi người đều có thể phản thượng, chúng ta Triệu gia có thể leo lên chủng tộc các đại nhân cao chi, là ta cùng chúng ta Triệu gia phúc khí. Mà ngươi cùng các ngươi Lôi gia lại không có như vậy phúc khí, bởi vì ta sẽ không cho các ngươi cơ hội như vậy. Hôm nay, ta liền phải giết ngươi, sau đó ở giết sạch các ngươi Lôi gia nơi này mọi người. Lần này, các ngươi Lôi gia có thể nói khi cao thủ ra hết, nếu các ngươi đều chết ở chỗ này, như vậy diệt các ngươi Lôi gia có thể nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Triệu Sĩ Nguyên cười to nói. Nghe xong Triệu Thổ Nguyên nói, Lôi Hằng Nghị trong lòng tức giận, hắn ánh mắt nặng nề nhìn Triệu Thổ Nguyên, nói, Triệu Thổ Nguyên, chúng ta Lôi gia rốt cuộc cùng các ngươi Triệu gia có cái gì thù hận, làm ngươi vẫn luôn tưởng diệt chúng ta Lôi gia, một lần không thành còn nghĩ đến lần thứ hai. Muốn trách thì trách các ngươi Lôi gia một thế hệ người so một thế hệ người ưu tú, ngươi Lôi gia đã uy hiếp đến chúng ta Triệu gia. Nếu là uy hiếp, vẫn là nhanh chóng diệt trừ hảo. Triệu Thổ Nguyên nhìn Lôi Hằng Nghị nói, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Nguyên lai là như thế này, các ngươi tưởng diệt chúng ta Lôi gia, thế nhưng đều là nguyên với các ngươi Triệu gia người ghen ghét. Lôi Hằng Nghị ánh mắt mang theo lạnh lẽo, nhìn Triệu Sĩ Nguyên nói. Đúng vậy, chỉ cần so với chúng ta Triệu gia ưu tú người đều phải chết. các ngươi Lôi gia nguyên bản có thể né qua diệt tộc nguy cơ, chính là ai cho các ngươi Lôi gia không biết tốt xấu đâu. Lúc ấy, ta tưởng đem ta hai cái song tử phân biệt gả cho ngươi trưởng tử Lôi Lấy Hiên cùng ngươi đích trưởng tử Lôi Dĩ Hạo, chính là không nghĩ tới thế nhưng bị ngươi cự tuyệt. Nếu các ngươi Lôi gia không thể vì ta Triệu gia sử dụng, vậy chỉ có thể diệt trừ các ngươi Lôi gia. Triệu Thổ Nguyên phẫn hận nói, nếu hắn hai cái song tử phân biệt gả cho Lôi Lấy Hiên cùng Lôi Dĩ Hạo, đến lúc đó làm hắn song tử khống chế hai người kia, về sau mặc kệ bọn họ hai người ai tiếp nhận Lôi gia gia chủ chi vị, Lôi gia đều là Triệu gia vật trong bàn tay. Các ngươi Triệu gia lòng ngông dạ thú rõ như ban ngày, chúng ta làm sao dám cho các ngươi ra hai cái song tử vào cửa. Lôi Hằng Nghị cười lạnh nói, đừng luôn cho rằng các ngươi Triệu gia người thông minh nhất, người khác đều là ngốc tử. Nếu không phải cửu trọng thiên người đều coi trọng các ngươi Triệu gia thuần thú năng lực, ai sẽ nguyện ý cho các ngươi ra tinh kế. Phụ thân, ngươi cùng Triệu Thổ Nguyên nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì. Hiện tại thiên trì bí cảnh mở ra sắp tới, chúng ta chạy nhanh giải quyết hắn. Quân Mô vọt đến Lôi Hằng Nghị bên người nói, vừa rồi hắn dùng linh hồn lực cùng Hàn Duệ giấu ở bên cạnh, đem bọn họ đối thoại nghe rõ ràng. Hắn không nghĩ tới, hắn kiếp trước thế nhưng là chết ở Triệu gia người trong tay. Các ngươi lại như thế nào tiến vào ta đại trận chung? Triệu Thổ Nguyên chỉ vào Quân Hạo cùng Hàn Duệ không thể tin tưởng nói, hắn kích phát chính là cựu cấp cao cấp trận bàn, người này là như thế nào vô thanh vô tức tiến vào? Không thể phụ cáo. Quân Hạo cười lạnh nói, hắn là vào bằng cách nào, tự nhiên là Hàn Duệ dẫn hắn tiến vào. Đương hắn thấy phụ thân hắn bị Triệu Thổ Nguyên nguyên kích phát trận bàn bao phủ về sau, biết phụ thân hắn gặp được phiền toái. Cho nên, ở tiểu trận cùng Hàn Duệ cộng đồng nỗ lực hạ, rốt cuộc tìm được rồi tiến trận phương pháp, sau đó bọn họ liền ẩn vào tới. Đến nỗi Triệu Thổ Nguyên vì cái gì không có phát hiện bọn họ, một là bởi vì Triệu Thổ Nguyên đắc ý vênh báo, nhị là bởi vì linh hồn của hắn lực so Triệu Thổ Nguyên cao, cho nên, Triệu Thổ Nguyên không có phát hiện bọn họ. Nghe xong Quân Hạo nói, Triệu Thổ Nguyên ánh mắt âm lãnh nói, ngươi không nói cũng không quan hệ. Nếu các ngươi vào được, cũng đừng muốn chạy đi ra ngoài, các ngươi liền bồi Lôi Hằng Nghị cùng chết đi. Triệu Thổ Nguyên, ngươi quá càn rỡ, ngươi cho rằng dựa vào ngươi những cái đó lao thử là có thể giết chúng ta sao? Quả thực là người si nói mộng. Lôi Hằng y ánh mắt lạnh băng nhìn Triệu Thổ Nguyên nói. Hắn thực lực so Triệu Thổ Nguyên cao, nếu không phải Triệu Thổ Nguyên có đông đảo khế ước thú bằng thân, hắn đã sớm dùng lôi điện đánh chết Triệu Thổ Nguyên. Giờ phút này, Lôi Hằng Nghị không thể không thừa nhận khế ước thú nhiều chỗ tốt. Lôi Hằng Nghị, ta có phải hay không người si nói mộng ngươi lập tức sẽ biết. Ta chính là chủng tộc các đại nhân trung thành nhất nô buộc, chủng tộc các đại nhân tự nhiên sẽ cho ta bảo mệnh đồ vật. Hôm nay, ta khiến cho ngươi kiến thức, ta chân chính thực lực. Triệu Thổ Nguyên đối Lôi Hằng Nghị nói. Nghe xong Triệu Thổ Nguyên nói, Lôi Hằng Nghị ba người đều để phòng đi lên. Tác giả nhàn thoại. Phần 761. Mục lục chương 761 canh 2 chương 761 canh 2. Triệu Sĩ Nguyên vừa dứt lời, tam đầu bộ mặt dữ tợn vô lại quái vật đã bị hắn cấp phóng ra. Nhìn đến này tam đầu quái vật, Quân Hạo đồng tử co chặt một chút, này tam đầu quái vật hắn nhận thức. Năm đó tấn công Lôi ra chính là một đám như vậy quái vật, hắn kiếp trước cũng là chết ở như vậy quái vật trong tay. Có kiếp trước ký ức Quân Hạo, biết này bộ mặt dữ tợn vô lại quái vật có bao nhiêu lợi hại, này đó quái vật lợi chảo có thể dễ dàng xuyên thấu tiên đế hậu kỳ tu giả thân thể. Hắn kiếp trước gặp qua, này đó quái vật xuyên thấu tu giả thân thể về sau liền sẽ móc ra tu giả trái tim, sau đó đặt ở trong miệng ăn. Bất quá, năm đó hắn gặp qua quái vật cũng không phải mỗi người đều giống này đó vô lại quái vật dạng lợi hại. Này đó quái vật cũng là có cấp bậc càng cao thân thể cường độ càng cường, sức chiến đấu liền càng cao. Đây là vũ khí bí mật của ta, Lôi Hằng Nghị ngươi có phải hay không cảm thấy thực quen mắt. Năm đó một đầu như vậy thanh thịt trùng liền thiếu chút nữa lộng chết ngươi, hiện tại ta trong tay có tam đầu, ngươi nói lần này ngươi còn có thể chạy thoát sao? Triệu Thổ Nguyên nhìn Lôi Hằng Nghị nói, trong mắt có nhất định phải được. Này tam đầu thanh thịt trùng đối hiện tại Lôi Hằng Nghị tới nói, cũng là mạnh mẽ đối thủ, hắn thật không có nắm chắc toàn thân mà lui. Nhưng là, nghĩ đến bên người Quân Hạo cùng Hàn Duệ, Lôi Hằng Nghị hiện lên một đạo quyết tuyệt. Lần này vô luận như thế nào hắn cũng muốn giữ được nhi tử cùng con rể. Quân Ô, Hàn Duệ, các ngươi tránh ở ta phía sau, lần này nói cái gì ta cũng muốn giữ được các ngươi. Lôi Hằng Nghị ánh mắt nặng nề nhìn kia tam đầu quái vật nói. Phụ thân, nếu làm ngươi một người đối phó một đầu như vậy quái vật, ngươi có nắm chắc giết chúng nó sao? Quân Hạo nhìn Lôi Hằng Nghị nói, lúc này hắn đã có đối chiến biện pháp. Hắn thực may mắn tiểu trận ở không lâu trước đây xuất quan, bằng không hiện tại thật sự thực khó giải quyết. Nghe xong Quân Ngô nói, Lôi Hằng Nghị cấp Quân Hạo truyền âm, tự tin nói, có thể, có ngươi đưa ta sinh vật cơ giáp, ta liên đỡ đẻ vật cơ giáp, ở sinh vật cơ giáp thêm vào hạ, đối phó như vậy một đầu quái vật không thành vấn đề. Chính là, Trần Thổ Nguyên nếu đem tam đầu quái vật phóng ra, chính là ý định làm này tam đầu quái vật đối phó ta, hắn không có khả năng làm này tam đầu quái vật đơn độc đối phó ta. Lôi Hằng Nghị cau mày nói, nếu phụ thân một trọi một gặp thời chờ, có thể giết chết một cái như vậy quái vật, như vậy chúng ta liền đem bọn họ tách ra hảo. Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nhìn kêu ba cái không ngừng rít gào đầu thanh thịt chúng nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Lôi Hằng Nghị nhìn Quân Hạo nói, ngươi có biện pháp tách ra bọn họ sao? Nếu Quân Ngô nói như vậy, hẳn là có biện pháp đi. Phụ thân, ta xác thật là có biện pháp, ngươi nhìn hảo đi. Quân Hạo đạm cười nói, Triệu Thổ Nguyên một hồi liền kêu ngạo không đứng dậy. Quân Hạo nói xong, liền kích phát rồi tiểu trận, trong nháy mắt cảnh tượng đã xảy ra biến hóa, Triệu Thổ Nguyên cùng hắn khế ước thú còn có kia tam đầu quái vật đều biến mất ở bọn họ trước mắt.